nên bỏ của chạy lấy người. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Nay một chuyến tuy rằng không hoàn thành vòng, nhưng thu hoạch vượt quá dự tính, không chỉ có được một đống lớn trọng yếu tình báo, còn đưa mấy cái thế giới thụ cường giả đi tới phương Tây Cực Lạc, cao hơn hắn mong muốn, đã có thể rút lui, lưu lại khẳng định không chiếm được lợi ích. Bất quá ở rút đi trước, Hàn Tiêu muốn tìm cơ hội cùng Thụ Vương chạm thử, tìm thấy đối phương chiến đấu tin tức, trà rõ hư thực. Hết thể mùi nhử đều đã thanh trừ, chỉ còn dư lại cái cuối cùng cao duy tin tức quý tích, người ngoại lai không có kế tục lại chia binh, có thể khóa chặt hắn bản thể. Chủ hạm trong phòng chỉ huy, Kết Dín nhìn tình huống trước mắt, âm trầm mười mấy ngày sắc mặt rốt cục mây mở mưa ngôi. Cuối cùng cũng coi như vây nốt hắn, cái này người ngoại lai quá khó chơi. Tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết mười mấy ngày nay là làm sao mà qua nổi đến, một cái người ngoại lai liền rào cho bọn họ không được căn bình. Tham dự truy kích thế giới thụ cường giả so với mười mấy ngày trước nhiều hơn không ít, cấp cao thánh thụ sứ giả đến rồi 6 cái, 13 tổ linh đến rồi 7 cái, còn có mấy vị quân đội thống soái cùng chấp hành quan, mức năng lượng vượt quá 7V1 đỉnh cao siêu A cấp tổng cộng đến rồi 20 khoảng trường, ước chừng chờ với toàn bộ thế giới cây văn minh đỉnh cao siêu A cấp 2/5, có thể nói là cho đầy đủ coi trọng. Đừng cao hưng quá sớm, hắn đã có loại này truyền tống thủ đoạn, đại khái tỷ suất cũng là có thể thoát vây. Lúc này, một tên ăn mặc quân trang cao cấp quan tướng lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ. Đạo lý này bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng, thế nhưng nghiên cứu mười mấy ngày, cũng không thể phá giải người ngoại lai truyền tống thủ đoạn, yêu cầu của bọn họ đã từ đánh giết người ngoại lai từng bước một hạ thấp là trục xuất. Trước tiên đem người ngoại lai đánh đuổi, suy nghĩ thêm chuyện sau đó, lần này hay là chúng ta từ trước tới nay gặp được mạnh nhất văn minh. Kết Dĩn cao mày đáp lại. Đang lúc này, trái tim tất cả mọi người linh internet đống nhiên thu được tin tức, truy kích bộ đội rốt cục đuổi theo người ngoại lai bản thể, chia sẻ tọa độ. Đi. Mọi người tại đây sắc mặt dùng mình, lập tức mở ra thế giới thụ tốc hành số, dọc theo sợi rễ nhanh chóng qua lại. Cũng không lâu lắm, tầm mắt mọi người một hoa, dĩ nhiên dáng lâm ở chỗ cần đến. Chỉ thấy người ngoại lai trôi nổi ở tinh không, cũng không có giống như trước như thế hướng về truy kích bộ đội động thủ, mà truy kích bộ đội đang đợi viện binh, cũng không dám chủ động xuất kích. Trong lúc nhất thời hai bên dĩ nhiên cũng không có động tĩnh. Thấy thế, đông đảo thế giới thụ cường giả hóa thành từng đạo lưu quang bắn ra hạm đội, rơi vào Hàn Tiêu bốn phương tám hướng, hình thành vây quanh, càng nhiều viện binh cũng ở quần quận không dứt đến. Ở đây siêu A cấp số lượng rất sắp tiếp cận 100 người, đem Hàn Tiêu bao quanh vây nốt, mắt nhìn chằm chằm. Nhờ vào lần này thanh trừ hết thể mùi nhử quy tích, người ngoại lai không có cách nào lại dùng chức du kích trêu chọc bọn họ, Kẹt Dìn lúc này mới thông báo Trấn Thụ Vương. Ẩm. Sau một khắc, Trấn Thụ Vương bóng người nhanh chóng giáng lâm, uy thế bao phủ toàn trường. Thụ Vương các hạ. Thấy thế, Kẹt Dìn cùng rất nhiều thế giới thụ cường giả tại tâm linh internet bên trong Vân An. Trấn Thụ Vương liếc mắt nhìn giữa chàng tình huống, gật đầu chậm rãi nói, rốt cục vây nốt hắn, làm sao không động thủ. Cái này người ngoại lai nhìn qua không có sợ hãi, phỏng chừng sẽ dùng loại kia truyền tống thủ đoạn trốn cách chúng ta cương vực. Kẹt Dìn giải thích. Ngay tại hai người trao đổi thời gian, Hàn Tiêu bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ vào Trấn Thụ Vương, đón lấy ngoắc ngoắc ngón tay, sóng năng lượng liên tục tăng lên, khóa chặt ở Trấn Thụ Vương trên người. Nhìn thấy động tác này, mọi người tại đây đều hiểu người ngoại lai ý tứ, là tại hướng về bọn họ Thụ Vương khởi xướng khiêu khích. Trấn Thụ Vương hờ hững nhìn Hàn Tiêu một chút, mặt không hề cảm xúc, tùy ý giơ bàn tay lên, hướng phía dưới nhẹ nhàng vung lên. Giải quyết hắn. Chương 1324, thoát ly cùng kiên kỵ. Sau mười mấy phút, cấp độ sâu cấp chiều không gian thế giới, nơi nào đó không gian. Mênh mông vô biên màu trắng biển cắt lên, đột nhiên ánh sáng lấp lóe, bỗng dưng rơi ra một bóng người, dầm rơi vào biển cắt bên trên, như là không đứng vững, lảo đảo một phát. Hàn Tiêu miễn cưỡng đứng vững, thở một hơi, thu hồi trên người đen màu vàng hoàng giả robot, lộ ra thương tích khắp người thân thể, nanh ác miệng vết thương phun máu tươi, rót vào hạt cát, rất mau đem mặt đất nhuộm thành vàng đỏ một mảnh, trên người còn có tảng lớn vết thương, tế bào hoại tử, vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Hô. Suýt chút nữa lật nước. Lấy một địch 100 quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, tê, đau quá. Đau rát đau trải rộng toàn thân, như là mỗi một hạt tế bào ở kêu rên, Hàn Tiêu thể diện hơi run run, móc ra tiêm vào súng, đem một ống cao nồng độ ô dạ tinh hoa sinh mệnh chuyển vào trong cơ thể, một trận ngứa ngáy cùng thư thích trong nháy mắt bao phủ ra, để ép đau đớn, thân thể trở nên ấm áp. Hào quang màu bạch kim phun trào, chỉ thấy Hàn Tiêu vết thương trên người cấp tốc hợp lại, khôi phục là hoàn hảo không chút tổn hại cường tráng thân thể. Chỉ còn dư lại đọng lại vết máu loang lổ. Vừa mới khá là mạo hiểm, hơn 100 cái siêu A cấp liên thủ sức chiến đấu vượt quá hắn cực hạn, trong đó còn có chừng 20 cái đỉnh cao siêu A cấp, cùng với Trấn Thụ Vương loại này cấp số cường giả, mà hắn chỉ có một người một mình phấn khởi chiến đấu. Mọi người đều là siêu A cấp, mặc dù hắn bây giờ sức chiến đấu tăng mạnh, chỉ cần không đột phá đến mới cấp độ, vẫn như cũ không thể triệt để không nhìn số lượng chênh lệch, chỉ là một cái chấn thụ vương liền rất khó đối phó, là hắn cho tới nay mới thôi giao thủ qua mạnh nhất võ đạo gia, huống hồ bên cạnh còn có một cặp cường giả hỗ trợ. Quá trình không cần chuyện nói, chiếm thượng phong là không tồn tại, cân sức ngang tài cũng là hy vọng xa vời, nhiều cường giả như vậy liên thủ lực sát thương, đã vượt qua hắn khôi phục tốc độ, huyết lượng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc lớn bằng bức chứng hạ, thời khắc nguy hiểm nhất HP thậm chí rơi đến 16% trở xuống. Đổi thành đã thăm dò vũ trụ cái khác siêu A cấp lại đây, phỏng chừng đã bị chết thấu thấu, nắm giữ hư linh quốc khí hoặc nột 8 phần 10 cũng tao không được. Bất quá Hàn Tiêu cũng không có ý định đánh nhau, giấu nổi lên rất nhiều năng lực, chủ yếu là vì đạt đến mục tiêu, thu được chấn thụ vương chiến đấu tin tức. Mặc dù đối phương đẳng cấp càng cao hơn, dẫn đến một phần thuộc tính là dấu chấm hỏi, nhưng cũng có thật nhiều năng lực bạo lộ ra, tình báo giá trị không nhỏ, sau đó nếu là lần thứ hai gặp phải chấn thụ vương, trong lòng liền đã có tính toán. Khi chiếm được chấn thụ vương tin tức sau khi, Hàn Tiêu không dám ham chiến, lập tức thay đổi hoàng giả rút đi, đi tới nơi này một mảnh trôn trù hoạch vương tọa tạm thời thứ cấp chiều không gian, trong nháy mắt chạy ra vây công. Có lần cấp chiều không gian làm bước đệm, như vậy an toàn một ít. Hàn Tiêu vỗ một cái lồng ngực, đập vỡ tan bên ngoài thân vết máu, đổi một bộ quần áo mới. Tuy rằng hoàng giả truyền tống bị thế giới thụ lần theo sát suất rất nhỏ, nhưng bảo hiểm để, hắn vẫn là theo thứ tự cấp chiều không gian làm trung chuyển khu vực. Không có trực tiếp truyền tống về đã thăm dò vũ trụ. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu thu hồi địa phương vương tọa, lưu lại thứ cấp chiều không gian hủy diệt trang bị, đem này phiến thứ cấp chiều không gian đánh nát, nhậm chức bị không gian loạn lưu nuốt chửng, thanh trừ hết vết tích. Làm xong tất cả những thứ này, Hàn Tiêu mới mở ra bảng liếc mắt nhìn, thế giới thụ sự phẫn nộ, nhiệm vụ đã xong xong rồi. Không ngoài dự đoán, chính mình huyên náo càng lớn, nhiệm vụ đánh giá liền càng cao, lúc này đã đạt đến cao nhất bình cấp, khen thưởng khá là phong phú. Chỉ là kinh nghiệm liền cho 7.400 e, so với lúc trước đẩy lùi ba đại văn minh kinh nghiệm còn nhiều, bù đắp một đại sóng kinh nghiệm dự trữ, cách lẹ vèo 360 tiến giai lại gần rồi một ít. Mà mặt khác khen thưởng nhắc nhở cũng đồng thời quét đi ra. Ngươi thu được tùy cơ khen thưởng ít năm, sự kiện quan trọng sở trường, thế giới thụ khắc tinh. Thế giới thụ khắc tinh khi ngươi cùng thế giới thụ trận doanh đối tượng lúc chiến đấu, ngươi cho đối phương tạo thành thực tế thương tổn 12, đồng thời có tỷ lệ nhất định gợi ra, sợ hãi, trạng thái. Ngươi thu được 5 điểm thần tính lột xác điểm số. Ngươi thu được vũ trụ truyền thuyết độ ít 1. Vũ trụ truyền thuyết độ, thần bí người ngoại lai, ngươi tại thế giới thụ văn minh lưu lại hiển hách hung danh, vô số người biết rồi ngươi cái này mạnh mẽ mà thần bí người ngoại lai, vì đó sợ hãi, sự tích về ngươi ở đây kêu gọi, uy chấn thế giới thụ, hầu như có thể làm cho tiểu nhi dừng đề. Này sóng thu nhập cao. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Thế giới thụ khắc tinh, liền không cần phải nói, thuộc về trận doanh độ công kích sở trường, cùng người lớn tuổi sát thủ, có hiệu quả như nhau chỗ, hiệu quả tuy đơn giản, nhưng khá là thực dụng. 5 điểm thần tính lột xác điểm số vừa vặn là chính mình cần, tương đương với tạo 5 cái vũ trụ bảo vật. Hiện nay hư không thần tính lột xác đến 13 tầng, còn kém cuối cùng 2 giờ liền có thể tăng một cấp. Nay một làn sóng vắt ngang tài đầy đủ nhường hư không thần tính lột xác tăng lên tới tầng thứ 14, còn có một chút có dư, cách tầng 15 viên mãn kém không nhiều, giảm thiểu chính mình lượng công việc. Cuối cùng vũ trụ này truyền thuyết độ. Hiển nhiên là cho thế giới thụ văn minh lưu lại sâu sắc ấn tượng, đối với hắn tràn ngập kiên kỵ, to nhỏ thành danh nhân, lần sau chạm mặt nữa, thế giới thụ nhân mã hẳn là một chút liền có thể nhận ra hắn. Bảng còn có cái cuối cùng khen thưởng nhắc nhở, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, rõ ràng là khen thưởng một khối mỗi cái thánh sở mảnh vỡ, mang ý nghĩa chính mình ở mỗi cái thánh sở đẳng cấp quyền hạn đều bay lên cấp 1, đây là cao nhất nhiệm vụ đánh giá khen thưởng thêm. Yêu, thứ tốt. Hàn Tiêu sửng sốt một chút, đón lấy kinh hỉ lên. Thánh sở quyền hạn chính là hiện nay chính mình cần gấp đồ vật, quyền hạn càng cao, thánh sở tốc độ thời gian trôi qua mới càng gần kề chủ vũ trụ, có thể từ nhiệm vụ bên trong ngoài ngạch thăng cấp là niềm vui bất ngờ. Khống chế cao hứng tâm tình, Hàn Tiêu mang theo thu hoạch lớn thu hoạch rời xa nơi đây. Vì bảo hiểm, hắn dự định ở cấp độ sâu cấp chiều không gian đi khắp một quãng thời gian, sau đó mới trở về đã thăm dò vũ trụ. Cùng lúc đó, thế giới thụ văn minh cương vực vừa mới vây công chiến trường. Giữa tràng khắp nơi bờ bộn, đâu đâu cũng có thế giới thụ hạm đội hải cốt, từng cái sợi rễ ở quét tước chiến trường, đem mảnh vỡ hải cốt hết thảy cuốn đi nuốt chửng. Mà ở cách đó không xa một chiếc chủ hạm trong phòng chỉ huy, đông đảo tham dự vây công thế giới thụ cường giả vây quanh ở chấn thụ vương bên người, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị, mơ hồ còn có chưa biến mất vẻ hoảng sợ, một nhóm người trên người mang theo thương thế. Cái gì nấn lại bàn, ngữ khí ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này người ngoại lai sức chiến đấu không thể nghi ngờ, chính là chúng ta chinh chiến vũ trụ nhiều năm, gặp mạnh nhất cá thể một trong, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay đều không thể giết, quả thực khó mà tin nổi. Cơ bản có thể kết luận, chúng ta những người này ở trong, e sợ một mình đấu không người là hắn đối thủ, liền ngay cả thụ vương các hạ cũng rất khó chiếm thượng phong. Đông đảo thế giới thụ cường giả lòng vẫn còn sợ hãi, rất nhiều đỉnh cao siêu A cấp lặng lẽ. Liên mặt không hề cảm xúc chấn thụ vương cũng không có mở miệng phản bác, chỉ là lắc lắc đầu. Đối mặt hơn trăm người vây công, cái này người ngoại lai càng dám ở lại chơi cứng, đã rất nhường bọn họ giật mình, không nghĩ tới vẫn còn có nhất định sức lực chống đỡ lại, ngược lại đả thương rất nhiều người. Tuy rằng ở vừa nãy vây công bên trong, bọn họ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, có thể cái này người ngoại lai cứng đến nỗi kỳ cục, chịu đựng hơn trăm người tập hỏa, lăng là cứng chắc không ngã, chống đỡ mười mấy phút, mới dựa vào quỷ dị truyền tống thủ đoạn toàn bộ lùi lại. Tuy rằng kẻ địch bị trục xuất, nhưng người ngoại lai mạnh mẽ biểu hiện đã sâu sắc dấu ấn ở chúng người nội tâm, hầu như thành bóng ma trong lòng, mỗi lần hồi tưởng, ở đây không ít người cũng không nhịn được từ trong xương cảm thấy chấn động. Tuy rằng lần này đánh đuổi cái này người ngoại lai, thế nhưng khó bảo toàn nhân ra sau đó trở lại, này phi thường vướng tay chân. Josian trầm giọng nói, Kết Dìn gật đầu, ngữ khí nghiêm nghị. Nếu như không có cách nào hạn chế đối phương đặc thù truyền tống thủ đoạn, chúng ta cương vực hầu như thành đối phương hậu hoa viên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tới lui tự nhiên, nhường chúng ta rơi vào bị động. Cũng không thể mỗi lần đều thanh không tinh vực, triệu tập nhiều nhân mã như thế truy kích. Nói, vẻ mặt của hắn trở nên càng ngày càng kinh dị, ngưng tiếng nói. Hơn nữa chỉ có cá thể sức mạnh to lớn cực độ phát đạt văn minh, mới sẽ đản sinh ra trình độ loại này người siêu năng. Ai biết cái này người ngoại lai văn minh bên trong, có bao nhiêu cái tương đồng trình độ cao cấp sức chiến đấu. Lần này chúng ta tiết lộ quá nhiều bí mật. Nếu như lần sau đối phương phái càng nhiều cùng trình độ người siêu năng lại đây, chúng ta thì có phiền phức. Nghe vậy, tất cả mọi người trong lòng bước lên một trận khí lạnh, lo lắng không ngớt. Hàn Tiêu chiến lược kinh người, nhường bọn họ sản sinh phán đoán sai lầm, cho rằng đã thăm dò vũ trụ còn có càng nhiều cùng trình độ cường giả, không khỏi kinh hồn bạt vía. Bọn họ từ trước đến giờ là chinh phục giả, cơ bản là chủ động xâm lấn một phương, lúc này lại cảm thấy hiếm thấy sợ hãi, thậm chí có chạy trốn ý nghĩ. Vậy ngươi có ý kiến gì? Bên cạnh một vị khác chấp hành quan mở miệng hỏi. Kết Dìn cắn răng, nói. Cái này không biết văn minh đã nắm giữ chúng ta tọa độ, ta kiến nghị là thành không hết thể tinh vực, lập tức di chuyển đại bản doanh, như vậy mới có thể tránh miễn bị đối phương kế tục quấy rầy. Sau đó chúng ta lại nghĩ cách tra xét lai lịch của đối phương. Đây quả thật là một cái biện pháp, nhưng cũng không thể phát huy chúng ta ưu thế có người biểu thị phản đối, ở lại chỗ này để cho kẻ địch kế tục quấy rầy chúng ta, tin tức dây dưa sẽ càng ngày càng thâm nhập. Cứ như vậy, chúng ta trái lại có thể càng nhanh hơn định vị cái này không biết văn minh vị trí. Không chờ Kết Dìn nói chuyện, bên cạnh lại có người nói chen vào, nói. Ta cảm thấy đến không được, cái này người ngoại lai sử dụng thủ đoạn đầu độc bảy ban y, những năng lực này cơ mật đều bị đối phương biết được, bọn họ nhất định sẽ phòng ngừa sản sinh càng nhiều tin tức dây dưa, sẽ không lên làm. Nghe vậy, tất cả mọi người là một mặt bất đắc dĩ, hiện tại vấn đề lớn nhất ngược lại không là người ngoại lai mạnh mẽ, mà là tình báo chênh lệch quá lớn. Bọn họ bên này để lộ bí mật quá nghiêm trọng, nhưng đối với người ngoại lai hầu như không biết gì cả. Đoàn người chia thành hai phái, một phương kiến nghị di chuyển, một phương khác kiến nghị lưu lại, mở miệng tranh luận. Thụ vương các hạ, ngài có ý kiến gì không? Kết Dìn quay đầu. Mọi người dồn dập dừng lại thảo luận, cuối cùng vẫn là muốn do thụ vương đánh nhịp quyết định. Trấn thụ vương nhắm mắt suy tư một hồi, một lần nữa mở mắt. Không cần di chuyển, cương vực tổn thất không trọng yếu, tin tức dây dưa biến đổi then chốt, hiện tại đã có nhất định gặp nhau. Ta sẽ tăng nhanh thế giới thụ cảm ứng tốc độ, đồng thời, thông báo tương lai thái tin tức nhận biết giả đội ngũ tăng lên tiên đoán tần suất, lại nhường những năm này phái ra đi viễn chinh thăm dò đội tăng nhanh hành trình. Nói, Trấn Thụ Vương dừng một chút, chậm rãi nói. Còn có, tăng mạnh bên trong giám thị, bố trí càng nhiều dò xét trang bị, người ngoại lai đã nắm giữ chúng ta một ít cơ mật tình báo, không thể chỉ cần dựa vào tin tức trạng thái cảnh giới lưới. Nếu như lần thứ hai phát hiện người ngoại lai, lập tức thông báo ta. Trấn Thụ Vương mặt mũi bình tĩnh dưới, kỳ thực nội tâm dòng nước xiết phun trào, Hàn Tiêu sức chiến đấu đồng dạng nhường hắn cảm thấy giật mình, chỉ có điều trên mặt không lộ ra vẻ gì. Tuy rằng không có biểu thị, nhưng Trấn Thụ Vương đã đem Hàn Tiêu sâu sắc nhớ ở trong lòng, chờ đợi lần thứ hai giao thủ. Một mặt là võ đạo gia chuẩn bị chiến ý quay phá, mặt khác, nhưng là thế giới thụ biểu thị đối Hàn Tiêu khát vọng. Đối mặt tất cả mới sự vật, mẫu cây đều có cực kỳ dồi dào muốn ăn, yêu cầu Trấn Thụ Vương đưa cái này người ngoại lai đưa vào miệng của nó bên trong. Coi như cống phẩm ăn đi. Thụ vương làm thế giới thụ ý chí quán triệt giả một trong, thế giới thụ nhu cầu, chính là sứ mạng của hắn, không cách nào từ chối. Chương 1325, nhân quả. Ở cấp độ sâu cấp chiều không gian thế giới đợi mấy ngày, Hàn Tiêu lúc này mới trở về đã thăm dò vũ trụ, lập tức đi bái phòng thánh ước tổ chức, hướng về đứa con của số phận hỏi dò thế giới thụ văn minh hướng đi. Xe nhẹ chạy đường quen truyền tống đến đứa con của số phận phòng thí nghiệm, bốn phía công nhân viên quăng tới ánh mắt, chỉ liếc mắt nhìn liền cúi đầu kế tục trong tay công tác, đã không cảm thấy kinh ngạc. Người đến xem ta. Đứa con của số phận có cảm ứng, quay đầu nhìn về hướng về Hàn Tiêu, hai tay đặt tại bên trong dung khí tưởng, phát sinh cao hứng tâm linh gọn sóng. Hàn Tiêu nở nụ cười, tiến lên gõ gõ lọ chứa, lấy đó vấn an. Đứa con của số phận nhận ra được Hàn Tiêu trên người dấu ấn còn chưa biến mất, méo xệch đầu, ngươi không có. Vong định khu vực. Xảy ra chút bất ngờ, không có cơ hội làm chuyện này. Hàn Tiêu đong đưa lắc đầu nói, ta cần ngươi nói cho ta, đối diện hiện tại có cái này hướng đi. Được. Đứa con của số phận không có từ chối, tại tâm linh liên tiếp bên trong chia sẻ tin tức, từng cái tình báo tràn vào Hàn Tiêu đầu óc. Hàn Tiêu cấp tốc xem lướt qua những này hình ảnh, thế giới thụ văn minh thực tế đúng thời gian động thái hầu như liếc mắt một cái là rõ một. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy, ở lưu lại cấp độ sâu cấp chiều không gian trong mấy ngày này, thế giới thụ văn minh chịu hắn kích thích, chính đang tại trắng trận tìm kiếm cùng hắn có quan hệ manh mối, còn gia tăng báo trước giả phát động năng lực tần suất, gián tiếp dẫn đến đứa con của số phận giám thị cường độ lên trên. Chính mình này một chuyến cho đối diện lưu lại sâu sắc ấn tượng, thế giới thụ văn minh phản ứng, đều thông qua đứa con của số phận giám sát tiến vào chính mình trong mắt, không đến nỗi đối thế giới thụ động thái hai mắt tối thui. Đứa con của số phận là hiện nay quan trọng nhất tình báo con đường, quan sát đối phương thực tế đúng thời gian động thái, phía bên mình liền có thể trước thời hạn tiến hành độ công kích bố trí, dường như hai cái tức thời chiến lược trò chơi tuyển thủ, vừa lái chiến tranh sương mù, một bên khác còn ở vùi đầu tìm tòi đối thủ vị trí, trên lệch rõ ràng. Nhìn thấy thế giới thụ văn minh con rồi không đầu giống như hướng đi, Hàn Tiêu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, màu đen ánh lửa phun trào, người tuyên thể đi tới nơi đây. Hát tinh, đến trước làm sao không nói với ta một tiếng. Nói, người tuyên thể ánh mắt ở Hàn Tiêu cùng đứa con của số phận trong lúc đó qua lại nhìn quét, vẻ mặt rất có loại các ngươi dĩ nhiên cong lấy ta hẹn hò ký thị cảm. Chỉ là lại đây hỏi một chút giám sát tình huống, sau đó ta còn có thể nhiều lần lại đây, mỗi lần đều cùng ngươi nói một tiếng. Vậy thì quá phiền phức, ngươi thói quen là tốt rồi. Hàn Tiêu vung vung tay. Ngươi coi ngươi là lãnh đạo sao, muốn thị sát liền là sát. Người tuyên thể âm thầm đoán thầm. Được rồi, sự tình đã hỏi xong, ta còn có chuyện khác muốn làm, đi trước. Hàn Tiêu gật gật đầu, cũng không chờ người tuyên thể nói chuyện, đổi một bộ khác hoàng giả, trong chớp mắt biến mất không còn tâm tích. Người tuyên thể bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đứa con của số phận. Đứa con của số phận cũng không để ý tới hắn. Thấy Hàn Tiêu đi rồi, liền tự mình tự trọng mới ngủ say, hoàn toàn không có vừa nãy đối mặt Hàn Tiêu lúc chủ động, phảng phất đem người tuyên thể coi như không khí, rõ ràng khác nhau đối xử. Thấy đứa con của số phận đối với hắn không coi ra gì, người tuyên thể khỏe miệng co giật, hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm axit, phiền muộn quay đầu rời đi. Ba đại văn minh thủ lĩnh phòng họp. Hát tinh, ngươi rốt cục trở về, làm sao đi tới lâu như vậy? Mặc rút trên dưới đánh giá Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu, ngữ khí nghi hoặc. Bên cạnh Louis Tư cùng hư linh giáo thủ cũng là một mặt hiếu kỳ. Lúc trước đưa đi Hàn Tiêu sau, bọn họ cho rằng Hàn Tiêu lần thứ nhất thăm dò hẳn là sẽ không quá lâu, nhưng không nghĩ tới đảo mắt liền qua hơn nửa tháng, trước sau bật vô âm tín. Nếu không là vừa nãy nhận được Hàn Tiêu chủ động liên hệ, bọn họ còn không biết Hàn Tiêu trở về. Nay hơn nửa tháng, ba người trải qua có chút dày vò, bởi vì không cách nào liên hệ xa tại thế giới thụ văn minh cương vực Hàn Tiêu, mỗi ngày nghi thần nghi quỷ lo lắng sợ hãi. Còn tưởng rằng Hắc Tinh ở bên kia xảy ra điều gì bất ngờ. Lúc này thấy đến Hàn Tiêu chủ động bái phỏng, ba người mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại hiếu kỳ Hàn Tiêu tại thế giới thụ văn minh cương vực đợi lâu như vậy, đều làm những gì. Trên đường ra một chút bất ngờ, trì hoãn, trước tiên không nói những kia, ta này một chuyến được một chút tình báo, đều xem một chút đi. Hàn Tiêu vung vung tay, lười cùng ba người hàn huyền, đi thẳng vào vấn đề, đem bảy bạn nhỉ nói tới thế giới thụ cơ mật gửi đi cho ba người. Màn hình giả lập ở trên mặt bàn hiện lên, ba người chỉ liếc mắt nhìn, nhất thời không rời ánh mắt sang chỗ khác được, đột nhiên sửng sốt. Chuyện này, những thứ này đều là ngươi chuyến này thu được tình báo. Mập rút trợn mắt lên, lòng tràn đầy không dám tin tưởng, suýt chút nữa kinh ngạc đến ngây người. Ba người đối phần tình báo này đánh giá vốn là có hạn, cảm giác Hàn Tiêu dù sao đi tới nhân gia đại bản doanh, bước đi liên tục khó khăn, coi như có thu hoạch, cũng sẽ không quá mức kinh người. Có thể phần tình báo này là chuyện gì xảy ra? Tất cả đều là chưa từng nghe thấy cơ mật. Tin tức trạng thái cảnh rơi lưới, tin tức trạng thái chiếu ảnh máy. Một đống lớn trọng yếu chiến lược tình báo, vừa nhìn liền không phải tùy tùy tiện tiện có thể được tư liệu, chẳng lẽ hắc tinh này một chuyến cướp sạch thế giới thụ cơ mật số liệu. Ba người không khỏi có chút hoảng hốt. Bọn họ thăm dò thế giới thụ văn minh bao nhiêu lần, tốt nhất cũng bất quá là đánh cắp một chút internet thông thức tư liệu, đều là chút da lông, mà hắc tinh chỉ đi một chuyến, phải đến sức bùng nổ thu hoạch, bất kể là tình báo chất lượng vẫn là số lượng, đều là bọn họ vô số lần. Chúng ta ba đại văn minh nhiều lần thăm dò, còn không bằng hắc tinh đi một lần thu hoạch. Ba người lẫn nhau đối mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắc tinh đảm nhiệm đối thủ lúc nhường bọn họ vô cùng đau đầu, đảm nhiệm đội hưu lúc cực kỳ đáng tin, quả thực là một sự hưởng thụ. Nếu không có hắc tinh kéo dài cung cấp cơ mật tình báo, bọn họ cũng không biết ba đại văn minh bây giờ tình cảnh có cỡ nào bị động. Khống chế nội tâm khiếp sợ, ba người lấy lại bình tĩnh, chuyên tâm xem lướt qua Hàn Tiêu chia sẻ thế giới thụ cơ mật, sắc mặt không ngừng biến ảo, khi thì nghiêm nghị, khi thì kinh dị, khi thì ảo não. Rất nhanh, ba người đem tình báo nhìn một lần, vẻ mặt phức tạp. Nguyên lai chúng ta là bại lộ như vậy. Louis thở dài, nhìn thấy tin tức trạng thái cảnh giới lưới, bọn họ mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng thế giới thụ văn minh là làm sao phát hiện bọn họ. Loại kỹ thuật này khó lòng phong bị, thế giới thụ văn minh ở tin tức trạng thái lĩnh vực nghiên cứu trình độ cao hơn chúng ta rất nhiều. Hư linh giáo thủ cũng là cau mày mở miệng, tiếng khu lo lắng. Xem ra Hắc Tinh nói rất đúng, chúng ta tốt nhất đình chỉ thường quy thăm dò. Ba người nhìn tình báo, cảm thấy áp lực núi lớn, đồng thời lại có chút vui mừng. Nhờ có Hắc Tinh đánh cắp những này cơ mật, không phải vậy bọn họ ở không biết chuyện tình huống dưới dựa theo nguyên bản biện pháp kế tục thăm dò, không chắc một ngày kia liền tao nặng, mà hiện tại biết rồi thế giới thụ dò xét thủ đoạn, liền có thể làm ra nhất định nhằm vào. Hắc Tinh, những tin tình báo này, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đạt được? Mặc dù không nhịn được hỏi dò, hai người khác cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai. Không cái gì, chỉ là cùng bọn họ đánh một trận, từ mấy người trong miệng tra tấn hỏi lên mà thôi. Đúng rồi, hết thảy cùng ta giao thủ thế giới thụ cao cấp sức chiến đấu, ta đều ghi chép năng lực của bọn họ biểu hiện, cũng cùng nhau phát cho các ngươi. Hàn Tiêu ẩn giấu tự thân năng lực nhân tố, đơn giản giải thích một lần, suy nghĩ một chút, càng làm thu thập thế giới thụ cường giả tình báo chia sẻ cho ba người, mặt trên ghi chép tư liệu không bằng bảng chiến đấu tin tức tỉ mỉ, bất quá cũng có thể đại thể hiểu rõ hơn trăm tên thế giới thụ cường giả năng lực cùng sức chiến đấu trình độ. Sưu tập những tin tình báo này không phải vì tự dụng, cũng là vì để cho đã thăm dò vũ trụ siêu A cấp đối với kẻ địch có cơ bản hiểu rõ, nhường bọn họ không đến nỗi bị đánh trở tay không kịp, không có dấu dấu giếm giếm cần phải. Nhìn thấy hơn trăm tên thế giới thụ cường giả tư liệu, ba người nhất thời sững sờ. Khá lắm, ngươi đến cùng là đi tiềm hành hay là đi khai chiến? Ở người khác đại bản doanh đánh hơn trăm cái cao cấp sức chiến đấu, ngươi đây là chèo thuyền không dựa vào tường, dựa cả vào sóng A. Này có thể hay không quá cấp tiến? Louis không nhịn được mở miệng. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, vây vây tay, không như vậy tiếp xúc, ngươi cho rằng những kia cơ mật là trên trời rơi xuống. Yên tâm, ta tuy rằng cùng kẻ địch giao thủ, nhưng vết tích đều thành trừ, tình báo của ta con đường giám sát thế giới thụ văn minh thực tế đúng thời gian hướng đi, bọn họ không có phát hiện gì. Nghe vậy, mặc dù nhất thời không nói gì, có chút thay đổi sắc mặt. Hắc Tinh, ngươi mạo hiểm lớn như vậy thu thập tình báo, tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như không phải vì thu thập chiến lược tình báo, Hắc Tinh sẽ không mạo hiểm đối phó thế giới thụ cường giả, dẫn đến gặp phải truy kích, tất cả những thứ này đều là đại cục. Hai người khác ý thức được điểm này, cũng đều gật gật đầu, khá là cảm thán. Hàn Tiêu lông mày hơi nhíu. Thấy ba người đối động cơ của hắn sản sinh hiểu lầm, hắn cũng không nghĩ giải thích, ước gì ba người như thế nghĩ, ngược lại không hư nơi. Bất kể nói thế nào, ngươi thu được phần tình báo này có cực cao chiến lược ý nghĩa, có thể cho chiến lược của chúng ta phương hướng cung cấp trọng yếu tham khảo. Ba người cảm khái một trận, rất nhanh liền phấn chấn lên. Dù như thế nào, Hắc Tinh chuyến này tình báo thu hoạch giải bọn họ khẩn cấp, nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng gần như, đủ để thay đổi bọn họ an bài chiến lược. Ba người bắt đầu kịch liệt thảo luận bước kế tiếp phương án, thỉnh thoảng hỏi dò Hàn Tiêu ý kiến. Nghe ba người rốt cục tiếp thu kiến nghị, quyết định đình chỉ thường quy thăm dò, Hàn Tiêu thở ra một hơi, thầm nói rốt cuộc thuyết phục ba đại văn minh không muốn làm chuyện vớ vẩn, độ tín nhiệm tăng lên. Chưa thăm dò vũ trụ, nơi nào đó. Hai chiếc con thoi hình màu xanh đậm phi thuyền ở vô biên vô hạn hoang vu trong vũ trụ nhanh chóng chạy, tự có che đậy trang bị che giấu nhảy vọt lưu quang quy tích. Vùng lái này bên trong, mười mấy cái thao tác nhân viên ngồi ở vị trí của mỗi người vùi đầu công tác, không có ai mở miệng trò chuyện, trong phòng chỉ có thao tác âm thanh, hoàn toàn yên tĩnh. Khoang nhìn qua sạch sẽ, nhưng ở một ít nhỏ bé chỗ, vẫn có thể phát hiện thời gian loang lổ vết tích. Thế giới thụ văn minh mỗi một quãng thời gian, sẽ hướng phương hướng khác nhau phái ra đi xa thăm dò đội, nỗ lực ở mênh mông trong ngân hà phát hiện cái khác văn minh, này hai chiếc phi thuyền chính là một người trong đó, thuyền viên đều không nhớ rõ vận chuyển bao nhiêu năm, khác nào ở trong vũ trụ lạnh lẽo trầm mặc lang thang. Đột nhiên, nhiều năm không có động tĩnh dạ đã phát ra tiếng âm. Phát hiện không biết kim loại vật thể, phương hướng là. Trong phòng mười mấy người sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại, lập tức thao túng phi thuyền hướng về dạ đã chỉ thị phương hướng bay đi. Hai chiếc phi thuyền kéo lưu quang, chuyển hướng chạy một trận, rất nhanh, dạ đã khóa chặt vật thể liền tiến vào coi cự. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái chứng hình kim loại khoang kéo thấp công suất đuôi diễm ở vũ trụ chậm chậm chạy, sắc ngoài loang lổ, có vũ trụ phóng xạ xâm nhập vết tích, như là vận chuyển hồi lâu. Ở đây mười mấy người nhìn quan sát trong hình kim loại khoang, trong đầu hiện lên như thế ý nghĩ. Cái này xem ra, như là một cái cứu sống khoang. Đoàn người mở ra thăm dò sinh mệnh máy móc, cực cao trình độ kỹ thuật trực tiếp xuyên thấu cứu sống khoang sắc ngoài, phát hiện bên trong sinh mệnh tín hiệu. Trên màn ảnh rất nhanh hiện ra cứu sống trong khoang sinh mệnh vẻ ngoài, khác nào từng cái đứng thẳng tôm hùm nước ngọt. Chương 1326, nhạc dạo. Ở thu được thế giới thụ cơ mật sau khi, ba đại văn minh tiếp thu Hàn Tiêu ý kiến, điều chỉnh chiến lược, không lại hướng về thế giới thụ văn minh cương vực đưa lên dò xét trang bị, giảm thiểu song phương tin tức lẫn nhau độ khả thi, quay đầu ra tăng đối thứ cấp chiều không gian viễn trinh đội tập trung vào. Hàn Tiêu nghỉ ngơi một đoạn tháng ngày, mượn cao duy thiên khải truyền tông khí, lại đi tới một chuyến thế giới thụ văn minh cương vực, nhờ vào lần này có tình báo ưu thế, hắn cẩn thận từng ly từng tí một tách ra tiếp xúc, hữu kinh vô hiểm hoàn thành vòng nhiệm vụ, đem thâm nhập địch doanh, chờ khen thưởng bắt được tay. Mà ở này sau khi, Hàn Tiêu không có kế tục lẻn vào thế giới thụ văn minh cương vực quấy rầy kẻ địch, tương tự giảm thiểu cùng thế giới thụ văn minh tiếp xúc, ở lại đã thăm dò vũ trụ mỗi ngày chế tạo máy móc, tình cờ đi thánh ước tổ chức kiểm tra đứa con của số phận giám sát, ở bề ngoài khôi phục cuộc sống bình thường. Ở trong ngắn hạn, hắn không chuẩn bị lại đi thế giới thụ văn minh cương vực sóng, kẻ địch bây giờ có chuẩn bị, hắn cũng sợ lật xe. Huống hồ hiện nay nắm giữ tình báo đã có đủ nhiều, Hàn Tiêu không dự định lại đi vẩy nhóm kẻ địch, vui đầu mở rộng quân lực. Không biết chuyện tinh tế xã hội như trước duy trì sinh hoạt hàng ngày nhịp điệu, theo thời gian chuyển rời, ba đại văn minh thừa nhận siêu A cấp hiệp hội độc lập địa vị nhiệt độ cũng từ từ làm lạnh, nhưng vẫn chưa biến mất, đông đảo vũ trụ công dân đối ba đại văn minh bất mãn lắng đọng đi, lưu ở trong lòng. Ở chính trị địa vị viết nhập vũ trụ thông dụng pháp sau khi, hết thể siêu A cấp thế lực tháng ngày thoải mái rất nhiều, mặc kệ mỗi cái tinh vực văn minh đối này ôm có cỡ nào phức tạp tâm tình, vẫn là thừa nhận điểm này, lấy ra đối xử văn minh thái độ cùng siêu A cấp hiệp hội tiến hành ngoại giao, tăng cường hợp tác. Vốn là thế lực khắp nơi đều cho rằng siêu A cấp hiệp hội tiếp đó sẽ có động tác, bất quá hiệp hội như trước như thường lệ phát triển, thái độ khá là biết điều, thật giống gần nhất trở thành dư luận nóng điểm không phải bọn họ như thế. Tinh hải loạn không loạn, các đại lao định đoạn, nếu tầng cao nhất thế lực không chỉnh đốn công việc, tinh tế xã hội sinh hoạt dần dần quay về mặt ngoài bình tĩnh, thời gian ở loại này trong không khí chậm rãi trốn. Thiểm diệu thế giới, Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa, cận tộc số 77 tụ cư hành tinh. Mười mấy chiếc có chứa quân đoàn tiêu chí loại nhỏ chiến hạm dẫn ba chiếc to lớn chuyển vận hạm chậm rãi hạ xuống ở hành tinh mặt đất dừng máy bình đài, sức gió không ngừng cuốn ra, thổi đi mặt đất nhỏ bé bụi trần, đáy thuyền dồn dập bắn ra hạ cánh, cùng bình đài từ lực dừng máy khóa khảm hợp, vững vững vàng vàng dừng lại. Xoạt xoạt xoạt khoang thuyền dồn dập mở ra, từng bầy ăn mặc Hắc Tinh quân đoàn chế tạo thiết giáp cận tộc nhân đi xuống phi thuyền, cầm đầu là một vị trên người mặc hậu cần bộ đặc chế trang phục cao to cận tộc, chính là đã từng bỏ tù, lại bị Hàn Tiêu đặc xá thả ra bạt tợn. Mặt đất sớm có từng nhóm một nhân viên đang đợi, chủ động tiến lên nên tiếp, song phương lẫn nhau hàn huyên. Bạt tợn tập mãi thành quen, khoát tay háo một cái, mở miệng nói. Nay một kỳ vật tư đã đưa đến, đều hỗ trợ dỡ hàng đi. Hắn ở đây uy vọng rất cao, mọi người nghe được hắn, dồn dập bắt đầu làm việc, từ tàu chuyên trở lên dỡ xuống từng nhóm một hàng hóa, mặc lên vận tải xe, từng nhóm một đưa tới không giống thành thị. Bạt tợn ở một bên chống lạnh nhìn, lúc này, một cái ăn mặc áo choàng cẩn tộc đi tới bên cạnh hắn, cười nói. Ngươi lần này chuẩn bị chờ bao lâu? Nhiều nhất nửa ngày, quân đoàn hậu cần bộ gần nhất nhiệm vụ rất nặng, ta không thể làm lỡ, đưa xong đám này vật tư ta liền đi. Bạt tợn quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói chuyện chính là hắn người quen, chính là này viên tụ cư hành tinh chủ nhân, tương tự với lãnh chúa. Mấy chục năm qua, cẩn tộc hành tinh liên tiếp bỏ lệnh cấm, nhưng ở một ít can thiệp dưới, không có sinh ra thống nhất chính quyền, mỗi hành tinh đều thiết lập lãnh chúa, chỉ phụ trách nên hành tinh sự vụ, lẫn nhau phân tán liên minh, khác nào liên bang chế. Trải qua vài mười năm thích ứng, cẩn tộc dần dần hòa vào tinh tế xã hội, thói quen tinh tế xã hội các loại chế độ quy củ, nhưng vẫn như cũ vô cùng nhỏ yếu, khó có thể phát triển, công nghiệp hệ thống không đầy đủ, vì lẽ đó dựa vào người siêu năng phụng dưỡng vẫn cứ là thu được các loại vật tư chủ yếu con đường. Những năm này, lượng lớn cần tộc lựa chọn gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, thông qua là quân đoàn hiệu lực, đổi lấy các loại tài nguyên. Bởi vì cho các cái tinh cầu trợ cấp số lượng do những người siêu năng này quyết định, vì lẽ đó địa vị cao cả, mỗi cái cần tộc lãnh chúa đều cần tranh thủ cần tộc người siêu năng quần thể chống đỡ, hình thành rồi ỷ lại quan hệ. Ô nha, quân đoàn công tác xác thực quan trọng hơn, nhưng đáng tiếc ta còn muốn rồi chiêu đãi ngươi, nếu ngươi không thời gian, vậy lần sau đi. Chủ nhân nói, chúng ta là người quen, không cần cố ý chiêu đãi ta. Bạt Tờn lắc đầu. Như vậy sao được, ngươi dù sao cũng là chúng ta hành tinh đi ra ngoài danh nhân, chúng ta số 77 tụ cư hành tinh phát triển được không sai, đều là nhờ có ngươi chăm sóc. Chủ nhân ngữ khí thân thiện. Được rồi, dưới một kỳ vật tư sẽ không thiếu các ngươi. Bạt Tờn thở dài, nơi nào không biết ý của đối phương. Mấy chục năm trước, hắn bị Hàn Tiêu đặc xa sau, không nói hai lời gia nhập quân đoàn, kiên định phụng dưỡng bộ tộc con đường, từ tầng dưới chốt nhân viên làm lên, chậm rãi leo lên trên. Bởi vì là một vị kỹ sư cơ giới, vì lẽ đó ở thông qua bên trong sát hạch sau, Bạt Tờn gia nhập hậu cần bộ, vừa bắt đầu là cơ sở nhân viên nghiên cứu, sau đó thành công lên cấp thành B cấp người siêu năng, mới thăng chức thành hậu cần bộ trung tầng cán bộ, là cẩn tộc người siêu năng ở quân đoàn bên trong chức vị cao nhất mấy người một trong. Bởi chức vụ liền, hắn chọn mua vật tư có giảm giá, vì lẽ đó Bạt Tờn ở cẩn trong tộc địa vị hết sức quan trọng, uy vọng rất cao, mỗi cái tinh cầu lãnh chúa đều muốn làm hắn vui lòng, hắn đã quen. Hiện tại bộ tộc bên trong tâm tư thế nào rồi? Bạt Tờn rời đề tài. Nghe vậy, chủ nhân quay đầu nhìn về chính trực đang làm việc tộc nhân, cười nói, chúng ta vẫn tiến hành tư tưởng giáo dục, cấp tiến người càng ngày càng ít, hiện tại phần lớn người đều ngóng trông hòa bình. Vậy thì tốt. Bạt Tờn gật gù, nhìn quét giữa tràng phân chấn phồn thịnh cần tộc nhân, không khỏi cảm thấy một trận vui mừng. Xích Sắc Đế quốc đối với bọn họ có hủy diệt quê hương mối thù, nhưng song phương chênh lệch quá to lớn. Bạt Tờn cho tới nay đều đang lợi dụng địa vị của chính mình, yêu cầu các cái tinh cầu lãnh chúa tăng mạnh tư tưởng giáo dục, nhường từng đời một hậu bối không nên bị cừu hận khoảng trừng. Cần tộc ở nhiều năm nỗ lực bên dưới rốt cục đi tới chính trực hướng về phát triển con đường, mà cấp tiến giả là không ổn định nhân tố, ai biết ở cừu hận khởi động dưới sẽ trêu ra chuyện gì. Bạt Tờn không hy vọng bộ tộc chịu đến một nhún nhỏ cấp tiến giả liên lụy, dùng thật vất vả chiếm được và thế hòa mặt bị phá hỏng. May là, mấy chục năm sinh hoạt xoay chuyển phần lớn người ý nghĩ, nỗ lực báo thù cấp tiến giả càng ngày càng ít, đại đa số cẩn tộc đối bây giờ sinh hoạt đều khá là thỏa mãn, sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, đối tương lai có hy vọng. Nếu có thể như vậy vẫn hòa bình xuống là tốt rồi. Bạt Tờn trong lòng cảm thán. Hải Lam hành tinh, bèn nẹt dinh thự. Đình viện dường như một cái trong suốt nhà ấm, gieo một loạt trung đội thực vật, hai tấn xương trắng bèn nẹt cất bước ở thực vật trong lúc đó, nhấc theo ấm nước chậm rãi tới nước, hắn ăn mặc một thân thường phục, dường như một cái phổ thông ở nhà lão nhân. Rất khó nhìn ra đây là một cái văn minh thủ lĩnh. Phụ thân, chúng ta đến xem ngươi. Âm thanh từ xa đến gần, Nị Dô một cái tay đẩy cửa ra phi, một cái tay khác nắm nghĩa, hai người đi vào đình viện. Bèn nẹ thả xuống ấm nước, quay đầu nhìn lại, nếp nhăn nảy sinh trên mặt tràn ra nụ cười hiền lành. Vây vây tay, các ngươi tới rồi, hiếm thấy có lòng thanh thản đến xem ta cái này nửa thân thể xuống mồ lao già yếu xỉu. Nơi nào nói, ngươi thân thể cường tráng, còn có thể sống rất lâu đây, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật. Đừng nói câu nói như thế này. Nị Dỗ mang theo Nghĩa đi tới bèn nẹt trước mặt, giả vờ oán giận. Ngài, chào ngài. Nghĩa thẹn thùng vân an, đường đường một cái giết người không chớp mắt thiên thai cấp người siêu năng, lúc này lại nhăn nhó căng thẳng. Ngươi cũng tới, đừng đứng, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, nếm thử tài nấu nướng của ta như thế nào. Bèn nẹt nhìn phía Nghĩa, ánh mắt như đánh giá con dâu giống như vậy, hết sức hài lòng. Nị Dỗ đã sớm mang theo Nghĩa thấy ra trường. Bèn nẹt cũng biết Nghĩa bây giờ cùng Nị Dỗ đang làm đối tượng, đối với con trai lựa chọn, hắn không có nhiều hơn can thiệp, hơn nữa hắn đối Nghĩa cũng khá là thỏa mãn. Bèn nẹt mang theo hai người đi tới đình viện cái khác phòng ăn, đón lấy chính mình về đến sân vườn hái một chút mới mẻ thực vật, tự mình đi nhà bếp nấu một bàn món ăn, cười ha ha chiêu đãi hai người ăn cơm. Một cái văn minh thủ lĩnh, hai cái thiên thai cấp người siêu năng, ba người ở trên một cái bàn ăn cơm, đàm luận đều là chuyện nhà, giống như người bình thường ở nhà như thế. Hàn huyên một hồi, Nị Dỗ từ trong túi tiền lấy ra một ống dược tề, cười nói, đây là cha nuôi nhường ta mang tới quà sinh nhật, ổ dạ các hạ tự mình chế tạo sinh mệnh dược tề, có thể kế tục kéo dài tuổi thọ, duy trì thanh xuân. Thay ta cảm tạ Hắc Tinh. Bèn nẹt cười thu hạ độc tề. Cha nuôi ngờ tới ngươi sẽ nói như vậy, hắn muốn ta chuyển cáo ngươi, lấy quan hệ của các ngươi, không cần hướng về hắn nói cảm ơn. Được rồi, đúng là tác phong của hắn. Bèn nẹt bật cười lắc lắc đầu, lại quay đầu nhìn về Mia, cười nói. Vậy các ngươi đây, có hay không cho ăn đời sau kế hoạch? Nghĩa nhất thời mặt đỏ, thanh như muội a, cái kia tạm thời vẫn không có ý nghĩ như thế. Nị rổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, chủ yếu là sinh mệnh cấp độ càng cao cá thể càng không dễ dàng sinh ra dòng dõi, ta cùng nghĩa thử thật nhiều lần, cái gì tư thế đều dùng qua, nhưng đáng tiếc không thể. Vành, hắn lời còn chưa nói hết, một cái e thẹn sắc hữu tay liền đỉnh ở hắn dưới sườn, đánh cho nỉ rổ suýt chút nữa nón thở, tiếng nói nhất thời bị cắt đứt. Đừng, đừng nói mỏ. Nghĩa thẹn quá thành giận, theo bản năng cho nỉ rổ một phát yêu khuỷu tay kích, lập tức nhớ tới đối diện còn có Bennett, mau mau khôi phục thục nữ giống như tư thế ngồi, một mặt e thẹn, dường như người hiền lành. Tuổi trẻ thật tốt. Bennett lau mồ hôi lạnh, vừa mới thiên thai cấp trình độ khuỷu tay kích, nhường hắn lông tơ dựng lên, không nhịn được nhìn nỉ rổ một chút. Hào nhi tử, cực khổ rồi. Không, không có chuyện gì. Ta liền yêu thích loại này chơi nháo. Nhìn thấy Bennett ánh mắt phức tạp, Nizo vội vàng làm mia bịa giải, nhe răng trợn mắt xoa nhẹ một hồi xương sườn, rồi mới miễn cưỡng khôi phục như cũ, đau cũng vui sướng. Ho khan hai tiếng, Nizo rời đề tài, đồng nhiên nghiêm mặt nói, đúng rồi, cha nuôi còn nhường ta chuyển cáo ngươi một cái chính sự. Chuyện gì? Cha nuôi nói, qua một thời gian ngắn, hắn có thể sẽ di chuyển Hải Lam hành tinh tất cả mọi người. Di chuyển toàn bộ Hải Lam hành tinh. Bennett kinh dị. Chuyển đi nơi nào? Không nói, chỉ là nhờ ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Nizo trả lời. Nghe vậy, Bennett thu lại ý cười, vẻ mặt chính trực lên, mò cằm, một mặt vẻ trầm ngâm, phỏng đoán Hàn Tiêu ý tứ. Đột nhiên muốn di chuyển Hải Lam hành tinh, chẳng lẽ là rời đến ba đại văn minh hứa hẹn cho siêu A cấp hiệp hội cương vực bên trong? Hay là cấp báo? Nếu như là tị nạn, chẳng lẽ có cái này chiến đấu muốn bạo phát? Có thể gần nhất không phải tường ăn vô sự tốt đẹp cục diện à? Luôn cảm thấy không phải chuyện tốt đẹp gì. Các loại ý nghĩ lóe qua bộ não, Bennett âm thầm có chút lo lắng. Cùng lúc đó, ở Hải Lam hành tinh một chỗ trên cánh đồng hoang, Hẹo Lạ cùng Ổ Dạ chính trực đang chậm chậm cất bước. Cách đó không xa là một mảnh to lớn hố động, phân bố lượng lớn kiến trúc hài cốt, trên chết cắm vào mặt đất, như là bị mãnh liệt nổ tung quăng bắn mảnh vỡ, như cùng một vùng phế tích, nơi này là manh nha di chỉ, bây giờ bị bảo vệ lại đến, xem là lịch sử di vật văn hóa. Hai người vốn là đến thăm ẩm si, nhưng bởi làm đến không phải lúc, bị chạy ra, đống nhiên hương vị chỉ đến, muốn trở lại chốn cũ, liền đi tới manh nha di chỉ đi dạo. Còn nhớ sao, trước đây ta liền bị giam ở nơi này bên trong, vào lúc ấy ta còn coi chính mình mãi mãi cũng không có thoát vây một ngày. Ổ Dạ ngồi xổm xuống nhặt lên một khối mảnh kim loại, thả ở trong tay thưởng thức, ngựa khí cảm khái. Khéo la nhìn bốn phía hoàn cảnh, qua đi ký ức một lần nữa tươi sống, cũng hiếm thấy nói bắt đầu nổi lên, nhẹ giọng nói, đúng đấy. Ta là manh nha làm nhiều như vậy việc bẩn, nói là vì cứu ngươi, kỳ thực ta cũng như thế mê man, giống như the hoạt kỉnh, sắp chết di động, bình thường càng lún càng sâu, nếu không là gặp phải hát tinh, ta e sợ cũng không sống sót được. Hai người trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ đã có thể rộng rãi đối mặt đã từng thống khổ hồi ức, lấy hiện tại ánh mắt về nhớ lúc đầu, hoảng hốt như mơ. Ổ Dạ đột nhiên cười khúc khích, nói đến, hát tinh năm đó tốt non nớt nha, nơi nào giống như hiện tại như thế. Người đều là muốn trưởng thành mà. Nghe vậy, Hẹo La nhếch miệng lên nhỏ bé phạm vi, nhớ lại lúc trước ngược Hàn Tiêu hơn nửa năm trải qua, lại liên tưởng đến bây giờ hung danh hiển hách hát tình, rất có loại ta đã thấy đại nhân vật khi còn bé đái dầm sung sướng. Tuy rằng không phải chân chính thanh mai trúc mã, nhưng cũng là nhận thức sớm nhất cố nhân, kỳ thực khác biệt không lớn. Bất quá rất nhanh, Hẹo La liền thu rồi nụ cười, khẽ thở dài một hơi, ẩn chứa phức tạp tâm tình. Thấy thế, Ổ Dạ quay đầu lại nhìn phía tỷ tỷ. Ngươi ở than thở cái gì tức đây? Ta đang nghĩ, nếu như lúc trước hắn tiến vào vũ trụ thời điểm, ta lựa chọn cùng hắn cùng đi, có thể hiện tại, thì sẽ không chậm người một bước. Khéo là ngữ khí phức tạp, vẻ mặt thất lạc. Hải Lam hành tinh không gian vũ trụ, lón tàn phù đảo. Phải đi này. Hừm, ta chạy tới thời điểm, máy móc mới chế tạo một nửa, còn phải trở về hoàn thành. Hàn Tiêu không mặc y phục, chụp lên cúc áo, che khuất cường tráng cơ ngực, chuẩn bị ra ngoài. Lúc này, hai cái ngón tay trắng nõn kẹp lấy hắn vào áo. Nhẹ nhàng kéo. Lại theo ta một hồi. Được rồi. Cũng không lâu lắm. Lón tàn phù đảo một bên khác, ạ hệ sộp trụ sở. Trên bàn chén riêng ở hơi nhảy lên, món ăn chất lỏng hất tới trên mặt bàn. Ạ hệ sộp nắm bộ đựng đồ ăn, bất đắc dĩ nhìn phía trần nhà góc tường, chỉ thấy vách tường ở khẽ run, từng đạo cho bụi gì rào mà rơi. Ai, lại bắt đầu chấn động. Chương 1327, dẫn đường. Hơn nửa ngày sau. Màu xanh nhạt trường lực cuốn lên một bộ quần áo, khiến cho nổi giữa không trùng, Hàn Tiêu đưa tay tiếp nhận, khoác lên người, mặc chỉnh tề, xoa xoa báo kinh vất vả lao yêu, đi tới trước gương trà sát gò má. Ẩm si mở ra kiểu như tóc, tùy ý bó lấy, mái tóc đen xuân dài như thác nước giống như đổ xuống mà xuống, thuận tiện dùng sức chàng mở ra tủ lạnh, lấy ra uống nửa bình liệt tửu, rót hai chén, giơ đi tới Hàn Tiêu bên người, xoay người ngồi trên mép bàn, hướng Hàn Tiêu, đưa ra trong đó một chén rượu, cười cười. Uống điểm. Nghe vậy, Hàn Tiêu nhìn nàng một cái, tiếp nhận rượu uống một hớp, ẩm xì nói cười yên yến, thuận tiện đưa tay thu dọn một phát Hàn Tiêu quần áo, giúp hắn dựng thẳng lên cổ áo. Gần nhất ngươi rất bận bịu a, quang thời gian trước ta nghĩ tìm ngươi, dĩ nhiên liên lạc không được. Ta ngày nào đó thông thả. Hàn Tiêu chép miệng một cái, thưởng thức phẩm rượu, cam liệt tư vị ở trong miệng vang vọng. Thành thật chiêu đãi nha, ngươi trước đó vài ngày đi đâu, có phải là cùng người khác đi thứ cấp chiều không gian? Ẩm xì nhấp một miếng rượu, dáng vẻ tao nhã, ngữ khí mang theo trêu chọc. Nói mỏ, ta chỉ cùng ngươi chui qua thứ cấp chiều không gian, nhiều nhất hơn nữa cái xưa. Hàn Tiêu một cái nâng cốc uống cạn, để chén rượu xuống, đối với tấm gương dùng ngón tay tùy ý sơ trải đầu phát. Ẩm xỉ cơ cơ cái chén, cười nói, ngươi hiện tại cũng coi như là công thành danh thoại, là siêu cấp A hiệp hội thắng đến rồi độc lập địa vị, ba đại văn minh một lần nữa thừa nhận thân phận của ngươi, lúc trước thành lập hiệp hội lúc thiết lập mục tiêu lớn nửa đều hoàn thành, ngươi bây giờ có thể thanh tĩnh lại đi. Còn sớm đây, hiện tại còn không là ung dung thời điểm. Làm sao, còn chưa biết thế nào là đủ, muốn phải tiếp tục trèo lên trên. Ẩm xỉ đôi mi thanh tú vẩy một cái, ngươi đều là trong vũ trụ đỉnh cấp đại nhân vật. Lên trên nữa đi có chút nguy hiểm nha, chẳng lẽ ngươi cái này dã tâm lớn nhà thật muốn giành ba đại văn minh vị trí, đánh cắp người thống trị vị trí. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chỉ không phải những này, mà là cái khác một ít chuyện, còn có một cái to lớn uy hiếp còn không giải trừ, không xem qua trước vẫn chưa thể nói cho ngươi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ liếc nàng một chút, liên quan với thế giới thụ tình báo, hắn tạm thời không có tiết lộ quá nhiều, cho dù là người thân cận cũng không biết. Được thôi, ngược lại ngươi đều là có kế hoạch lớn. Bất quá. Ngươi tổng sẽ không vẫn như thế bận điệu, luôn có dừng lại một ngày đi. Nếu như chuyện này có thể thuận lợi giải quyết, ta lẽ ra có thể nghỉ ngơi rất lâu. Cái kia ta chờ, đừng nuốt lời nha. Ẩm si nhẹ nhàng nở nụ cười. Xem tình huống lại nói, nếu như thật có thể rảnh rỗi, ta liền nhiều bồi cùng ngươi. Hàn Tiêu thuận miệng hàn huyên hai câu, đang chuẩn bị đổi hoàng giả rời đi, đột nhiên bộ đàm vang lên, thu được một cái tin tức. Lấy ra liếc mắt nhìn, rõ ràng là ạ hệ xộp, Hàn Tiêu nhất thời một vui mừng. Ha. Là lao giả tìm ta, thời gian của hắn đúng là vừa lúc đến thật chuẩn. Ẩm xì ló đầu liếc mắt nhìn, lơ đến nói, khẳng định là nhìn thấy địa chấn ngừng, cho nên mới gọi ngươi. Có muốn cùng đi hay không? Hàn Tiêu cơ cơ bộ đàm. Hắn tìm chính là ngươi, lại không phải ta, phỏng chừng lại có cái gì tiền đoán muốn cùng ngươi nói chuyện, ta liền không đi, đợi lát nữa còn phải nhìn một lần biển kéo các nàng, ngươi tự mình đi gặp lao giả đi, ta rửa giấy. Ẩm xì lười biếng khoát tay háo một cái. Tiện tay vỗ một cái Hàn Tiêu cái mông, đón lấy đứng dậy rời đi mép bàn, đi ra khỏi phòng. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, rời đi long tỏa hành cung, xe nhẹ chạy đường quen đi tới ạ hệ sộp trong nhà, rất nhanh liền bị trí năng quản gia đón vào. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy ạ hệ sộp đang ngồi ở trên ghế xà lồng, hướng hắn nhướng nhướng mày. Đi ra. Biết rõ còn hỏi. Hàn Tiêu bĩu môi, thuận lợi từ trên bàn quả bàn niêm lên một viên hoa quả ném vào trong miệng, đặt mông ngồi ở ạ hệ sộp nghiêng một bên trên ghế xà lồng. Một cánh tay liên lụy lưng ghế dựa, nhét lên hai chân, xem là nhà mình như thế tùy ý, thuận miệng hỏi. Tìm ta làm cái gì? Các ngươi lần sau động tĩnh nhỏ hơn một chút. À hệ sộp ngữ khí bất đắc dĩ. Lại không phải lần đầu tiên thấy, ngươi lúc nào quản được rộng như vậy. Hàn Tiêu kỳ quái liếc hắn một cái. Ta là nói chú ý một chút ảnh hưởng, mỗi lần các ngươi chấn động xong, hậu cần bộ bên kia phải kiểm tu, bọn họ còn tưởng rằng là ẩm si ở rèn luyện, đã không chỉ một lần hướng về ta hoán giận. Nhường ta khuyên nàng đừng luôn gây họa loạn tản. À hệ sộp lắc đầu, một mặt đau bi. Hắn biết Hàn Tiêu cùng ẩm sỉ quan hệ duy trì rất lâu, tuy rằng ẩm sỉ trên danh nghĩa là hắn dưỡng nữ, nhưng hắn rõ ràng loại này việc tư không có quan hệ gì với hắn, vì lẽ đó cũng không có nhúng tay cùng can thiệp, cũng không cái năng lực này, huống hồ Hắc Tinh vẫn nhường hắn rất hài lòng. Là một người tình sử tương đương phong phú ản sỉ ẻn, à hệ sộp ở phương diện này tương đương văn minh, không một chút nào bất ngờ ẩm sỉ cùng Hắc Tinh cắm rỗ. Dưới cái nhìn của hắn, hai cái vũ trụ thời đại thành niên nam nữ nhận thức gần trăm năm, địa vị đứng ngang hàng, đồng thời trải qua không ít chuyện, lại lẫn nhau cảm giác vừa mắt, ngủ thẳng trên một cái giường bất quá là chuyện sớm hay muộn, nước chảy thành sông. Cho tới hai người không có kết hôn, ở ạ hệ sộp trong mắt không ảnh hưởng toàn cục, cũ kiểu hôn nhân chế độ từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã không thịnh hành. Vũ trụ chủng tộc tuổi thọ lâu đời, sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, trung thân chế một chồng một vợ đã là rất nhiều vũ trụ văn minh đào thải đi phía sau chế độ. Hiện tại chủ lưu hôn nhân khế ước loại hình bình thường là hợp pháp đa phu nhiều thê chế, cùng với có hiệp ước thời gian chế độ một vợ một chồng. Nhưng bất kể là một loại nào hôn nhân, cũng sẽ không tiếp tục là vũ trụ công dân nhu phẩm cần thiết, bởi người mạnh mẽ cửa lưu thông tính, phần lớn vũ trụ văn minh thân phận đăng ký từ lâu đơn giản hóa, lên hộ khẩu rất đơn giản, khá nhiều vũ trụ công dân đều là chưa kết hôn nuôi nấng đời sau, văn em ở. Inh dành cho kết xù trợ cấp, thậm chí thành lập công cộng gửi nuôi viện. Nghe vậy, Hàn Tiêu có chút không nói gì. Ngươi tới tìm ta sẽ không phải chính là nói cái này đi, nếu như không cái gì chuyện đừng đắn, ta liền trở về. Ta còn không đến mức nhàm chán như vậy, tìm ngươi đương nhiên có chính sự. À hệ sộp lấy lại bình tĩnh, ném xuống tạp niệm, trên người nghiêng về phía trước, nghiêm nghị nói. Ta gần nhất có một cái mới tiên đoán, ta thấy một mảnh không rõ mây đen bao phủ ở tinh tế xã hội bầu trời, bên trong chất chứa máu và lửa, gào thét cùng kêu thảm thiết, rất khả năng có một trận tai nạn chính trực đang nổi lên. Còn nhớ ta đã từng một cái tiên đoán sao, vô biên lỗ sâu mở ra, vô số hạm đội xâm lấn, hai người tựa hồ có quan hệ, có thể ở tương lai không xa sẽ bạo phát một trận không biết chiến tranh. Thật sao? Hàn Tiêu chân mày cau lại, à hệ sộp tiên đoán nội dung, e sợ chỉ chính là thế giới thụ. Ngươi thật giống như không ngoài ý muốn. À hệ sộp trừng mắt nhìn. Nếu ngươi có tiên đoán, vậy cũng không cần gặp ngươi, ngươi khẳng định thật tò mò ba đại văn minh lần lượt nhượng bộ nguyên nhân, đây chính là. Hàn Tiêu vẫy vây tay. À hệ sộp cả kinh, đón lấy bừng tỉnh, hóa ra là có ngoại địch, này liền nói xuôi được, ba đại văn minh không thể không thống hợp lực lượng, vì lẽ đó cùng ngươi đạt thành thỏa thuận. Gần như chính là như vậy, ta có thể tiết lộ một ít tình báo, lần này ngoại địch vô cùng vướng tay chân, có thể là ba đại văn minh những năm này tới nay gặp mạnh nhất kẻ địch, còn quá cụ thể chi tiết nhỏ tạm thời không thể nói cho ngươi, ngươi có cái chuẩn bị tâm lý là được. Hàn Tiêu nói, cho nên nói thật muốn bạo phát cấp độ vũ trụ chiến tranh rồi, ai? Hòa bình tháng ngày đều là như vậy ngắn ngủi, nếu như là ngoại địch, thì sẽ không là trò đùa trẻ con, đến thời điểm không biết muốn chết bao nhiêu người. À hệ sộp cảm khái. Nói, sắc mặt hắn nghiêm nghị, trầm giọng nói. Hát tinh, giả như thế cuộc không ổn, ta hy vọng ngươi mang theo ẩm xì rời đi, không cần thiết là ba đại văn minh chôn cùng. Ngươi tiên đoán đến tình cảnh đến cùng khốc liệt đến mức nào, nhường ngươi bi quan như thế. Hàn Tiêu nhíu mày. À hệ sộp một mặt chính trực, trầm rãi nói. Ta chỉ là phòng bị với chưa xảy ra, nhớ kỹ, nếu như tình huống không đúng, đừng một con đường đi tới đen. Một bên khác, hư không chiều không gian, kẹt xuống cung điện. Kẹt xuống ngồi ở bàn một mặt, đối diện là mẹn nì rộng viễn trình hình chiếu, trên bàn là một trận vợ dình bài giả lập bài cục, hai người chính trực một bên đánh bài, một bên thuận miệng tán gẫu. Hiệp hội có phía chính phủ địa vị, dựa theo hắc tinh tính tình, hẳn là tận dụng mọi thời cơ chấp hành bước kế tiếp kế hoạch, hiện tại nhưng vùi đầu phát triển khiêm tốn, chậm chạp không mở ra mới phương án. Không công bỏ qua cơ hội, này không giống hắn. Kẻ thua tiện tay đánh ra một tấm bài, chậm rãi nói rằng. Mẹ nhỉ rổng kiểm tra bắt tay bài, cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói, Hắc Tinh khẳng định có kế hoạch của chính mình. Hắn gần nhất thần thần bí bí, cùng ba đại văn minh cấu kết làm bậy, cũng không biết đang làm gì, nói đến, ba đại văn minh nhượng bộ vẫn lộ ra kỳ lạ. Kẻ thua hai tay trùng điệp. Mẹ nhỉ rổng không để ý lắm, nhàn nhạt nói. Ba đại văn minh lựa chọn, rõ ràng là áp sát với áp lực. Mà áp lực từ đâu mà đến, đơn giản liền như vậy mấy trường hợp, lấy thế cục trước mắt mà nói, có khả năng nhất tình huống chính là ngoại địch xâm lấn, Hắc Tinh hẳn là cùng ba đại văn minh đạt thành cộng đồng kháng địch thỏa thuận, chúng ta trở là tốt rồi. Cái kia cũng chưa chắc. Kẻ thua lắc đầu. Bởi vì nắm giữ thay đổi tình báo, vì lẽ đó hắn nghĩ đến càng nhiều, ở bên ngoài địch độ khả thi ở ngoài, hắn còn cảm giác có thể là ba đại văn minh phát hiện thay đổi tồn tại, liền thả xuống tranh chấp, bất quá này đều là suy đoán. Bất kể là một loại nào, hắn đều chống đỡ Hàn Tiêu hiện nay cách làm. Hàn Tiêu tuy rằng không có tiết lộ thế giới thụ tình huống, nhưng không ít siêu cấp A cường giả trải qua mấy ngày nay suy tư, đều tỉnh táo lại, đại thể đoán được thế cục trước mắt nguồn gốc là ngoại địch tồn tại. Bất quá Hắc Tinh nếu không có công bố, rất nhiều hiệp hội thành viên liền ngầm hiểu ý, làm bộ không biết, trên thực tế trong lòng nắm chắc rồi, ở Hàn Tiêu không biết địa phương, đã có khá nhiều siêu cấp A lặng lẽ ở làm chuẩn bị nên chiến. Chưa thăm dò vũ trụ, nơi nào đó thế giới thụ đi xa thăm dò đội phi thuyền đổi phương hướng, chính trực ở hướng về một phương hướng hết tốc lực nhảy vọt, buồng lái này bên trong thuyền viên đều là một mặt hưng phấn, ở trong góc còn cột mấy cái run lẩy bẩy lão niên cần tộc. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một cái con mồi. Thuyền trưởng chăm chú nhìn chằm chằm trên màn ảnh tọa độ dẫn đường phương hướng, kích động không thôi. Ở trong vũ trụ lang thang nhiều năm, vẫn cô độc siêu tầm không biết văn minh, vũ trụ rộng lớn như vậy, xác suất có thể tưởng tượng được, như mỏ kim đáy biển giống như vậy. Đối với đi xa đội tới nói quả thực dường như lưu vong hình phạt, cho đến hôm nay mới có thu hoạch. Trước đây không lâu, bọn họ phát hiện một cái trình độ kỹ thuật hạ thấp cứu sống khoang, bắt sống bên trong sinh mệnh, trải qua các loại thủ đoạn, thu được những này tự xưng cẩn tộc sinh vật có trí khôn trong ký ức tin tức. Lúc trước đế quốc đánh bại cẩn tộc văn minh thời gian, có từng nhóm một tộc nhân thông qua cứu sống khoang thoát đi, trải qua nhiều năm vận chuyển, cùng với một ít ngẫu nhiên nhân tố, có chút người may mắn còn sống sót đã rời xa đã thăm dò vũ trụ, mà cái này cứu sống khoang chính là lúc trước chạy nạn giả một trong. Những này cẩn tộc đối đã thăm dò vũ trụ ký ức, vẹn vẹn dừng lại ở xích sắc đế quốc cùng bọn họ chiến tranh giai đoạn, bởi vì là lấp lánh thế giới dân bản địa văn minh, chưa từng hòa vào tình tế xã hội, cho nên đối với đã thăm dò vũ trụ tình huống hầu như không hề hiểu rõ. Nhưng đối với thế giới thụ thăm dò đội tới nói, có giá trị nhất tình báo là cái này cứu sống khoang ghi chép tọa độ, cùng với những năm này vận chuyển ghi chép, cho bọn họ cung cấp một cái dẫn đường mục tiêu, chỉ về cẩn tộc văn minh nguyên lai địa chỉ, cũng chính là lấp lánh thế giới tinh vực. Bởi thế giới thụ tâm linh internet tính đặc thù, mỗi chi thăm dò đội đều là thực tế đúng thời gian liên tiếp vũ trụ tọa độ ghi chép khí, trải qua mỗi một chỗ tọa độ, đều sẽ đồng bộ thượng truyền thế giới thụ. Mang ý nghĩa chỉ cần đi xa thăm dò đội tới mục đích, liền thu được đối thủ tọa độ, thế giới thụ đại bản doanh trải qua phân tích nghiên cứu, liền có thể lợi dụng lỗ sâu phát sinh khí chuyển vận đại bộ đội. Ba đại văn minh lần đầu tiến vào thế giới thụ văn minh cương vực cũng là dùng loại thủ đoạn này, cơ bản là cao đẳng văn minh tiêu phối không gian kỹ thuật. Đồng thời, thăm dò đội còn phụ trách tiến hành công tác tình báo, lẻn vào không biết văn minh cảnh nội, sưu tập đối phương tin tức, chỉ có biết được đối thủ tình huống, thế giới thụ mới sẽ quy mô lớn xâm lấn, cũng không phải là vừa phát hiện con mồi liền lô mãng khai chiến. Cũng không biết lần này phát hiện con mồi là cấp bậc gì văn minh, có thể hay không là cái kia gần nhất ở văn minh cương vực đại náo một trận người ngoại lai xào huyệt. T. Đến hành sự cẩn thận. Thuyền trưởng âm thầm nói thầm, vô cùng cảnh giác. Hắn đồng dạng theo tâm linh internet bên trong biết được Hàn Tiêu tại thế giới thụ văn minh cương vực lấy một địch 100 chiến tích. Nếu như tọa độ này thực sự là cái kia thần dũng người ngoại lai quê hương, nguy hiểm cấp bậc liền muốn nhắc tới cao nhất rồi. Chương 1328, phát hiện. Hắc tinh quân đoàn lãnh địa, nơi nào đó quân sự vùng cấm. Tinh không sáng chói, hai cái cự linh giống như máy móc thần linh chính đang tại một phát dưới va chạm, dường như đánh nhau tay đôi vũ trụ cự thú, theo mỗi một dưới giao kích. Hồ quang điện lấp lóe tia lửa vang gấp nơi, sóng trùng kích không ngừng tràn ra, như vô tận gọn sóng. Vành. Trong đó đen vàng giao nhau máy móc thần linh chống dày nặng xì index, ưu năng, tấm chán, vừa vặn đánh vào đối thủ bụng, tiên ra đầy trời lộ ánh sáng, thừa dịp này va chạm kéo dài đoạn ngắn khoảng cách, vai lít nha lít nhít nòng pháo bắn ra nhiều vô số kể tia sáng, ngưng tụ thành một đạo thiểm diệu màu vàng bó cốt sáng, đem đối thủ đẩy đi ra ngoài. Bị đánh bay máy móc thần linh ở trong tinh không lăn lộn một trận. Cấp tốc giữ vững thân thể, lấp lóe không yên tâm chắn chịu được công kích, không có bị thương. Người khôi phục đến không sai. Đen vàng giao nhau máy móc thần linh không có truy kích, bên ngoài thân như vảy giáp khép mở, đem vũ khí thu hồi trong cơ thể, đón lấy ở kênh bên trong mở miệng, chính là Hàn Tiêu bản nhân. Mà một người khác máy móc thần linh là Hỉ Hệ Dị Ẩn, nghe vậy ngừng lại, hoạt động một chút kiên trụ, dầu dĩ nói. Bộ này bố trí còn cần một lần nữa điều chỉnh thử, công suất không đủ. Ở thức tỉnh chứng minh thế giới thụ tồn tại sau khi, Hỉ Hệ Dị Ẩn liền được sự giúp đỡ của Hàn Tiêu tu bổ thân thể, khôi phục sức chiến đấu, tăng thêm các loại vũ khí tài kiện, hình thành không giống trang phục bố trí, không ngừng điều chỉnh thử vận hành trạng thái, thỉnh thoảng sẽ tìm Hàn Tiêu luận bàn một phen, dùng để kiểm tra các loại bố trí năng lực thực chiến. Ta cảm thấy đến bộ này cận chiến trang bị tổ hợp rất thích hợp ngươi, nhiều hơn mấy tổ lò phản ứng hình thức là tốt rồi, tuy rằng không đánh lại được ta. Nhưng cùng giới quốc đánh cái kẻ tám lạng người nửa cân hẳn là không có vấn đề gì. Hàn Tiêu cười cười. Đối với hắn mà nói, cùng Hỉ Hệ Dị Ẩn luận bàn là một hạng không sai nhàn nhã hạng mục, ở chế tạo máy móc sau khi thả lỏng cả người, dù sao phần lớn siêu cấp A không chịu được hắn nhỏ bé, mà Hỉ Hệ Dị Ẩn hình thể cùng hắn gần như, đồng thời cũng chịu đánh, có thể thoải mái tay chân lẫn nhau hầu, là cái không sai thực chiến đối tượng. Tuy rằng Hỉ Hệ Dị Ẩn đã từng bại vào thế giới thụ cường giả tay, nhưng đối mặt cục diện đồng dạng là lấy một địch nhiều, thực lực không thể khinh thường, khôi phục sức chiến đấu sau khi thỏa thỏa tiến vào đã thăm dò vũ trụ siêu cấp A quần thể thê đội thứ nhất, thậm chí là bên trong thượng thừa trình độ, là cái mạnh mẽ trợ lực. Nghe vậy, Hỉ Hệ Dị Ẩn giải trừ vũ trang hình thái, từ cánh tay thiết giáp danh rỡ xuống một cái kim loại quản, tiện tay vứt cho Hàn Tiêu, nói, lại là một khối biến dị tài kiện. Hàn Tiêu tiếp nhận kim loại quản, đánh giá một phát, từ bên trong cảm ứng được một chút đặc dị kết cấu, gật gật đầu. Đem thu hồi đến. Tuy rằng hắn bây giờ cũng là hoạt tính hóa máy móc thần linh, nhưng này là thủ xảo thành quả, cũng chưa hoàn toàn phục chế ra Hỉ Hệ Dị Ẩn điểm đặc biệt. Hỉ Hệ Dị Ẩn thân thể vô cùng kỳ dị, huyết nhục sinh mệnh cùng máy móc sinh mệnh phối hợp kết hợp, thời gian dài bố trí máy móc tài kiện, như sinh vật tổ chức như thế có tỷ lệ phát sinh tự nhiên biến dị, biến thành tương tự tông đồ binh khí bạn sinh vũ khí như thế đặc thù trang bị, hiệu quả được tăng cường. Giống như hỉ hệ dị ẩn như vậy khung máy móc, ở người bình thường trong mắt toàn thân đều là báu vật, tùy tiện dỡ bỏ một khối đều ẩn chứa kinh người kỹ thuật hàm lượng, bất quá Hàn Tiêu chỉ cần biến dị hình thức, nhường hỉ hệ dị ẩn thỉnh thoảng khu dưới biến dị bộ phận thân thể, đưa cho hắn nghiên cứu, đây là điều chỉnh thử thân thể thù lao một trong. Làm xong tất cả những thứ này, hỉ hệ dị ẩn mở miệng hỏi, hiện tại các ngươi cùng thế giới thụ tiếp xúc tình huống thế nào rồi? Vẫn được, hiện nay nắm giữ không ít cơ mật, tạm thời án binh bất động, tích trữ thực lực. Hàn Tiêu đơn giản nói một lần chính mình đánh cắp thế giới thụ cơ mật tình huống, cùng với bây giờ chiến lược phương châm, đây là mời hỉ hệ dị ẩn đồng thời đối kháng thế giới thụ lúc nói tốt chia sẻ tình báo. Nghe được ba đại văn minh được sự giúp đỡ của Hàn Tiêu trái lại nắm giữ tình báo ưu thế, hỉ hệ dị ẩn do dự 2 giây, không nhịn được nói. Ba đại văn minh ra nhân vật như ngươi, thực sự là bọn họ may mắn. Muốn hỏi hỉ hệ dị ẩn hiện tại là cảm giác gì, đó là lại ước ao, vừa chua xót sở. Hắn vị trí cả mạ Cộng hòa Minh Mai đến tận bị thế giới thụ văn minh đánh tới cửa mới phản ứng được, không ứng phó kịp, bị như bẻ cành khô đánh bại, hắn không khỏi ước ao đã thăm dò vũ trụ nắm giữ hắc tinh, nếu như cả mạ Cộng hòa Minh cũng có hắc tinh trợ giúp, ít nhất sẽ không thua đến không có năng lực phản kháng chút nào. Hỉ hệ dị ẩn tâm tình phức tạp, hạ nói: "Đáng tiếc, chúng ta không có vận khí như vậy, ra không được loại nhân vật như ngươi." Khắc, không đến nỗi không đến nỗi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Tán gẫu đến khỏe mạnh, làm sao đột nhiên liền thổi bay đến rồi, ta nhường ngươi thổi sao? Hắn đang muốn tìm từ an ủi một phen, bộ đàm đông nhiên đích đích đích vang lên. Lấy ra vừa nhìn, rõ ràng là người tuyên thể tin tức. Đứa con của số phận giám sát có phát hiện mới, mau tới. Hàn Tiêu híp mắt lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức không còn tán gẫu tâm tư. Hắn thuận miệng hướng hỉ hệ dị ẩn nói lời từ biệt, đón lấy đổi hoàng giả truyền tống đến thánh ước tổ chức. Tâm mắt đảo nhìn, người đã đi tới đứa con của số phận phòng thí nghiệm. Lần này người tuyên thể liền ở trong phòng chờ hắn. Chuyện gì xảy ra, có tình huống thế nào? Hàn Tiêu nhìn đứa con của số phận một chút, đi tới người tuyên thể bên người, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tình thế có biến hóa, ngươi xem một chút. Người tuyên thể vẻ mặt nghiêm túc, không tâm tư đùa giỡn, tránh ra vị trí. Hàn Tiêu quay đầu cùng đứa con của số phận tinh thần tiếp bác, từng đạo tin tức chảy vào đầu góc của hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế giới thụ thăm dò đội được chúng ta tọa độ. Cái này tình báo có chút ngoài ý muốn. Hàn Tiêu tâm tình lập tức nghiêm nghị lên. Đứa con của số phận giám sát đến từ chính thể phát động báo trước năng lực lúc tin tức lẫn nhau, lần này giám sát đến tình báo, rõ ràng là thế giới thụ một nhánh thăm dò đội tìm tới một cái mới không biết văn minh tọa độ, thế giới thụ đem này chi thăm dò đội nắm giữ hết thể tin tức coi như báo trước người quản lý, tổ chức lượng lớn báo trước giả phát động năng lực, liền đứa con của số phận biết được thăm dò đội tình huống. Bởi vậy, Hàn Tiêu mới ở trong tình báo nhìn thấy thế giới thụ thăm dò đội phát hiện một đám cần tộc. Cùng với bọn họ từ bên trong được tư liệu, tọa độ thình lình chỉ về cẩn tộc văn minh địa chỉ cũ, chính là thiểm diệu bên trong thế giới bộ. Giám sát trong tình báo biểu hiện đám này cẩn tộc lai lịch, càng là lúc trước thảo phạt chiến tranh lúc may mắn còn sống sót chạy nạn giả. Tuy rằng chạy nạn giả đối tinh tế xã hội hầu như không biết gì cả, dẫn đến thế giới thụ còn không xác định cái này không biết văn minh cùng dò xét bọn họ người ngoại lai có phải là cùng một nhóm người, có thể bại lộ tọa độ là cực kỳ đòi mạng sự tình. Thế giới thụ nhất định tra cái rõ ràng mới bỏ qua, đến lúc đó tự nhiên có thể biết rõ ba đại văn minh nội tình. Lại có chuyện như vậy. Hàn Tiêu chau mày. Kiếp trước, thế giới thụ xâm lấn trạng thái như bẻ cánh khô, có chuẩn bị mà đến, hiển nhiên là thăm dò đội rất sớm phát hiện ba đại văn minh, nhưng vẫn ở lặng lẽ đánh cắp tình báo, mãi đến tận chuẩn bị thỏa đáng mới toàn diện khai chiến. Không ai biết được thế giới thụ lần đầu phát hiện ba đại văn minh thời gian, có thể theo Hàn Tiêu không đạo lý như thế sớm, 8 phần 10 là hồ điệp hiệu ứng. Vì chính mình ảnh hưởng, cẩn tộc chạy nạn giả số lượng cùng quỹ tích đều phát sinh ra biến hóa, không khéo bị thế giới thụ thăm dò đội va vào. Không có tọa độ, dù cho ở trong phòng tìm một cái đồ vật đều lao lực, nếu là biết rồi phương vị, hiệu suất có thể tăng lên vô số lần, huống chi rộng lớn vũ trụ vũ trụ. Thế giới thụ thăm dò đội cũng là tương đồng đạo lý, ở kiếp trước, thăm dò đội đại khái tỷ suất là lung tung không có mục đích tìm tòi, mò kim đáy biển, đúng dịp đi tới đã thăm dò vũ trụ, mà hiện tại có dẫn đường tọa độ. Bay thẳng đến phương hướng chạy, đến đã thăm dò vũ trụ thời gian tất nhiên cực kỳ trước thời hạn, nhường ba đại văn minh trước thời hạn bại lộ. Ngươi định làm gì? Một bên người tuyên thể thấy Hàn Tiêu sắc mặt không ngừng biến ảo, trầm giọng mở miệng hỏi. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, cau mày trầm ngâm. Nếu như vậy, chỉ có thể động thủ can thiệp, không thể ngồi coi thế giới thụ ung dung tìm tới cửa. Đứa con của số phận giám sát bên trong biểu hiện thăm dò đội hiện nay vị trí, bây giờ có thể làm chỉ có nửa đường chặn giết thăm dò đội. Tận lực không cho thế giới thụ thăm dò ba đại văn minh nội tình, thắng được một ít thời gian, nhường ba đại văn minh công khai động viên, chính thức chuyển nhập chiến tranh hình thái, trận địa sẵn sàng đón quân địch ngoại địch. Nhưng bất kể như thế nào làm, thế giới thụ dĩ nhiên được tọa độ, tìm tới thiểm diệu thế giới đã thành chắc chắn, coi như tiêu diệt này chi thăm dò đội, còn có thể có quần quận không ngừng đến tiếp sau bộ đội. Ta cho rằng thời gian còn có rất nhiều, chung quy là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật vất vả thuyết phục ba đại văn minh, tham chiếu hắn kiến nghị, giảm thiểu cùng thế giới thụ văn minh tiếp xúc, để cho thứ cấp chiều không gian viễn trinh đội càng đã lâu hơn, vừa ý người ngoài tố khiến người ta không như mong muốn. Cần tộc văn minh đã từng bị đế quốc phá hủy, bây giờ chạy nạn giả là ba đại văn minh mang đến càng to lớn hơn tai nạn, khác nào một cái luân hồi, một uống một mổ chẳng lẽ tiên định, ai cũng đừng trách ai. Thở dài một hơi, Hàn Tiêu thu thập tâm tình, lấy lại bình tĩnh. Bất kể như thế nào, sự tình đã phát sinh, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối, tiếp thu hiện thực. Thế giới thụ đã phát hiện chúng ta tọa độ. Ba đại văn minh thủ lĩnh phòng họp, ba người được Hàn Tiêu tình báo, dồn dập giật nảy cả mình. Cụ thể là như vậy. Hàn Tiêu đem ngọn nguồn nói một lần, hắn rời đi thánh ước sau khi, liền lập tức thông báo ba đại văn minh lãnh tụ, chia sẻ cái này đột phát tình báo. Nghe xong giải thích, ba người đều là một mặt trầm ngưng. Đối với cần tộc chạy nạn giả để lộ bí mật một chuyện, ba người đều không có cái gì dư thừa ý nghĩ, nhiều lắm chửi một câu xui xẻo, càng nhiều là vui mừng Hàn Tiêu có giám sát con đường phát hiện thế giới thụ lần này hướng đi. Dù sao bọn họ cũng không có thế giới thụ loại kêu biến thái cấp tin tức trạng thái cảnh giới lưới, nếu như bị nhân ra lẻn vào, quả thực thần không biết quỷ không hay, đúng quần đều phải cho người xem ánh sáng. Suy tư một trận, Mạp Rút trầm giọng mở miệng, ngữ khí nghiêm túc. Hát Tinh, tham dò đội giao giải quyết cho ngươi. Các vị, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đến tiến vào trạng thái chiến tranh. Chương 1329, chặn giết. Chưa thăm dò vũ trụ, nơi nào đó. Một vệt hào quang lóe lên, Hàn Tiêu bóng người đột nhiên xuất hiện ở mênh mông trong tinh không. Nơi này chính là thăm dò đội trải qua vị trí. Liếc mắt nhìn tọa độ số liệu, Hàn Tiêu âm thầm nói thầm. Thế giới thụ đem thăm dò đội tất cả tình báo coi như báo trước người quản lý, trong đó tự nhiên bao quát thăm dò đội con đường tiến tới. Đứa con của số phận cũng lấy ra tỉ mỉ tọa độ, Hàn Tiêu liền mượn dùng Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí, đưa vào tọa độ, truyền tống đến mảnh này ba đại văn minh chưa từng đặt chân chưa thăm dò khu vực. Thăm dò đội trước đây không lâu đi qua nơi này, hiện tại tự nhiên đi xa. Căn cứ cần tộc cho dẫn đường tọa độ, thăm dò đội là hướng về bên này vận chuyển. Hàn Tiêu lấy ra vũ trụ định vị máy hiệu chỉnh một phát phương vị, quay đầu khóa chặt một phương hướng. Có dẫn đường tọa độ, thăm dò đội đại khái tỷ suất là thẳng tắp đi tới. Bởi vậy có thể xác định đối phương hướng đi, tuy rằng thăm dò đội tốc độ rất nhanh, đã chạy đến rất phía trước đi tới, không nhìn thấy hình bóng, nhưng hắn dựa vào cái phương pháp này đủ để tiến hành truy kích. Giới lực hồ quang điện lóe lên, thứ cấp chiều không gian binh doanh cửa lớn mở ra, rất nhiều máy móc bộ đội mãnh liệt mà ra, Hàn Tiêu bản nhân mang theo một đội quân, dọc theo dẫn đường tọa độ thẳng tắp truy kích, mà còn lại máy móc bộ đội thì lại tứ tán rời đi, hướng về phương hướng khác nhau thăm dò. Một mặt là vì bảo hiểm, chỉ lo thăm dò đội lách đường, mặt khác nhưng là vì ở chung quanh đây mắc tinh môn phần cuối, ba đại văn minh ở đã thăm dò vũ trụ mắc một bên khác phần cuối, nhường hai bên tiến hành không gian liên tiếp, liền có thể kích hoạt đường dài tinh môn thông đạo. Này dính đến xuất phát trước trao đổi bước kế tiếp chiến lược, bởi thế giới thụ nuốt chửng cơ chế, ba đại văn minh không hy vọng ở chính mình cương vực bên trong khai chiến, như vậy quá bị động, liền quyết định lợi dụng tinh môn, hướng về khu vực này chuyển vận lượng lớn bộ đội, dọc theo thăm dò đội vận chuyển quỹ tích kiến thiết vòng phòng ngự. Ngăn địch với đất nước cửa ở ngoài, đồng thời chặn thế giới thụ đến tiếp sau thăm dò binh đoàn, tận lực tăng cường đối phương lẻn vào độ khó. Mà ở vòng phòng ngự cùng thiểm diệu thế giới trong lúc đó, còn có một đoạn lớn chưa thăm dò khu vực làm bước đệm khu vực, mặc dù thế giới thụ đột phá phòng tuyến, cũng không cách nào lập tức đánh vào đã thăm dò vũ trụ cương vực. Đã như thế, ba đại văn minh liền có thể thỏa thích đánh túi bụi, sử dụng chiến lược tính sát thương vũ khí tiến hành hỏa lực bao trùm, tận lực tiêu diệt thế giới thụ sinh lực, kích địch với nửa nói. Những thứ này đều là cần phải chuẩn bị, bất quá theo Hàn Tiêu, toàn diện khai chiến không sẽ nhờ đó lập tức bạo phát, hắn từ bảy bạn nhỉ trong miệng biết được thế giới thụ xưa nay thói quen, mặc dù phát hiện bọn họ thành lập vòng phòng ngự, thế giới thụ cũng sẽ không lô mãng tiến công, đại khái tỷ suất sẽ lách đường, nghĩ biện pháp lẻn vào bọn họ đại hậu phương đánh cắp tình báo. Thế giới thụ lấy xâm lược làm chủ, xem ra rất mãng, kỳ thực cũng không phải là như vậy, trải qua bảy bạn nhỉ giải thích, thế giới thụ ưu thế lớn nhất, một là quần quận không ngừng quân đội, hai là kinh người dò xét kỹ thuật, tức là cứng thực lực và tình báo năng lực. Là cái gì đều là có thể xuất ra như bẻ cành khô sấm lớn. Không phải dựa vào khỏe mạnh lực mãng đi tới, càng nhiều là chiến trước nắm giữ kẻ địch tài liệu cặn kẽ, hiểu rõ nhược điểm, tinh chuẩn đánh gà, công âm cao, một phát nhập hồn, lên tay ngày hồ. Hàn Tiêu một bên ở trong lòng tính toán, một bên mang theo máy móc bộ đội toàn công suất nhảy vọt, hóa thành từng đạo lưu quang xẹt qua tinh không, toàn viên phân phối cao hộp nhảy vọt động cơ, ở giới lực ra chỉ dưới, tốc độ so với thăm dò đội càng nhanh hơn. Vui đầu truy kích không biết bao nhiêu thời gian, thăm dò đội hai chiếc phi thuyền xuất hiện ở dạ đà trong tầm mắt. Quả nhiên ở cái phương hướng này. Nhìn thấy mục tiêu xuất hiện, Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đứa con của số phận thực tại ra sức, bằng không sẽ không như thế thuận lợi. Thăm dò đội mở ra che đậy trang bị, thế nhưng không tránh khỏi hắn dò xét, mà hắn cũng sẽ không dễ dàng bị một nhánh nho nhỏ thăm dò đội phát hiện ra. Hàn Tiêu không có đi tới trao đổi dự định, phất tay một cái, nhường một nhóm máy móc bộ đội vòng tới phía trước bố trí không gian ổn định miêu, bước bách thăm dò đội lui ra nhảy vọt hình thức, chính mình thì lại không nói hai lời nhấc lên vũ khí tầm xa, khóa chặt này hai chiếc phi thuyền. Cũng không lâu lắm, thăm dò đội hai chiếc phi thuyền va vào máy móc bộ đội bố trí trong bấy dập, đống nhiên chấn động, tốc độ chợt giảm xuống, trở về thường quy vận chuyển hình thức. Hàn Tiêu không chút do dự nổ súng, một đạo thô to năng lượng cao bạt tịt phở lập từ nòng pháo bắn ra, đảo qua hai chiếc phi thuyền. Sau một khắc, hai chiếc phi thuyền tấm chắn trong chớp mắt phá nát, thân tàu lập tức hòa tan, chôn vùi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt liền người khu thuyền bị dây, một nhánh nho nhỏ thăm dò đội tự nhiên gánh không được Hàn Tiêu công kích. Thấy mục tiêu được thuận lợi diệt trừ, Hàn Tiêu lắc lắc đầu, nhưng không cao hứng nổi, trong lòng biết đây chỉ là một bắt đầu. Bởi thế giới thụ tâm linh Internet liên tiếp, muốn nói dối này chi thăm dò đội cơ bản không thể, hiện tại thế giới thụ đại bản doanh tất nhiên độ cao coi trọng thăm dò đội tiến triển, bên này phạm là ra điểm sai lầm, thế giới thụ đều có thể phát hiện, tương đương với trưởng máy phương án dự phòng toàn bộ số liệu, hắn có thể đen thăm dò đội, thế nhưng đen không được thế giới thụ bản thể, bóp méo số liệu rất dễ dàng bị phát hiện. Chỉ có thể diệt trừ thăm dò đội tranh thủ chút thời gian. Hàn Tiêu không có lập tức rời đi nơi đây, ngược lại thu nhặt không gian chung quanh tọa độ, gọi ra công trình bộ đội ở đây bố trí lên. Cùng lúc đó, thế giới thụ văn minh. Thăm dò đội tâm linh Internet liên tiếp tách ra, đội viên gặp nạn, tất cả đều hóa thành hạt giống, nghi tựa như gặp phải tập kích. Thụ vương bên trong cung điện, Tết Dìn đứng ở bảo tọa bên dưới, mở miệng báo cáo tình huống, ngựa khí ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi phát hiện con mồi, thế giới thụ văn minh hiện nay độ cao coi trọng thăm dò đội tiến triển, vẫn cùng tiểu đội duy trì tâm linh trao đổi, thăm dò đội một mất liên lạc, cao tầng liền nhận ra được. Địch tấn công. Lẽ nào là cái này không biết văn minh làm? Bọn họ là làm sao phát hiện thăm dò đội? Trấn thụ vương khẽ nhíu mày. Lúc này, bên cạnh một cái khác ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên thụ vương nở nụ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Xem ra cái này không biết văn minh không đơn giản. Hoặc là nắm giữ tương tự tin tức trạng thái cảnh giới lưới đặc thù phản giám thị thủ đoạn, hoặc là ở cương vực ở ngoài thành lập trạm gác. Cũng có thể thăm dò đội phát hiện này chi chạy nạn giả, chỉ là một cái bẫy. Bên trong cung điện cùng chung 5 cái bảo tọa, phân biệt đối ứng 5 cái thụ vương, lúc này 3 cái bảo tọa là không, chỉ có 2 vị thụ vương hiện hình, trong đó một vị là chấn thụ vương San Gở Giả Sơ, mà lúc này nói chuyện này một vị nhưng là tâm thụ vương Mina Joen, đỉnh cao siêu cấp án niệm lực sư. Ở Hàn Tiêu đại náo một trận sau khi, thế giới thụ văn minh liền tiến vào tình trạng báo động, tâm thụ vương từ trong ngủ mê thức tỉnh, hiện tại có 2 tên thụ vương bất cứ lúc nào đợi mệnh, mặt khác 3 tên thụ vương cũng ở phân tâm quan sát ngoại giới tình hình. Lúc này trong đại điện còn có mấy vị chấp hành quan hậu sinh mệnh, nghe vậy, một tên chấp hành quan mở miệng hỏi dò. Cảm ấy, ngài là nói thăm dò đội được tọa độ có vấn đề. Tâm thụ vương không tỏ rõ ý kiến, tùy ý nói. Này chi chạy nạn giả cung cấp tọa độ cùng tình báo. Khả năng là không biết văn minh đặc biệt giả tạo, mục đích có thể là dụ địch thâm nhập, dẫn dắt người ngoài bước vào bọn họ chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy. Dù sao vũ trụ lớn như vậy, không ngừng chúng ta một cái tay thợ săn. Đông đảo chấp hành quan vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Tham dò đội chân trước mới vừa phát hiện tọa độ, chân sau liền bị người diệt, khiến cho bọn họ không thể không kiên kỵ, trong lòng đối cái này không biết văn minh đánh giá thẳng tắp cất cao. Ở chinh chiến vũ trụ trong quá trình, bọn họ cũng không phải không chạm qua kẻ khó chơi. Gặp đồng dạng lấy xâm lược làm chủ văn minh, đối với loại này tồn tại, bọn họ từ trước đến giờ duy trì nên có đề phòng. Lúc này, Tết Dìn ô một tiếng, nói, không đúng sao, nếu như đây là một cái dụ địch cạm bẫy, cái này không biết văn minh cũng không cần phải tập kích thăm dò đội, như vậy chỉ có thể kinh động người khác, bọn họ hẳn là yếu thế mới đúng. Tâm thụ vương mỉm cười gật đầu, ngữ khí chậm rãi. Không sai, vì lẽ đó cạm bẫy độ khả thi cũng không cao, cái này không biết văn minh hẳn là không hy vọng cùng người ngoài tiếp xúc. Sợ sệt lộ ra ánh sáng. Nhưng hành động của bọn họ cũng bại lộ một chút tình huống. Không biết văn minh ở phát hiện thăm dò đội sau, trực tiếp phát động công kích, không có bắt sống ý đồ, có phải là một cái điểm đáng ngờ? Nghe vậy, không ít chấp hành quan ánh mắt lấp lóe, suy tư. Tedzin trầm ngâm, dựa theo lẽ thường tới nói, một cái văn minh phát hiện một nhánh không rõ lai lịch thăm dò đội, đại khái tỷ suất sẽ sống nắm bắt, thử nghiệm thu được tình báo. Tâm thụ vương gật đầu, chậm rãi nói, chính là như vậy, nhưng cái này không biết văn minh cũng không có làm như thế, có thể là cẩn thận gây ra, nhưng biến đổi có thể là nắm giữ tình báo của chúng ta, biết thế giới thụ tồn tại tâm linh Internet liên tiếp, vì lẽ đó không dám lộ diện, sợ bị quan sát đến. Các ngươi ngẫm lại, nếu như không là hiểu rõ tâm linh của chúng ta Internet, lớn bao nhiêu xác suất sẽ như vậy qua loa tiêu diệt một nhánh ngoại lai thăm dò đội. Tedzin lấy làm kinh hãi, trầm giọng nói, vì lẽ đó ý của ngài là, cái này không biết văn minh, rất khả năng chính là cái kia đánh cắp chúng ta lượng lớn cơ mật người ngoại lai quê hương. Dứt tiếng, mọi người sắc mặt khẽ biến. Hàn Tiêu cho bọn họ lưu lại bóng ma trong lòng không nhỏ, vẫn như cũ ký ức chưa phai, không dễ như vậy biến mất, chỉ là nhắc tới hắn, không ít thế giới thụ thành viên đều sẽ cảm thấy áp lực. Tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán mà thôi, cụ thể là chuyện ra sao, còn phải kiểm chứng lại nói. Tâm thụ vương khoát tay háo một cái, nhàn nhạt nói, bước kế tiếp chính là định vị này chi thăm dò đội gần nhất trải qua tọa độ, mở ra lỗ sâu thông đạo, chuyển vận tiền trạm bộ đội qua đi, kế tục chưa xong thăm dò, hướng về dẫn đường tọa độ đi tới. Mặc kệ có phải là cạm bẫy, đây là hiện nay đầu mối duy nhất, nhất định phải tra cái rõ ràng. Cái này cũng là ý của ta. Trấn thụ vương trầm ổn gật đầu. Rõ ràng. Chúng ta này liền triệu tập hạm đội. Đông đảo chấp hành quan đồng thời hành lễ hưởng ứng. Đã thăm dò vũ trụ, trung ương tinh hải nơi nào đó. Mấy tòa thật to tinh môn trang bị vắt ngang ở tinh hà trong lúc đó, lúc này thông đạo cũng không có mở ra, chỉ là to lớn vòng tròn hình dạng máy móc trang bị. Mà ở những này tinh môn trang bị phía trước, trôi nổi một nhánh vô biên vô hạn liên hợp hạm đội, Quang Huy Liên bang, Xích Sắc Đế quốc, Hư Linh giáo phái ba nhà quân đoàn phân biệt rõ ràng, đã ở đây đợi mệnh đã lâu. Này mấy tòa tinh môn cùng Hàn Tiêu mang đi tinh môn phần cuối là đồng bộ, chỉ cần Hàn Tiêu bên kia hoàn thành phần cuối liên tiếp, hai bên liền có thể xây dựng lên nhanh chóng thông đạo. Biết được thế giới thụ tồn tại sau khi, ba đại văn minh vẫn trong bóng tối triệu tập quân đội, hiện nay phần lớn tập đoàn quân đều nằm ở đợi mệnh trạng thái, bất cứ lúc nào có thể điều động. Ở Hàn Tiêu xuất phát đối phó thăm dò đội trong lúc, ba đại văn minh liền hiệu suất cao mộ binh một nhóm cơ động bộ đội, ở chỗ này chờ xuất phát. Lấy hắc tinh hiệu suất, cũng sắp rồi. Quang Huy Liên bang chủ hạm bên trong, thống soái Sĩ Mạ thưởng thức một cái khảo cứu hoài cựu tiểu cổ thủ công sửa chữa đồng hồ quả quýt, thỉnh thoảng túi đầu liếc mắt nhìn thời gian. Mà bốn phía thuyền viên đều là một mặt nghiêm nghị, bầu không khí một mảnh túc sát. Đang lúc này, ngoài cửa sổ mấy tòa tinh môn liên tiếp kích hoạt, màu u lam không gian vòng xoáy ở vòng tròn trang bị bên trong hiện lên, ánh sao lấp lánh, thần bí khó lường, đi về lối ra một đầu khác. Thấy thế, Sĩ Mạ đùng một cái một tiếng khép lại bề ngoài nắp. Mặt không hề cảm xúc đem đồng hồ quả quýt ôm vào quân trang trước ngực trong túi. Toàn quân xuất phát. Chương 1330, công khai cùng hưởng ứng. Tham dò đội bị tiêu diệt khu vực, Hàn Tiêu máy móc bộ đội đã mắc được rồi tinh môn trang bị, kích hoạt rồi thông đạo, chỉ thấy không gian vòng xoáy chậm chậm xoay tròn, cũng không lâu lắm, từng nhóm một ba đại văn minh hạm đội tinh môn bên trong chạy khỏi. Sĩ Mạ liếc mắt liền thấy ngoài cửa sổ trôi nổi ở trong tinh không máy móc căn cứ, đây là Hàn Tiêu tạm thời dựng lên cứ điểm. Chúng ta đến rồi. Sĩ Mạ cho Hàn Tiêu phát ra một cái tin tức. Nhìn thấy, đây là thăm dò đội vận chuyển quy tích, đón lấy liền giao cho các ngươi bố trí. Hàn Tiêu thuận miệng trả lời một câu, đón lấy đem tình báo gửi đi cho mỗi cái thống soái. Sĩ Mạ gật gù, không có Hàn Huyên, quay đầu hạ lệnh, nhường hạm đội bắt đầu hành động. Ba đại văn minh quân liên hiệp đoàn lập tức phân tán ra đến, đội xây cất ngay tại chỗ chế tạo vòng phòng ngự hình thức ban đầu, mà cơ động bộ đội thì lại dọc theo thăm dò đội hành động con đường hồi tưởng. Ven đường bố trí không gian ổn định trang bị. Thế giới thụ chỉ có thể từ thăm dò đội con đường bên trong lấy ra tọa độ mở ra lỗ sâu, ba đại văn minh nhằm vào điểm này làm ra phản chế. Nhìn ba đại văn minh hạm đội đều đâu vào đấy bắt đầu công tác, Hàn Tiêu gật gật đầu. Tuy rằng song phương trước thời hạn tiếp xúc, nhưng so với kiếp trước, ba đại văn minh tình cảnh tốt lắm rồi. Bây giờ thế giới thụ vẫn chưa nắm giữ lai lịch của bọn họ, không có chuẩn bị, không cách nào từ thứ cấp chiều không gian xâm lấn. Vì lẽ đó ba đại văn minh tạm thời chỉ cần quan tâm chủ vũ trụ chiến tuyến, tỉnh không ít tinh lực, hơn nữa hiện nay còn chiếm tiên cơ hội, ở cương vực ở ngoài ngăn chặn phe địch, tình thế rất tốt. Mọi người vùi đầu bố trí hồi lâu, đột nhiên, thăm dò đội con đường lên nơi nào đó phát sinh thời không hệ số dị thường, nhất thời dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy một đạo lỗ sâu vòng xoáy bỗng dưng sinh thành, nhưng ngay tại thành hình trên đường, lỗ sâu hình thức ban đầu chịu đến phụ cận không gian ổn định miêu nhiêu sóng, quá trình bị cắt đứt. Lập tức bị nhấn diệt. Thế giới thụ truyền tống thất bại. Thấy thế, không ít ba đại văn minh quan quân đều là vui vẻ, điều này hiển nhiên là thăm dò đội chết trận sau, thế giới thụ thử nghiệm phái dưới một nhóm bộ đội thao tác, chứng minh bọn họ hiện nay chấp hành phương án hữu hiệu, thành công ngăn cản một lần thế giới thụ truyền tống bộ đội hành động. Cứ như vậy, thế giới thụ chỉ có thể lựa chọn xa xôi hơn tọa độ tiến hành truyền tống, không ngừng thử nghiệm, mãi đến tận thành công mới thôi. Đến thời điểm có chuẩn bị, ba đại văn minh tự nhiên sẽ vây đuổi chặn đường, bắt đầu giao chiến. Nếu phương án hữu hiệu, Hàn Tiêu liền không có liên tục nhìn chằm chằm vào, phương diện này giao cho ba đại văn minh phụ trách là được, người đông thế mạnh, hiệu suất càng cao hơn. Lưu lại một bộ vương tọa, Hàn Tiêu đổi hoàng giả trở về đã thăm dò vũ trụ, cũng không có thiếu việc cần hoàn thành. Phần hành tinh, siêu cấp A hiệp hội tổng bộ. Hàn Tiêu sau khi trở về, lập tức gọi mở cuộc họp khẩn cấp, hiệp hội thành viên nhận được tin tức, dồn dập dự họp. Từ khi ba đại văn minh bỏ lệnh cấm sau khi, Hắc Tinh liền không có khẩn cấp như vậy triệu tập qua mọi người, trong hội trường, đông đảo siêu cấp A hình chiếu đều giáng lâm ở từng người chỗ ngồi, tò mò nhìn Hàn Tiêu. Hắc Tinh, ngươi khẩn cấp triệu tập chúng ta họp, là có chuyện gì? Kết thúc quay đầu hỏi dò. Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, ta biết các vị vẫn hiếu kỳ chúng ta cùng ba đại văn minh đỉnh chiến bên trong, trước bởi hiệp nghị bảo mật cùng với một ít chiến lược lên cân nhắc, ta không có hướng ngoại giới tiết lộ. Nhưng hiện tại tình thế có biến, có thể nói cho các vị. Ba đại văn minh bởi vì phát hiện một cái lấy xâm lược mà sống ngoại lai văn minh, uy hiếp đến toàn bộ tinh tế xã hội an nguy, vì lẽ đó ở thời khắc mấu chốt mới lựa chọn thỏa hiệp cùng nội bộ, hy vọng liên hợp sức mạnh của chúng ta, đồng thời đối kháng ngoại địch. Nghe vậy, đang ngồi đông đảo siêu cấp A sắc mặt biến đổi lên, có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, có người nghi ngờ không thôi, có người không ngoài dự đoán. Không ít người đã mơ hồ dự liệu được khả năng này, lúc này không có quá to lớn biểu hiện. Manny rồng ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, đây là ba đại văn minh cho chúng ta độc lập địa vị giao dịch điều kiện. Chính là như vậy. Hàn Tiêu gật đầu. Vậy này cái ngoại địch thực lực làm sao? Kết hiếu kỳ. Bởi vì một ít nguyên nhân, vì lẽ đó tạm thời không tiện tiết lộ chi tiết nhỏ, nhưng toàn thể mạnh phi thường sức Hàn Tiêu giản lược nói rồi một hạ thế giới cây thế lực quy mô. Nghe xong giới thiệu, ở đây không ít người hai mặt nhìn nhau, như mày, đối Hàn Tiêu miêu tả cường địch sản sinh kiên kỵ. Không nghĩ tới đảo mắt liền muốn cùng ba đại văn minh kề vai chiến đấu. Ngoại địch lợi hại như vậy, ba đại văn minh có thể thắng sao? Coi như có thể đạt được thắng lợi, phỏng chừng cũng là thắng thảm đi. Không ít người châu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận, lo lắng lo lắng. Đi lòn cao mày, nói cách khác, chúng ta còn phải là ba đại văn minh bán mạng. Hàn Tiêu vung vung tay, chỉ là một hạng giao dịch mà thôi, huống hồ chúng ta cũng là ngoại địch con mồi, cùng ba đại văn minh là môi hở răng lạnh quan hệ. Mò mẫm. Ba đại văn minh tự lo không xong, chúng ta hoàn toàn có thể tự vệ rời đi, bọn họ ở cái này bước ngoặt không dám ngăn trở, nhưng lưu lại tác chiến, không phải là dùng tính mạng của chúng ta giữ gìn ba đại văn minh thống trị sao. Đi lòn ngữ khí bất mãn, hắn đối ba đại văn minh địch ý vô cùng kiên định. Nếu như chúng ta tham chiến, không biết muốn chết bao nhiêu người, coi như có thánh sở thức tỉnh, phỏng chừng vậy bờ gộ muốn nói lại thôi. Phần lớn người đồng ý là siêu cấp A giai cấp đãi ngộ cùng ba đại văn minh động thủ, bởi vì có lịch sử nguyên nhân. Nhưng là ba đại văn minh mà chiến, liền có không ít người không vui. Trong đó thức tỉnh giả chiếm to lớn nhất tỷ trọng, cho là mình đã không cách nào hưởng thụ thánh sở thức tỉnh, là ba đại văn minh ném mất này một cái mạng, không khỏi cảm giác không đáng. Bảo vệ dân chúng vấn đề cũng không ở một phần siêu cấp A cân nhắc bên trong, cá thể sức mạnh to lớn dù sao không giống với văn minh, nếu như không dựa vào dân chúng lập nghiệp, tự nhiên không có bao nhiêu bảo vệ nghĩa vụ. Hiện tại siêu A giai cấp vấn đề cơ bản giải quyết, rất nhiều thức tỉnh giả xuống núi mục tiêu đạt thành, tâm thái không thể tránh khỏi chuyển thành chỉ lo thân mình. Hàn Tiêu đem sắc mặt của mọi người thu hết đáy mắt, nói rằng, đây là giao dịch điều kiện, không tham chiến, hiệp hội độc lập địa vị chờ thỏa thuận đều hết hiệu lực. Đi lòn không phản đối hừ một tiếng, thôi đi, ba đại văn minh có thể hay không thắng còn chưa chắc chắn đây, chúng ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tác chiến, có thể nếu như ba đại văn minh thua, những này thỏa thuận như thường vô dụng, đối với chúng ta mà nói là bệnh thiếu máu. Này rõ ràng chính là há mồm chờ sung dụng thủ đoạn. Ngươi nói đều đúng, phàm là sự có tính hai mặt, cái này cũng là một cơ hội, huống hồ chúng ta đều nảy sinh với tinh tế xã hội, còn chưa tới vứt bỏ quê hương thời điểm, đào tẩu không phải lựa chọn hàng đầu phương án. Hàn Tiêu lắc đầu. Được, giả thiết chúng ta đánh thắng ngoại địch, có thể ở này sau khi, nếu như ba đại văn minh mượn cơ hội một lần nữa rửa sạch chúng ta đây, đến thời điểm chúng ta còn có thể có như bây giờ phản kháng sức mạnh sao? Đi lòn nghi vấn. Điểm này ta đương nhiên cân nhắc qua, yên tâm, đối kháng ngoại địch chủ lực không tới phiên chúng ta, ba đại văn minh tổn thất chỉ có thể so với chúng ta càng lớn, hơn đến lúc đó hiệp hội vẫn như cũ có thể bảo lưu đầy đủ sức mạnh, thậm chí so với hiện tại càng mạnh hơn. Đi lòn lạnh rên một tiếng, nói đến nhẹ, người khác ta quản không được, ngược lại ta là không đáp ứng, muốn cho ta là ba đại văn minh mà chiến, không cửa. Hàn Tiêu không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về những người khác, cái kêu ý của các ngươi đây. Nghe hai người tranh luận, đông đảo siêu cấp A vẻ mặt khác nhau, có mấy người do dự bất định, có mấy người bình thản ung dung. Hắc Tinh nói đúng, đây là một hạng giao dịch, có nguy hiểm cũng có tiền lời, chúng ta không phải vì ba đại văn minh mà chiến, mà là vì quê hương, chí ít thì cá nhân ta mà nói, ở đây sinh hoạt lâu như vậy đã quen, như không tất yếu, ta cũng không muốn ngồi xem tinh tế xã hội hủy diệt. Cô ta chậm rãi mở miệng tỏ thái độ. Kết thúc gật gù, nói, vô luận nói như thế nào, còn chưa khai chiến liền thương lượng đào tẩu, hơi sớm chút, ta tin tưởng Hắc Tinh ý tứ cũng không phải tử chiến đến cùng, giả như thế cuộc thật sự không thể cứu vãn, lấy tác phong của hắn, cũng sẽ không mang theo chúng ta một con đường đi tới đen. Chính là cái đạo lý này. Bí chủ mặt không hề cảm xúc gật đầu. Thức tỉnh giả bên ngoài siêu cấp A đại thể lý giải Hàn Tiêu cách làm, dù sao không phải tất cả mọi người đều đồng ý vứt bỏ quê hương. Huống hồ thân là siêu cấp A, mặc dù đối mặt cấp độ vũ trụ chiến tranh cũng vẫn như cũ có tự vệ sức lực, không đến nỗi khủng hoảng, bị kẻ địch dọa chạy không ở phần lớn người cân nhắc bên trong phạm vi, có thể hay không thắng ít nhất gọi qua mới biết. Nghe vậy, Hàn Tiêu hướng mọi người gật đầu hỏi thăm, đón lấy nhìn phía đi lòn chờ người, chậm rãi nói. Hiện tại chiến tranh còn không bạo phát, các ngươi còn có đầy đủ thời gian cân nhắc, hiệp hội tôn trọng mỗi cái thành viên ý kiến, không cách nào ép buộc bất luận người nào tham chiến. Đương nhiên, nếu như các ngươi ngày nào đó thay đổi tâm ý, ta cũng hoan nghênh các vị cùng chúng ta kể vai chiến đấu. Hừ, coi như tinh tế xã hội không còn, ta không thể không tị thế ẩn cư, cũng sẽ không hối hận ngày hôm nay thái độ. Đi lòn hừ nói. Hàn Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, cũng không tức giận, có sự bất đồng là bình thường, hắn đã sớm cân nhắc qua điểm này. Bất quá kiếp trước đã thăm dò vũ trụ toàn dân giai binh, có thể thấy được phần lớn người vẫn là cửa hiểm khích thể chính trực, hơn nữa kiếp trước người tuyên thể thuyết phục đông đảo thức tỉnh giả ở trong lúc nguy cấp ra tay tham chiến, hiển nhiên không chỉ là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, phòng trưng dùng thánh sở thức tỉnh làm thẻ đánh bạc, lúc này mới nhường hết thẻ siêu cấp A động tâm. Đợi được thánh sở thức tỉnh không hạn chế chân tướng lộ ra ánh sáng, hắn tin tưởng những này cao lãnh tranh chiến phái sẽ thật là thơm. Hàn Tiêu dặn một trận, mới tuyên bố tan họp. Mọi người mỗi người một ý rời đi, chỉ có mẹn nì rồng một người lưu lại. Ngươi có cái này muốn nói với ta? Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, mở miệng hỏi. Mẹn nì rồng hai tay trùng điệp ở trên đùi, nhàn nhạt nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở, có muốn hay không một lần nữa cân nhắc con đường của ta? Làm sao, ngươi muốn đối ba đại văn minh thay vào đó? Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Không thể này. Mẹn nì rồng liếc Hàn Tiêu một chút, nếu là chiến bại, vậy coi như ta không nói, nếu chúng ta thắng. Đây chính là cơ hội cực kỳ tốt, có thể nào sẽ là ba đại văn minh cho tới nay mới thôi suy yếu nhất thời khắc, trong tay chúng ta giả lập làm phản bệnh độc có thể phát huy được tác dụng. Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, thậm chí mưu đồ đồ vật khuyết đại hơn. Hàn Tiêu lắc đầu. Mẹn nhỉ rồng mặt không hề cảm xúc, ba đại văn minh tĩnh dưỡng lại đây, vẫn như cũ sẽ đem chúng ta coi là cái đinh trong mắt, chỉ cần bọn họ lưu ở trên đầu chúng ta một ngày, chúng ta liền một ngày không chiếm được chân chính an bình, ngươi ngăn được con đường là hữu hiệu. Nhưng nhất lao vĩnh giật giải quyết uy hiếp không được chứ. Nói cái này là thời thượng sớm, hiện tại vẫn là chuyên tâm ứng phó ngoại địch đi. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, khoát tay háo một cái. Đối với tinh tế xã hội công dân tới nói, đây là bình thường một ngày, nhưng ngay tại ngày đó, trong mắt bọn họ bình tĩnh sinh hoạt, bị ba đại văn minh liên hợp tuyên bố vũ trụ chính lệnh cho dễ dàng đánh vỡ. Ở ngày đó, ba đại văn minh tuyên bố, một cái mạnh mẽ ngoại lai văn minh chính đang tại kế hoạch xâm lược tinh tế xã hội, bắt đầu từ hôm nay. Toàn vũ trụ tiến vào trạng thái chiến tranh, yêu cầu lấp lánh thế giới nhiều cái biên giới tinh vực bắt đầu quy mô lớn di chuyển dân chúng. Cái này kinh động thiên hạ tin tức như cơn lốc giống như bao phủ mỗi một cái tinh vực, hết thể nhìn thấy tin tức vũ trụ công dân, dân gian thế lực, toàn đều không thể tin được con mắt của chính mình, còn tưởng rằng là giả tạo tin tức. Nhưng ba đại văn minh đón lấy hành động, chứng minh này không phải một trò đùa, rất nhiều phía chính phủ hạm đội ở mỗi cái biên giới tinh vực cưỡng chế di chuyển dân chúng, các nơi văn minh cực độ phối hợp. Một thuyền bất đồng chủng tộc vũ trụ công dân bị đóng gói đưa lên tàu chuyên trở, hướng về đã thăm dò vũ trụ phúc địa chạy tới. Gần nhất danh vọng kinh người siêu cấp A hiệp hội cũng đồng bộ công bố thanh minh, chứng minh ba đại văn minh nói không loa, đem cùng chống lại ngoại địch, bắt đầu không hạn chế mộ binh toàn vũ trụ người siêu năng. Này liên tiếp động tác hầu như không có khoảng cách, như là sớm đã có chuẩn bị như thế, hiệu suất cực cao, gió thổi mưa rông căng thẳng bầu không khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh tế xã hội. Trước đây không có bất kỳ tương quan tin tức. Tình thế làm đến quá đột nhiên, như là bình tĩnh ngoài khơi bị thiên hàng thiên thạch đập xuống, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, dư luận trong nháy mắt nổ tung. Nhưng vũ trụ thời đại đặc tính, chính là dân chúng nhìn quen các loại chuyện ly kỳ cổ quái, thích hướng tính, tiếp thu lực đủ mạnh, tuy rằng lâu dài an nhàn sinh hoạt nhường không ít người phản ứng biến chậm, nhưng cơ bản lên vũ trụ công dân vẫn là cấp tốc tiếp nhận rồi đối ngoại chiến tranh sắp bạo phát sự thực, không công phu suy nghĩ lung tung, vội vàng làm ra ứng đối. Cũng may mà quãng thời gian trước ba đại văn minh cùng siêu cấp A hiệp hội xung đột, khá nhiều vũ trụ công dân có kinh nghiệm, lúc này hầu như là không có khe cắt thành chạy nạn tâm thái, không một chút nào do dự. Không cần ba đại văn minh cưỡng chế di chuyển, đại đa số vũ trụ công dân tự giác rời đi biên giới tinh vực, hình thành khổng lồ di chuyển chiều, công cộng tinh môn đều bị chắn nhét vào, đội tàu có thể vẫn kéo dài tới cuối tầm mắt, vô biên vô hạn. Mà ở di chuyển dân chúng đồng thời, ba đại văn minh tập đoàn quân hướng về biên giới tinh vực xuất phát, trưng dụng phần lớn khu vực, mở ra chiến tranh hình thức. Ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, các nơi tinh vực đều là khu sinh hoạt, một khi phát sinh đối ngoại chiến tranh, toàn bộ đã thăm dò vũ trụ chính là ba đại văn minh trong mắt chiến lược thọc sâu, hết thảy tinh vực đều là công năng không giống chiến khu. Chương 1331, tính toán cùng địch đến. Siêu quần tinh đồng minh liên hợp hội nghị phòng, đông đảo thủ lĩnh chính đang tại kịch liệt thảo luận. Từ khi ba đại văn minh tuyên bố toàn vũ trụ chiến tranh động viên, mỗi cái văn minh lãnh tụ liền thả xuống cái khác công tác, đem coi là hiện nay hạng nhất đại sự, tích cực hướng về ba đại văn minh hỏi thăm ngoại địch tình huống. Có thể bởi việc này lớn, hiện nay cấp thiết hỏi thăm tin tức văn minh rất nhiều, ba đại văn minh chỉ làm thống nhất hồi phục, đơn giản giải thích một phát tin tức dây dưa tình huống, công bố muốn khống chế người biết chuyện quy mô, biểu thị tạm thời không tiện công khai kẻ địch tình báo, vì lẽ đó những văn minh khác lúc này đối ngoại địch gần như không biết gì cả. Nhưng dù cho một ít văn minh bình thường đối ba đại văn minh tồn tại bất mãn, ở đối mặt đối ngoại chiến tranh thời gian, cũng sẽ tuân thủ ba đại văn minh chỉ thị, bé ngoan phối hợp an bài chiến lược. Dù sao ba đại văn minh là cao nhất người thống trị, giữ gìn đã thăm dò vũ trụ an toàn quyết tâm không cần nghi vấn, đồng thời cũng là tinh tế xã hội trụ cột, các đường văn minh đều không phản đối ba đại văn minh ở thời chiến được hưởng thống nhất chỉ huy quyền, dù cho siêu quần tinh đồng minh cũng không dám có ý kiến. Một tên siêu quần tinh lãnh tụ dùng sức gõ lên bàn, cất giọng nói: "Ngoại lai văn minh xâm lấn còn nhỏ sự, ba đại văn minh không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, không có tiết lộ kẻ địch nội tình, nhưng gióng trống khua chiêng bày ra như vậy trận chiến, hiển nhiên là đụng với kinh địch. Dựa theo ba đại văn minh tư thái, lần này 8 phần 10 là một cái thành thục cấp độ vũ trụ văn minh, không phải những kia dân bản địa có thể so sánh." Tên còn lại suy đoán. Mọi người sắc mặt đều khá là trầm trọng, đã thăm dò vũ trụ đối phó không biết văn minh không phải lần đầu tiên, trong lịch sử khai phá tân tinh vực thỉnh thoảng sẽ phát sinh, gần nhất ví dụ chính là thiểm diệu thế giới đại khai phá, cận tộc chiến tranh chính là tương tự sự kiện, nhưng dân bản địa cùng cấp độ vũ trụ văn minh là khác biệt một trời một vực, chiến tranh cường độ hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Chưa thăm dò trong vũ trụ cấp độ vũ trụ văn minh, cơ bản là một khu vực bá chủ, này liền không phải đánh dân bản địa lúc trò đùa trẻ con, mà là một trận ngang nhau chiến tranh giữa các vì sao, không lại giống như giáo huấn dân bản địa như thế được hưởng 100% tỷ lệ thắng, tinh tế xã hội có tỷ lệ hủy diệt. Mà ba đại văn minh ở đại bản doanh bày ra phòng ngự tư thái, hiển nhiên không phải chủ động xuất kích một phương, đại khái tỷ suất là bị xâm lấn một bên. Điều này làm cho đông đảo siêu quần tinh văn minh thủ lĩnh cảm thấy không ổn, không ai hy vọng ở chính mình cương vực khai chiến, như vậy vừa đến đã tính toán đánh thắng, lãnh thổ cũng đem bị tổn thất thật lớn, có thể ba đại văn minh nhưng lấy phòng thủ sách lược, chứng minh rất khả năng ở thế yếu, dẫn đến bọn hắn chỉ có thể bị động chống đối. Đối phương xâm lấn. Ba đại văn minh bảo thủ sách lược, bại lộ niềm tin của bọn họ không đủ, chúng ta hẳn là chuẩn bị một cái đường lui, giả như ba đại văn minh bị trở thành thua nhà, chúng ta phải nghĩ biện pháp bảo toàn chúng ta văn minh. Tinh hồ lãnh tụ ngưng thanh mở miệng. Ở tại bọn hắn những người bề trên này trong mắt, không có cái gì là tất nhiên không phát sinh, chưa bao giờ sẽ mê tín ba đại văn minh vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại, bị hủy diệt, bất kỳ độ khả thi đều muốn cân nhắc, phòng ngừa chu đáo. Đáng tiếc ba đại văn minh không công khai cái này ngoại địch tình báo, chúng ta không cách nào phân tích đối phương hình thái xã hội, khuynh hướng chính trị, đối ngoại thái độ. Có người lắc lắc đầu. Xem ra chỉ có chờ đến khai chiến, chúng ta mới có thể biết được cái này ngoại lai văn minh tình huống. Đến thời điểm mới có thể căn cứ tình huống thực tế làm định đoạn, trước đó, chúng ta chỉ có thể sắp xếp một phát mồi lửa kho. Tinh hồ lãnh tụ nói rằng, thảo luận một trận, mụ tù ba vương một trong đột nhiên thấp giọng mở miệng. Nói đến, này hay là cũng là chúng ta phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội. Nghe vậy, đông đảo siêu quần tinh thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe lên. Bọn họ lưu ở đã thăm dò vũ trụ, vẫn bị ba đại văn minh hạn chế phát triển, chỉ có ngoại lực mới có thể đánh vỡ cân bằng, đã từng đối thiểm diệu thế giới thử nghiệm thất bại. Mà siêu cấp A hiệp hội tuy rằng có tiềm lực, có thể bây giờ nhìn lại cũng không phải sử dụng đến, thế nhưng ngoại địch là biến số lớn nhất, vừa vặn là một cái thay đổi cách cục cơ hội. Tinh hồ lãnh tụ nặng nặng cảm, chậm rãi nói. Tình huống lý tưởng nhất, chính là ba đại văn minh cùng ngoại lai văn minh lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể thượng vị, thay vào đó, thống trị tinh tế xã hội. Đương nhiên bọn họ sẽ phòng bị chúng ta, nếu như con đường này không được, chúng ta cũng có thể thừa dịp chiến sự rút đi, ba đại văn minh đến lúc đó không có dư lực ngăn cản chúng ta đều có thể lấy mang theo văn minh di chuyển đến xa xôi khu vực, trở thành mới người thống trị, thỏa thích ăn tài nguyên tự do phát triển, không lại giống như ngày hôm nay như thế bị hạn chế, chèn ép. Mọi người ánh mắt mở sáng, có chút động lòng. Có câu nói Ninh làm đầu gà không làm phượng đuôi, siêu quần tinh đồng minh làm lão nhị quá lâu, mỗi ngày bị ba đại văn minh gõ, nếu như không có ngoại lực can thiệp, bọn họ không nhìn thấy trở mình cơ hội, vĩnh viễn thấp ba đại văn minh một đầu. Giả như có thể thoát khỏi hạn chế, cái kia lớn di chuyển cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Lúc này, tinh hồ lãnh tụ chuyển đề tài, nói: "Bất quá, hiện đang không có kẻ địch tình báo, không thích hợp làm ra quyết định. Ba đại văn minh 8 phần 10 sẽ phòng bị chúng ta, mượn đao giết người, buộc chúng ta làm bộ đội chủ lực, lấy này giảm thiểu sức mạnh của chúng ta, khiến cho chúng ta mất đi uy hiếp, vì lẽ đó cụ thể hay là muốn nhìn một chút chiến sự hướng đi." Đông đảo thủ lĩnh rồn rập gật đầu, vẻ mặt vi diệu. Hiện nay kẻ địch còn không có đánh qua đến, mỗi cái văn minh tự nhiên không thể đoàn kết nhất trí, tồn tại tư tâm là tất nhiên tình huống. Chiến tranh từ trước đến giờ đột nhiên, ba đại văn minh thông báo truyền khắp tinh hải, tương tự nhường tờ lệ ơ quần thể giật nảy cả mình, phản ứng kịch liệt. Đột nhiên liền muốn đánh trận. Ta răng còn không soạt đây. Không phải nói đầu mối chính nội dung vở kịch là siêu cấp A quốc gia quật khởi sao, làm sao đông nhiên biến thành chiến tranh giữa các vì sao. Đệt, lại tính sai đầu mối chính, ta thật sự đoán không ra cái này phiên bản A. Kỳ thực tất cả những thứ này đều có mạch lạc có thể theo, chỉ có điều chúng ta tiếp xúc được tình báo cấp độ không đủ cao, không chiếm được trong màn, chỉ có thể phân tích biểu tượng. Diễn đàn lên lượng lớn tờ lệ ơ nghi ngờ không thôi, nhưng ở kinh ngạc sau khi, phần lớn người tâm tình rất sắp biến thành hưng phấn. Đánh trận. Chuyện tốt ta. Lại có thể tham dự lớn nội dung vở kịch rồi. Làm e sợ cho thiên hạ không loạn quân thể, tờ lệ ơ đối với chiến tranh có thể nói là hoan nghênh cực kỳ. Ở ba đại văn minh cùng hiệp hội một lần nữa hai đứa tốt sau khi, rất nhiều tờ lệ ơ chỉ có thể kinh doanh các nơi chợ đêm soạt điểm hàng ngày, tuy rằng rất tự do, nhưng không có đầu mối chính mục tiêu, bao nhiêu vẫn còn có chút nhàn đến hoảng. Hiện tại mắt thấy muốn bạo phát một trận cấp độ vũ trụ chiến tranh, có thể cho tới nay mới thôi từng trải qua đại quy mô nhất chiến sự, tờ lệ ơ đại thể không thể chờ đợi được nữa. Đúng lúc gặp lúc này, Hàn Tiêu cũng đối quân đoàn tờ lệ ơ ban bố mộ binh lệnh, triệu tập quân đoàn hết thể có thể đánh binh lính đi tới thiểm diệu thế giới đợi mệnh. Ở Hắc Tinh vung cánh tay hô lên bên dưới, hơn 10 triệu quân đoàn tờ lệ ơ hầu như toàn thể hưởng ứng, ném trong tay chợ đêm nhiệm vụ, từ các nơi hướng về Hắc Tinh hành cung hội tụ. Thiểm diệu thế giới, thần hy quần tinh, biên cảnh tinh môn đứng. Tiểu dáng khác nhau dân dụng phi thuyền xuất hiện ở cảnh tinh môn hàng trước vô biên vô hạn hàng dài, ở xích sát hạm đội đế quốc giám sát dưới duy trì trật tự, từng nhóm lần tiến vào tinh môn, những thứ này đều là hưởng ứng di chuyển vũ trụ công dân, chính đang tại quy mô lớn rời đi thiểm diệu thế giới. Trên cơ bản hết thảy vũ trụ lữ hành công ty đều tự phát hiệp trợ di chuyển, triệu tập dưới chứng thuyền, vận chuyển một nhóm lại một nhóm vũ trụ công dân xuất cảnh, vừa là hưởng ứng hiệu triệu, đồng thời cũng là dựa vào chuyến bay nhu cầu số lượng lớn chứng, nhân cơ hội kiếm lời một bút. Hiện nay vũ trụ chuyến bay cơ bản không cân nhắc thư thích tính, chỉ quan tâm đón khách lượng, trừ phi lựa chọn giá cả lật rất nhiều lần quý khách chỗ, bằng không đừng hy vọng có cái này đãi ngộ đặc biệt. Một chiếc loại cỡ lớn lữ hành thuyền bên trong, nhiều vô số kể vũ trụ công dân chen ở khoang thuyền trong đại sảnh, có thể ở đây nhìn thấy đủ loại chủng tộc, những thứ này đều là phổ thông hành khách, phần lớn người đều ở cùng đồng bạn tán gẫu trò chuyện, lo lắng giả đông đảo, trong đại sảnh ầm ĩ không ngớt. Gần nhất phong ba thực sự là quá nhiều lần, những người bề trên kia hung hăng chế tạo, cũng làm cho chúng ta không được an bình. Một cái vũ trụ nhân tộc không nhịn được oán giận. Bên cạnh một người vẻ mặt bất mãn, tức giận nói, ai nói không phải à, quang thời gian trước ba đại văn minh cùng siêu cấp A hiệp hội đối lập, ta cho rằng xảy ra đại sự, thật vất vả trừ khử phong ba, hiện tại lại muốn đánh trận, thực sự là không khiến người ta yên tĩnh. Sự tình đều phát sinh, vẫn là thiếu oán giận điểm đi. Một vị trang phục tinh xảo hành khách thở dài nói, ta chỉ hy vọng lần này di chuyển đến bên trong tinh vực, có thể cam đoan chúng ta người thân an toàn. Chỉ cần ba đại văn minh có thể đem kẻ địch ngăn ở biên cảnh tinh vực, vậy chúng ta hẳn là không cần lo lắng, đánh cho khốc liệt đến đâu cũng không uy hiếp được chúng ta. Một vị khác hành khách mở miệng. Khó nói, trước đây tao ngộ ngoại lai văn minh thời điểm, ba đại văn minh cũng không nhường chúng ta quy mô lớn di chuyển tị nạn, kẻ địch lần này e sợ rất cường đại, hy vọng ba đại văn minh có thể dựa vào phổ điểm đi, không phải vậy bên trong tinh vực cũng không an toàn. Có người lo lắng lo lắng. Trong khoang thuyền lòng người bàng hoàng, càng tán gẫu càng cảm giác lo lắng. Ngoại trừ thân người an toàn phương diện cân nhắc, cũng không có thiếu người lo lắng sinh hoạt phương diện vấn đề. Biên cảnh tinh vực người tất cả đều di chuyển đến bên trong tinh vực, nên chen chúc đi, sinh hoạt vật tư cũng sẽ càng gia tăng hơn thiếu, giá hàng khẳng định dâng lên. Ai, ta thật vất vả mới tích góp một chút tiền dư, cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu, hy vọng công tác cơ hội không bị ảnh hưởng, chỉ cần không ra tiền tuyến, cái gì sống ta đều đồng ý làm. Đông đảo hành khách thở dài thở ngắn. Đang lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện tình huống, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xuất cảnh tinh môn hàng trước hàng dài, mà lân cận nhập cảnh tinh môn thì lại vắng ngắt, có thể vào lúc này, từng nhóm một hạm đội bỗng nhiên từ nhập cảnh tinh môn quần quần không ngừng chạy khỏi, đến thiểm diệu thế giới, thân tàu trên trang giáp giữ lại không giống siêu cấp A thế lực tiêu chí. Sau một khắc, những này đến hạm đội hóa thành lít nha lít nhít lưu quang, hướng về tị nạn đội tàu hướng ngược lại chạy tới, lao tới chiến khu. Những kia là siêu cấp A hiệp hội hạm đội. Đông đảo hành khách nhìn theo hạm đội biến mất ở trong tầm mắt, một nhóm người vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hơi vi diệu. Ở tị nạn bên trong đám người, không thiếu một ít ở ba đại văn minh cùng hiệp hội đối lập sự kiện bên trong, với Internet đối hiệp hội dùng ngòi bút làm vũ khí vũ trụ công dân, thấy cảnh này, tâm tình thật là phức tạp. Chưa thăm dò vũ trụ, chặn đánh chiến khu. Lượng lớn máy móc cứ điểm vắt ngang liệt ở tinh không trong lúc đó, không gian ổn định miêu tạo thành quỹ đạo vẫn kéo dài ra đi, bao trùm thế giới thụ thăm dò đội con đường tiến tới. Ba đại văn minh kiến thiết hiệu suất kinh người, vô dụng bao nhiêu ngày, liền tạo thành vòng phòng ngự hình thức ban đầu. Ở chỗ này hình thành rồi một mảnh chiến khu, làm chặn đánh thế giới thụ tuyến đầu. Trong mấy ngày này, ba đại văn minh mọi thời tiết dọc theo thăm dò đội con đường trải không gian ổn định quỹ đạo, phạm vi càng lúc càng lớn, đã phát hiện thế giới thụ nhiều lần ở không đồng vị trí thử nghiệm sinh thành lỗ sâu, đều bị không gian ổn định miêu nhiêu sóng, cuối cùng thất bại. Trụ sở tạm thời bên trong, xì mạ các thống soái lưu ở tham mưu tác chiến phòng, đối với chiến thuật tinh đồ nhỏ giọng thảo luận, mà Hàn Tiêu cùng không ít siêu cấp phá ở một bên bàn tính. Ở mở hội xong sau khi, Hàn Tiêu liền dẫn cái xưa, cổ tẩy mười mấy vị siêu cấp A đi tới chặn đánh chiến khu, một bên tọa chấn một bên hiểu rõ tình huống trước mắt. Thiểm diệu thế giới có không ít siêu A thế lực lãnh địa, đã ở khu chung gõ mõ tiến hành chiến tranh chuẩn bị, có đông đảo cán bộ sắp xếp, không cần bọn họ những thế lực này thủ lĩnh liên tục nhìn chằm chằm vào. Ở đây ngoại trừ hiệp hội thành viên bên ngoài, cũng không có thiếu ba đại văn minh dòng chính siêu cấp A, cũng là tới nơi này tọa chấn, phòng ngừa thế giới thụ phái siêu cấp A lại đây. Kinh thống kê, đối phương đã 5 lần thử nghiệm mở ra lỗ sâu thông đạo, tọa độ càng ngày càng xa, một lần cuối cùng đã gần tới không gian ổn định quỹ đạo biên giới. Sĩ Mạ chỉ vào tinh đồ, nghiêm nghị nói. Đối phương lần sau tuyển lựa tọa độ, phải làm sẽ kéo dài rất dài một khoảng cách, có thể sẽ ở vào chúng ta quan sát phạm vi ở ngoài. Vòng phòng ngự vẫn không có triệt để hoàn thiện, Hát Tinh, chúng ta còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta tận lực. Hàn Tiêu gật gật đầu. Trải không gian ổn định quỹ đạo chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, dùng thế giới thụ chuyển tống vị trí rời xa vòng phòng ngự, nhưng không thể bao trùm thăm dò đội vô số năm lưu lại con đường. Thế giới thụ chỉ cần đem chuyển tống tọa độ di đến rất xa, sớm muộn có thể đem mới thăm dò bộ đội ném qua đến. Nếu như thế giới mới cây thăm dò bộ đội ở tại bọn hắn quan sát phạm vi ở ngoài, vậy thì khá là phiền toái. Đối phương có thể trên diện rộng lách đường, mà ba đại văn minh vòng phòng ngự hiện nay vẫn không có triệt để dựng thành, chặn lại xác suất có hạn. Lập tức biện pháp tốt nhất là dựa vào đứa con của số phận tình báo con đường, định vị đến tiếp sau thăm dò đội vị trí, độ công kích chặn giết, miễn cho xuất hiện cá lọt lưới. Tiên đề là thế giới thụ bên kia thể báo trước giả nắm giữ những tin tức này, bằng không đứa con của số phận cũng không thể nào thu được tình báo. Bất quá này cái con đường vô cùng ẩn nút, thế giới thụ bên kia sẽ không có như vậy ý thức được vấn đề chỗ ở, vẫn như cũ sẽ vận dụng báo trước giả sức mạnh là thăm dò đội giải quyết khó khăn. Đích đích đích. Đang lúc này, Hàn Tiêu bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, mọi người dừng lại trò chuyện, dồn dập nhìn phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm liếc mắt nhìn, rõ ràng là người tuyên thể phát tới tin vắn. Xem xong nội dung, hắn nhất thời ánh mắt lóe lên, trầm ngâm nói: "Thế giới thụ đã thành công mở ra lỗ sâu, mới nhất phê thăm dò bộ đội đã đến, cách xa nhất không gian ổn định tiết điểm có 4 ngày lộ trình. Các vị, chúng ta phải cùng đối diện giao thủ." Nghe vậy, mọi người tại đây con ngươi co rụt lại. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thức cùng thế giới thụ bộ đội giao chiến, mọi người vẫn là tâm tình trầm trọng, trong phòng cũng chỉ có Hàn Tiêu một người có thể bình thường tâm đối xử. Chương 1332, tao ngộ cùng điều chỉnh. Trời sao rộng lớn vô ngần bên trong, một đạo không gian nhăn nheo bỗng dưng hiện lên, gia tốc xoay tròn, cấp tốc hóa thành một tòa lỗ sâu, mấy trăm ngàn chiếc thế giới thụ chiến hạm từ bên trong chạy khỏi. Rốt cục đến rồi. Chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, một người dáng dấp giống như bọ tre giống như sinh vật ôm cánh tay mà đứng, ngựa khí cân nhắc, xem trang phục là một tên cao tầng quan quân, trước ngực còn mang theo liên tiếp huân chương. Vì thế giới thụ quan chỉ huy quân sự, lệ thuộc đối ngoại tác chiến chỉ đạo đoàn. Đây là do thế giới thụ tinh nhuệ trung tầng quan chỉ huy tạo thành nhân tài kho, người này quanh năm phụ trách thăm dò, thẩm thấu, đánh cắp tình báo chờ đặc cần nhiệm vụ tác chiến. Hiện nay thống lĩnh thứ số 274 tiền trạm thăm dò binh đoàn, cũng là hiện tại này chi bị ở ngoài phái tới chỗ nầy hạm đội. Làn da của hắn như phiến lá, mạch lạc có thể thấy rõ ràng, chảy xuôi màu xanh biếc vi quang, cả người như là thực vật thành tinh bình thường. Đây là thế giới thụ quyến tộc vật chủng một trong, lục yêu. Cũng không phải là hết thảy bị thế giới thụ nuốt chửng chủng tộc đều có tư cách trở thành quyến tộc. Quyến tộc là được thế giới thụ phú có thể tinh anh bộ tộc, như siêu cấp hai chủng tộc như thế, có cực cao siêu năng thức tỉnh tỷ suất, cùng với đặc dị thiên phú cùng trời sinh không tầm thường thế giới thụ liên tiếp độ. Vị gậy trước ngực huân chương, ung dung thong thả ra lệnh, các đơn vị chú ý, dựa theo dự định chiến thuật, phân công nhau lách đường đi tới dẫn đường mục tiêu, tận lực lẩn tránh khả năng tao ngộ hạm đội phe địch. Chúng ta là mục tiêu là tới mục đích, không phải là cùng kẻ địch chặn lại bộ đội ở đây giằng co. Mấy lần trước lỗ sâu thông đạo đều bị không gian ổn định miêu nhiêu sóng, không thể đem bọn họ truyền đưa tới, dẫn đến thứ số 274 tiền trạm thăm dò binh đoàn đã đợi mệnh mấy ngày. Thế giới thụ tự nhiên từ bên trong đoán được ba đại văn minh sách lược, biết cái này không biết văn minh là muốn đem bọn họ chặn lại ở khu vực này, không cho bọn họ đến cương vực. Bởi vậy thế giới thụ quyết định nhường thăm dò đội phân công nhau lách đường, mấy trăm ngàn chiếc thăm dò hạm, mỗi nhiều một con đường, đều là nhường thế giới thụ chuyển tống tọa độ tuyển hạng tăng nhanh, chỉ cần đối thủ không gian ổn định quỹ đạo đổ đến chế, liền có thể chậm rãi đi đến thăm dò, cho đến đối phương cương vực. Làm như vậy tốn thời gian tốn lực, nhưng thế giới thụ không thiếu kiên trì, biện pháp đơn giản thô bạo nhưng có hiệu, một con đường bị chắn, quá mức lần sau lại vòng quanh xa một chút, sớm muộn có thể thấm qua đối thủ mạng ngăn chặn, ưu thế của bọn họ chính là không để ý tổn thất, có đầy đủ thử lỗi tư bản, không sợ nhất chính là đánh giằng co. Ở vì hiệu lệnh bên dưới, mấy trăm ngàn chiến hạm tứ tán hành động, như thiên nữ tán hoa lưu quang, cấp tốc biến mất ở tầm nhìn bên trong. Mà vì thân bộ thì lại dọc theo lên một nhánh thăm dò đội con đường nên ngang đi tới. Tuy rằng chấp hành quan nhóm nhận vì cái này văn minh nghi tựa như lần trước cái kia người ngoại lai quê hương, nhưng hiện nay không có cách nào xác nhận, nếu như không phải nói, cũng không biết nơi này có hay không cá thể sức mạnh to lớn tồn tại. Vị hít mắt, tùy ý nhìn lướt qua phòng chỉ huy góc một đạo chính trực đang nhắm mắt dưỡng thần bóng người. Thế giới thụ đặc biệt nhường một vị thánh thụ sứ giả theo thuyền hành động, nếu là gặp phải phe địch chặn lại bộ đội, thì lại xem tình huống ra tay, mục tiêu là bước ra cái này không biết văn minh cá thể sức mạnh to lớn. Cho dù bởi vậy hy sinh đi cũng không thể gọi là. Sau 3 ngày, một nhánh loại nhỏ hư linh giáo phái hạm đội dọc theo thăm dò đội quỹ tích một đường tìm tòi. Hạm trưởng chính trực liên tiếp băng tần chỉ huy, nghe những bộ đội khác nhiều lần báo điểm, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện nay tổng cộng chặn lại 7,200 chiếc chiến hạm địch, đã tìm rõ phe địch ở phân công nhau lách đường, vẫn còn không rõ ràng phe địch tổng quy mô. Trưởng quan, dáng dấp như vậy đối với chúng ta rất bất lợi. Một bên trợ thủ ngữ khí lo lắng. Sắc thực bất lợi. Hạm trường nghiêm nghị gật đầu, nhưng chúng ta chỉ có thể tận lực chặn lại. Thế giới thụ chia binh quá nhiều, không có tất cả lộ tuyến cũng làm thành báo trước giả người quản lý, vì lẽ đó mặc dù là đứa con của số phận con đường cũng không cách nào giám sát này chi thăm dò binh đoàn hết thể chia binh con đường. Ba đại văn minh chỉ có thể phái binh khắp nơi đi dạo, giống như cái sàng như thế, từng lần một si qua mỗi cái khu vực, chặn lại cá lọt lưới. Làm như vậy như mò kim đáy biển, rất lớn trình độ chỉ có thể tìm vận may. Còn có thể dẫn đến binh lực phân tán, nhưng hiện nay vòng phòng ngự còn không dựng thành, cũng chỉ có thể lấy ngốc biện pháp tiếp được thế giới thụ ra chiêu, dù cho phiền toái nữa, cũng không thể thả thế giới thụ thăm dò binh đoàn trực đảo Hoàng Long. Vượt ngoại vòng phòng ngự là một hạng đại công trình, nguyên lý là đem thiểm diệu thế giới coi như trung tâm, thành lập một cái giả lập hình cầu, sau đó không ngừng phóng to, khuyết tán, cho đến bao trùm đến trước mặt vị trí. Đón lấy ba đại văn minh tại thế giới thụ đi tới phương hướng bên này cắt một cái hình cầu hình cung mặt cắt. Coi tình huống lại phóng to hoặc thu nhỏ lại, hình thành lập thể biên giới, lấy này xác định vòng phòng ngự cơ bản phạm vi, sau đó thành lập lượng lớn lỗ sâu nhanh chóng trợ giúp cơ trạm bù đắp chiến tuyến quá dài vấn đề. Bởi hồ mặt phạm vi quá lớn, này nhìn qua tựa hồ là một hạng không thể hoàn thành đại công trình, nhưng kỳ thực chỉ là nhân lực, tài nguyên phương diện hạn chế, lấy ba đại văn minh công trình hiệu suất, lực lượng quân sự quy mô, tài nguyên dự trữ, đủ để gánh nặng như vậy công trình. Nếu không muốn bị thế giới thụ tiến quân thần tốc, cái kia thành lập phòng tuyến liền không bao nhiêu thích hợp xảo địa phương. Hạm trưởng chính trực muốn nói chuyện, phản ẩn dạ đã bỗng nhiên phát sinh cảnh báo, chỉ về nghiêng phía trước vị trí, biểu hiện một đám chính trực đang di động không biết mục tiêu. Gặp phải rồi. Nên đón. Hạm trưởng ánh mắt ngưng lại, lập tức hạ lệnh. Đội tàu lập tức thay đổi phương hướng, hướng về mục tiêu chạy tới, mà dạ đã khóa chặt mục tiêu không có quay đầu lại, cũng thẳng tắp hướng về bọn họ vào tới. Cũng không lâu lắm, này chi hư linh giáo phái hạm đội cùng vị tự mình dẫn bộ đội chạm mặt, xuất hiện ở lẫn nhau coi cự bên trong. Nã pháo. Hạm trưởng không nói hai lời, khuôn mặt dữ tợn, phát sinh Lý Vân Long tiểu tiếng gào. Hư linh giáo phái hạm đội lập tức nổ súng, phát sinh một vòng bắn một lượn, hạm tải nòng pháo sáng lên hào quang màu đỏ sậm, đón lấy bắn ra ánh sáng chói mắt buộc, cắt ra tinh không giống như màn sân khấu, mà cũng trong lúc đó, vị thân bộ cũng giúp đỡ phản kích. Chỉ thấy hai làn sóng đối lập mưa ánh sáng đan xen mà qua, bắn vào lẫn nhau hàng ngũ, ở tấm chắn lên bắn lên đầy trời sở tạt phi giờ. Song phương đều không có trao đổi ý tứ, vừa thấy mặt đã là thiên lôi dẫn ra địa hỏa giống như tao nội chiến, ngươi tới ta đi, bắn đến không còn biết trời đâu đất đâu. Hai bên chính trực đánh cho kịch liệt, đột nhiên, một đạo sóng tinh thần đột nhiên từ vị chủ hạ bên trong bạo phát, trong chớp mắt đảo qua hư linh giáo phái hạm đội. Đông đảo hư linh giáo phái chiến hạm như là chịu đến ứng kích phản ứng, đột nhiên bắn ra từng đạo năng lượng tạo thành phiền phức phép thuật đường về. Chính diện chống đối sóng tinh thần, bị nổ thành phép thuật đốm lửa tung tóe, lập tức làm nhạt rất nhiều, lấp lóe không ngừng, chịu đến trọng thương. Siêu cấp A niệm lực. Thỉnh cầu trợ giúp. Hạm trường biến sắc mặt, không nói hai lời, trực tiếp ở băng tần chỉ huy bên trong cầu viện. Bởi chia binh lục soát đội quá nhiều, số lượng có hạn siêu cấp A tự nhiên không đủ để bố trí đến mỗi cái tiểu đội, vì lẽ đó đều ở chủ căn cứ lợi mệnh, chỉ có lục soát đội gặp phải thế giới thụ cường giả, mới có thể thỉnh cầu siêu cấp A trợ giúp. Vì phòng ngừa phổ thông thuyền viên bị tinh thần phép thuật, niệm lực chờ thủ đoạn đánh cắp ký ức, lục soát phi thuyền đều làm đặc thù xử lý, bố trí tinh thần hàng rào tăng cường trang bị, cùng với khắc họa đặc thù công nghiệp phụ ma, dùng để ngăn cản tinh thần xâm lấn, số lần quyết định bởi với thực lực của đối phương, nhường vật trở bên trong thuyền viên không đến nỗi gặp mặt liền bị dây đi. Dứt tiếng không bao lâu, một cái bóng mờ đột nhiên ở bên trong chiến trường xuất hiện, tiếp theo bỗng nhiên ngưng tụ, thông qua cao duy thiên khải truyền tống khí giáng lâm. Đây chính là thế giới thụ cá thể sức mạnh to lớn. Kẻ thụ hơi nheo mắt lại, lóe qua một vệt cảm thấy hứng thú thần thái. Sau một khắc, bàng bạc mênh mông niệm lực như là thoát lũ bình thường tuôn ra, ầm ầm đánh về vị bộ đội. Tên này thánh thụ sứ giả bên ngoài niệm lực đột nhiên cuốn ngược, hóa thành tấm chắn bảo vệ đội tàu, có thể bất quá kiên trì rất ít vài giây, liền bị kẻ thụ đại dương mênh mông bình thường niệm lực cho ép thành đầy trời quang trần, thăm dò hạm liên tiếp bị đè ép thành sắt vụn, nổ thành đầy trời pháo hoa. Thấy thế, thánh thụ sứ giả vội vàng lao ra chủ hạm, hướng về kẻ xu khởi xướng tiến công, niệm lực sóng gợn hóa thành một đạo châm mang, bắn nhanh hướng về kẻ xu não vực, lập tức phát sinh đinh một tiếng, căn bản đâm không tiến vào kẻ xu rắn chắc tâm linh hàng rào. Kẻ xu không nói hai lời, trở tay thả ra càng thêm ngưng tụ niệm lực, lập tức đem tên này thánh thụ sứ giả ràng buộc lên, mức năng lượng chênh lệch to lớn, làm cho đối thủ hầu như không cách nào nhúc nhích. Nhường ta nhìn ngươi một chút ký ức. Kẻ xu ánh mắt lóe lên, niệm lực thăm dò vào thánh thụ sứ giả não vực. Đây là hắn lần đầu tiếp xúc thế giới thụ cường giả, trước đó, hắn chỉ là nghe Hàn Tiêu giảng qua, vẫn không có tự thể nghiệm, lúc này không nhịn được muốn dò xét đối phương ký ức. Nhưng mà ngay tại niệm lực xúc tu thăm dò vào tên này thánh thụ sứ giả tâm linh trong nháy mắt, một luồng bàng bạc uy thế bỗng nhiên theo tinh thần liên tiếp kéo tới. Ầm. Không thể miêu tả cảm giác sợ hãi lập tức va tiến vào trong lòng, trong nháy mắt cảm thấy một trận sâu tận xương tủy khiếp đảm cùng sợ hãi, như là bị một con vô biên vô hạn cự thú liếc mắt nhìn. Mãnh liệt cực kỳ cảnh giác đột nhiên thăng lên đầu óc, phảng phất không chặt đứt tinh thần liên tiếp, liền sẽ phát sinh cái gì cực chuyện kinh khủng. Bởi vì thế giới thụ tâm linh internet liên kết hết thể cá thể, một khi thử nghiệm dùng tinh thần thủ đoạn nhòm ngó cá thể ký ức, đều giống như liên tiếp thế giới thụ, người ngoài lập tức sẽ cảm nhận được tâm linh internet vô cùng to lớn áp lực, cùng với mãnh liệt uy thế, còn có thể bị thế giới thụ phát giác. Nếu như đầu sắt vẫn duy trì tinh thần liên tiếp, sẽ cho thế giới thụ ngược nuốt chửng linh hồn cơ hội. Cuối cùng cũng phải san trị số thanh không, rơi vào điên cuồng. Đây chính là thế giới thụ. Kết thúc vội vàng thu hồi niệm lực, ánh mắt kinh dị. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng Hàn Tiêu nhắc lên thế giới thụ lúc kiêng kỵ cực kỳ nguyên nhân. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng trong giây lát này hắn suýt chút nữa có hư thoát cảm giác, loại kia đối mặt địa vị cao tồn tại cảm giác nột ngạt sâu sắc ở lại trong lòng. Bỏ đi dình ký ức ý nghĩ, kết thúc gia tăng suất lực, niệm lực dừng lại hoành kích, cũng không lâu lắm. Thánh thụ sứ giả ý thức liền bị nghiền nát, thân thể cũng nổ thành đầy trời mảnh vụn, nghiền ép mà chết. Hiếm hoi còn sót lại thăm dò chủ hạm bên trong, vị nhen lửa một điếu thuốc, hút một hơi, nhìn ngoài cửa sổ kéo tới hỏa lực, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cha cha, xuất sư chưa tốt ta. Hy vọng lần sau có thể số may điểm. Một giây sau, hỏa lực nhấn chìm phi thuyền, phát sinh ầm ầm nổ tung, bao quát vĩ ở bên trong hết thảy thuyền viên đều hóa thành hạt giống, trở về thế giới thụ ôm ấp. Cũng trong lúc đó, thế giới thụ văn minh, thụ vương cung điện. Thật là lợi hại niệm lực sư, dễ dàng như vậy liền giết chết Mạn Nhi. Tẹt Dìn chờ chấp hành quan sắc mặt căng thẳng, lộ ra coi trọng vẻ. Bọn họ vừa mới vẫn thông qua tâm linh internet quan sát vị cùng hy sinh thánh thụ sứ giả tao ngộ, nhìn thấy toàn bộ hành trình. Nhìn thấy cái này niệm lực sư trình diện tình huống không có, cùng lần trước cái kia người ngoại lai sử dụng truyền tống thủ đoạn tương tự. Tâm thụ vương nhàn nhạt mở miệng, có 70% tỷ lệ có thể xác định cái này không biết văn minh là cái kia người ngoại lai quê hương. Đây là tin tức tốt. Trấn thụ vương gật đầu. Lần trước cái kia người ngoại lai cũng đã nhường bọn họ cảm thấy áp lực, nếu như ở loại này mấu chốt lại gặp phải một cái kẻ địch mới, bọn họ cũng sẽ hoài nghi mình có thể hay không song tuyến tác chiến, đồng thời ăn hai cái con mồi. Nhưng hiện tại đại khái tỷ suất xác nhận hai người là đồng nhất cái kẻ địch, này cũng làm người ta thở ra một hơi. Nói như thế, thăm dò đội ở tại bọn hắn không có manh mối thời điểm phát hiện kẻ địch xào huyệt, quả thực là thiên mệnh ở ta điểm lành. Cái này niệm lực sư trình độ hẳn là không bằng cái kia người ngoại lai, nhưng cũng đủ thật lợi hại, bình thường thánh thụ sứ giả xa không phải là đối thủ, có thể thấy được đây quả thật là từng cái thể sức mạnh to lớn vô cùng phát đạt văn minh. Kết Dinh trầm ngâm. Tâm thụ vương ngừ một tiếng, trầm rãi nói, đối phương sách lược rất rõ ràng, dự định ở đây thành lập chặn lại vòng, hiện tại rõ ràng còn không dựng thành, có thể phá hoại một phát. Lần sau lựa chọn thấp một ít tọa độ tiến hành truyền tống, nhường bộ đội ở bên kia xây một cái trụ sở tạm thời làm dẫn dắt, đến thời điểm triệu tập đại bộ đội, khởi xướng một vòng tổng tiến công. Chúng ta không cần giống như trước như thế, trước tiên tra rõ tình báo lại phát động tổng tiến công. Trấn thủ vương quay đầu liếc mắt nhìn. Tình báo đương nhiên phải sưu tập, nhưng chỉ quan tâm điểm này, liền quá mức bảo thủ, cứng nhắc, tốt nhất dựa theo thế cuộc điều chỉnh linh hoạt kế hoạch. Tham dò tình báo là một mặt, nhân cơ hội quấy rầy kẻ địch an bài cũng như thế trọng yếu, hai người không xung đột. Nếu để cho đối phương thư thư phục phục dựng thành chặn lại vòng, chúng ta đến tiếp sau đến hoa vài lần mười mấy lần thành phẩm mới có thể phá tan, còn không bằng hiện tại động thủ, phá hoại kẻ địch kế hoạch. Tâm thụ vương híp híp mắt, thế giới thụ văn minh tắc phong thiên hướng phải cụ thể, hắn không có đợi người khác biến thân xong động thủ nữa thói quen. Chương 1333, tập kết. Chặn đánh chiến khu chủ căn cứ phòng chỉ huy tác chiến, từng cái chặn lại thành công báo cáo quần quận không ngừng truyền về. Sĩ mạ chờ người chính trực vây quanh thực tế đúng thời gian tinh đồ trưởng khống toàn cục, mà đông đảo siêu cấp hát thì lại ở một bên đợi mệnh, ngoài cửa sổ 10 tòa cao duy thiên khải truyền tông khí chính đang tại duy trì nóng lên trạng thái, bất cứ lúc nào có thể điều động. Lúc này, một ánh hào quang ở gian phòng góc lóe qua, đổi một bộ hoàng giả kẻ xua mặc truyền tông trở về phòng, cả người kiện hàng Hàn Tiêu giới lực, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Trở về, cảm giác thế nào? Hàn Tiêu chân mày cau lại, thuận lợi thu hồi kẻ xua trên người hoàng giả. Bởi vì cao duy thiên khải truyền tống khí chỉ phụ trách đơn hướng truyền tống, chặn lại bộ đội đương nhiên sẽ không mang theo một bộ khác truyền tống khí, liền Hàn Tiêu mượn dùng hoàng giả robot, để những người khác siêu cấp há điều động lúc khu một bộ, xong việc lại do hắn dùng giới lực kéo trở về, vừa đến một hồi tăng lên hiệu suất. Thế giới thụ siêu cấp há rất lợi hại. Kết xuống nghiêm túc một chút đầu. Nhưng mà bị ngươi cho trả đạp chết rồi. Ta cảm giác ngươi đang biến tướng khen chính mình. Một bên Liệp Nhật giả ngờ vực. Ta là lấy phổ thông siêu cấp A tiêu chuẩn đi đánh giá, không muốn đem đỉnh cao siêu cấp A tính toán ở bên trong. Đối phương niệm lực khá mạnh sức, loại kia nhạt năng lượng màu xanh lục tựa hồ tăng lên trên diện rộng lực lượng tinh thần của hắn, ở chúng ta bên này phòng trừng có thể xuất ra 1-6 cái Sico. Kết xuống châm âm. Rất tốt đẹp, đế quốc có cỏ lờ, các ngươi có Sico, loại này lót. Cơ sở sức chiến đấu đơn vị vẫn tương đối thuận tiện chúng ta trực quan so sánh thực lực. Kiếm giả. Phu nhan nhạt mở miệng. May là hai người này đều không ở nơi này, vì lẽ đó cũng không ai nhảy ra phản bác, mọi người dồn dập gật đầu. Ngươi nói đó là thế giới thụ liên kết mang đến sức chiến đấu tăng cường, trên cơ bản mỗi cái thế giới thụ văn minh siêu cấp há đều hưởng thụ loại này bổ trợ, tương đương với trong tay mỗi người có một cái kỳ quan cấp vũ trụ bảo vật. Hàn Tiêu trả lời kẻ xưa. Cho nên đối phương siêu cấp há quần thể bình quân sức chiến đấu hạn của muốn so với chúng ta bên này càng cao hơn. Manny rồng chúa tể phân thân mở miệng hỏi. Có thể nói như vậy. Hàn Tiêu buông tay, bất quá cao cấp sức chiến đấu phương diện hẳn là kẻ tám lạng người nửa cân, năm đại thụ vương cùng dưới trướng thập diệp chấp hành quan một mình chống đỡ một phương, 13 tổ linh cùng cấp cao thánh thụ sứ giả không giống người thường, còn có quanh năm phụ trách đối ngoại chinh chiến quân đội cao cấp quan tướng, chúng ta vẫn có thể đánh một trận. Nghe liền không dễ chọc. Bí chủ lắc đầu. Kết thúc những mày, nói đến, ta vừa nãy thử nghiệm dò xét đối phương ký ức, thế nhưng là cảm nhận được địa vị cao uy thế. Nếu là không có đúng lúc thu hồi niệm lực, ta e sợ sẽ bị trọng thương. Cái kia là thế giới thụ uy năng sao? Không sai, cái kia là thế giới thụ, không muốn dùng lực lượng tinh thần dò xét bất luận cái nào thế giới thụ thành viên ký ức, bọn họ toàn bộ liên kết cùng nhau, chịu đến thế giới thụ bảo vệ, đồng thời tư duy chịu đến giám sát, một khi xuất hiện sai lệch sẽ bị làm cho thẳng, phòng ngừa dò xét, bám thân chờ tinh thần thủ đoạn. Hàn Tiêu giải thích một phát. Quả thực cùng nô lệ như thế, vĩnh viễn không có cách nào phản loạn chủ nhân. Kẻ xua cảm khái một phát, lập tức hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi là làm sao từ bọn họ trong miệng được tình báo? Này con dùng hỏi. Ta so với các ngươi lợi hại chứ? Hàn Tiêu vô cùng thẳng thắn. Mọi người có chút không nói gì. Mặc dù là sự thực, nhưng chúng ta làm sao như vậy muốn đánh ngươi đây? Mọi người không để ý tới Hàn Tiêu, lôi kéo Kẻ xua hỏi hết đông tới tây. Tuy rằng ở đây tất cả mọi người đều từng đọc Hàn Tiêu lần trước thu thập hơn 100 cái thế giới thủ cường giả tư liệu, nhưng vẫn như cũ hết sức tò mò Kẻ xua giao thủ trải nghiệm. Hàn Tiêu không để ý lắm, lắc đầu một cái, đứng dậy đi tới Si Mạ chờ người bên người, một bên nghe cao tầng quan quân cùng tham mưu không ngừng ra lệnh, một bên nhìn thực tế đúng thời gian tinh đồ biến hóa. Tinh đồ mặt trên phân bố lít nha lít nhít điểm sáng, mỗi một cái đều đại biểu một cái chặn lại bộ đội, chính đang tại động thái biến hóa, ở một vài chỗ vẽ xiên số. Điều này đại biểu thành công chặn đánh quân địch địa điểm, mà xiên số chu vi đều có một mảnh vòng sáng, cùng với từng cái kéo dài ra đi đường nét, đại biểu những thế giới khác cây thăm dò bộ đội khả năng con đường. Hiện tại chặn lại tình hình cũng không tệ lắm, nhờ có tình báo của ngươi. Sĩ Mạ thấy Hàn Tiêu đi tới, tranh thủ nói một câu. Hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Hàn Tiêu không để ý lắm. Sĩ Mạ gật gù, lập tức thở dài một hơi. Bất quá chặn lại vòng vẫn là quá bị chuyển động. Chỉ có thể tận lực ngăn cản thế giới thụ thăm dò đội tiến vào ta phương cương vực, nhưng sắp thua, chỉ cần kẻ địch vòng quanh đến đủ xa, sớm muộn sẽ có cá lọt lưới, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp lùi lại thời khắc này đến. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, đối thủ dù sao cũng là thế giới thụ. Hàn Tiêu nhún vai. Đúng đấy, cái này văn minh quả thực là chiến tranh mà sinh, nếu như đổi thành đối thủ của hắn, chúng ta cũng không cần giống như hiện tại như thế bị động coi nhà, thực sự là vướng tay chân kẻ địch. Sĩ Mạ bất đắc dĩ. Ba đại văn minh cũng là bá chủ cấp văn minh, nếu như ngoại địch không phải thế giới thụ loại này cô máy chiến tranh, lấy bọn họ hiện nay tình báo ưu thế, có thể đã đang nghĩ biện pháp chủ động xuất kích. Nhưng không có một hạng chiến thuật có thể thích hợp với có tình huống, chủ động xuất kích cũng đến xem đối thủ là ai, không nhìn đối thủ tình huống thực tế liền dập quân sử dụng chiến thuật sổ tay lên án lệ, quá nửa là muốn tổn thất nặng nề. Dù sao bọn họ có thể không giống như thế giới thụ có thể hào không đau lòng bính của cải. Có cả mạ Cộng Hòa Minh dẫm vào vết xe đổ, thế giới thụ lợi hại nhất không phải dữ dội tấn công như lửa mạnh mẽ tấn công, mà là này tiêu cái kia nhiều từng bước xâm chiếm. Huống hồ Hàn Tiêu tình báo đã cho thấy, bản thể mới là thế giới thụ căn bản. Giả như đây là một trận tức thời chiến lược trò chơi, như vậy thế giới thụ cương vực nhiều lắm là cái phân căn cứ, chủ căn cứ vẫn còn đang chiến tranh trong sương ngủ, mà ba đại văn minh thì lại bại lộ chính mình chủ căn cứ vị trí, chính đang tại gặp tiến công. Cùng một cái phân căn cứ đổi nhà tự nhiên không có lời, huống chi nhân ra bạo bình tốc độ càng nhanh hơn. Thu thập một phát tâm tình, Sĩ Mạ lấy ra sửa chữa đồng hồ quả quýt liếc mắt nhìn, nói, chặn lại vòng còn ở kiến thiết giai đoạn, thiếu người nhất tay, các ngươi hiệp hội siêu cấp A thế lực hạm đội bao lâu có thể đến. Nhanh hơn, bọn họ đang hướng chuyển tống điểm tập kết. Hàn Tiêu trả lời, hiện nay lấp lánh thế giới chính trực đang nhanh chóng chuyển thành chiến khu, những người không liên quan chính đang tại cao nhanh rời đi. Quang Huy Liên bang hảo không keo kiệt lấy ra một đống lớn tồn kho cao duy thiên khải truyền tông khí, ở thần hy quần tinh thành lập một cái điểm tập hợp, đem đến tiếp sau bộ đội truyền đưa tới, Hắc Tinh quân đoàn chờ siêu cấp A thế lực hạm đội chính đang tại hướng về nơi đó chạy đi. Sĩ Mạ vướt cằm nói, mau chóng, chúng ta người tay càng sung túc, chặn lại vòng liền có thể càng sớm làm xong, đem thế giới thụ ngăn ở cương vực ngoại càng lâu càng tốt. Vũ trụ thời đại chú ý hiệu suất, tiên tiến di động lực giảm bất đường xá thời gian. Mỗi một ngày có thể tao ngộ rất nhiều chuyện, nhưng đặt ở càng cao hơn tiêu chuẩn bên dưới, rất nhiều chuyện lại cần dài dằng dặc diễn biến. Sau đó mấy ngày, ba đại văn minh chặn lại bộ đội vẫn ở cùng thế giới thụ thứ số 274 thăm dò binh đoàn chơi trốn tìm, một nhánh chi thăm dò đội bị diệt, nhưng bởi lách đường nguyên nhân, chiến tuyến cũng đi đến càng ngày càng dài. Đồng thời, từng nhóm một siêu cấp A thế lực viện binh cũng tới đến chặn đánh chiến khu, cấp tốc tập trung vào chặn lại vòng kiến thiết ở trong. Từng tòa lỗ sâu nhanh chóng trợ giúp cơ trạm xây dựng lên đến, lẫn nhau liên tiếp, khác nào từng cái vong lớn, tạo thành tầng tầng lớp lớp bình phong, diện tích mỗi một ngày đều đang nhanh chóng mở rộng, hướng về xa xôi hơn lan tràn. Trận đánh chiến khu đã là bây giờ tuyến đầu, càng nhiều siêu cấp A xử lý xong trên tay sự tình, cũng lục tục đến nơi đây, số lượng rất nhanh bước gần 100 người. Ngày đó, chủ căn cứ ngắm cảnh nhìn xa bàn. Hàn Tiêu đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, ngóng nhìn óng ánh tinh hà. Xem như đang ngẫm nghĩ nhân sinh, trên thực tế chính đang tại soạt diễn đàn, kiểm tra đến tiền tuyến tờ lệ ơ phản ứng. Chính trực chuyên tâm nhìn thiết mời, phía sau bỗng nhiên vang lên từ xa đến gần tiếng bước chân. Hàn Tiêu đóng lại bảng, quay đầu lại liếc mắt nhìn, rõ ràng là Hẻo Lạ cùng Ổ Dị Dạ. Các ngươi cũng tới. Hàn Tiêu quét hai người một chút. Vừa tới. Hẻo Lạ vẻ mặt bình tĩnh. Ta biết lấy tính tình của ngươi, chắc chắn sẽ không bỏ qua loại này chiến dịch. Hàn Tiêu lắc đầu. Hắn cũng không có ép buộc hai tỷ muội tham gia, cũng không có ép buộc các nàng lưu ở phía sau. Dù sao hai người đã là siêu cấp A, cũng đến tôn trọng đối phương ý nguyện. Nếu như là tự nguyện lại đây, hắn cũng sẽ không ngăn. Huống hồ hai tỷ muội đúng là hiếm có ưu tú sức chiến đấu. Nếu muốn cộng đồng kháng địch, chúng ta tự nhiên cũng không thể không đếm xỉa đến. Nắm giữ sức mạnh của hôm nay, ta cũng không có yên tâm thoải mái tiếp thu bảo vệ thói quen. Hẻo Lạ chậm rãi nói. Hàn Tiêu nhìn Ổ Dị Dạ một chút, vậy còn ngươi? A, tỷ tỷ đến rồi, ta khẳng định theo A, không phải vậy nàng bị người đánh chết làm sao bây giờ? Hơn nữa năng lực của ta, lẽ ra có thể cử đi rất tác dụng lớn chẳng đi. Ổ Dị Dạ cười cười. Ở đây, nói không chắc nàng tình cảnh so với ta an toàn hơn. Hẻo Lạ hừ một tiếng, cái này cũng là nàng không ngăn cản Ổ Dị Dạ theo tới một trong những nguyên nhân. Có ngươi ở, cái khác siêu cấp A an toàn thì có một phần bảo đảm. Hàn Tiêu hướng Ổ Dị Dạ gật đầu. Đừng hiểu lầm, chúng ta còn có những khác dự định, nơi này là lớn mạnh minh thổ địa phương tốt. Hẻo Lạ khoát tay háo một cái. Đúng là cơ hội tốt. Hàn Tiêu gật đầu tán thành. Có minh thổ ở đây, siêu cấp A bên dưới chiến sĩ mặc dù bỏ mình, cũng có tân sinh cơ hội, chiến tranh tối say thịt từ trước đến giờ là thu thập vong hồn bảo địa, chỉ cần minh thổ chứa đủ liền không thành vấn đề. Chỉ có điều thế giới thụ chiến sĩ bị liên kết trói chặt, chết rồi cũng không xong hồn, phỏng chừng không có cách nào bắt giữ. Minh thổ đại khái tỷ suất chỉ có thể thu về ba đại văn minh bên này chết trận tướng sĩ. Hơn nữa Hàn Tiêu cũng không dám để cho hai tỷ muội mạo hiểm bắt giữ thế giới thụ nhân viên. Nếu là thế giới thụ liên kết không sẽ nhờ đó giải trừ, sợ là trực tiếp bại lộ minh thổ ở thứ cấp chiều không gian tọa độ. Thế giới thụ tìm hiểu nguồn gốc tiến công minh thổ có thể sẽ không hay. Nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng minh thổ chiến lược tầm quan trọng. Ở Hàn Tiêu trong mắt, minh thổ có thay đổi toàn cục năng lực, tác dụng cũng không thua gì thánh sở thức tỉnh. Thậm chí ở phương diện khác còn muốn vượt quá, nhưng đáng tiếc chính là Ổ Dị Dạ tích lũy còn quá thiếu, nếu để cho nàng lại trưởng thành số lượng 10 hơn trăm năm, minh thổ uy năng còn có thể sáng tạo mới cao. Hàn Tiêu quay đầu lại một lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, mấy ngày nay ta mơ hồ có loại cảm giác, thế giới thụ sẽ không ngồi xem chúng ta an bài phòng tuyến, e sợ rất nhanh sẽ tổ chức một lần quy mô lớn tiến công, không lâu sau đó khả năng muốn bạo phát một trận đánh trực diện. Cũng là ba đại văn minh cùng thế giới thụ lần thứ nhất quy mô lớn chính diện tác chiến. Đây là trực giác của ngươi. Hẻo Lạ nhíu mày. Không, chỉ là căn cứ vào thế giới thụ tác phong tiến hành dự phán. Hàn Tiêu xoa cằm, ngữ khí trầm âm, chuyển đề tài, thở dài nói. Mặc kệ như thế nào, các ngươi phải chú ý bảo vệ mình, cấp độ vũ trụ chiến tranh cường độ, ta không nhất định có thể cố được đến. Ta sẽ chăm sóc tốt chính ta. Hẻo Lạ nhàn nhạt trả lời. Thế giới thụ văn minh cương vực. Vô biên vô hạn hạm đội bày ra ở trong vũ trụ, xa xa từng mảng lưu quang không ngừng phong tới, hóa thành mới bộ đội hòa vào tập thể, dùng quy mô liên tục mở rộng. Đông đảo chấp hành quan nhìn tình cảnh này, âm thầm gật đầu. Ở Tâm Thụ Vương quyết định khởi xướng một lần mạnh mẽ tấn công sau, bọn họ liền lập tức triệu tập các đường tập đoàn quân, ở đây tập kết đợi mệnh. Bởi tâm linh internet cùng cương vực bên trong nhanh chóng qua lại ưu việt đặc tính, thế giới thụ văn minh tập kết bộ đội hiệu suất cực kỳ kinh người. Rất nhanh liền tạo thành một nhánh chiến hạm số lượng đạt đến 80-100 triệu loại cỡ lớn quân viễn chinh, bất cứ lúc nào có thể xuất kích. Thụ Vương các hạ, mạnh mẽ tấn công lúc nào khai triển? Một tên chấp hành quan quay đầu nhìn về hai vị Thụ Vương. Trấn Thụ Vương không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Tâm Thụ Vương. Quy mô còn chưa đủ, nhiều hơn nữa tập hợp chọn người. Tâm Thụ Vương ung dung thong thả. Ngài tiêu chuẩn là tẹt dỉn thử do hỏi. Lần đầu hội chiến, lần này mạnh mẽ tấn công coi như chào hỏi. Hạm đội quy mô ít nhất 500 triệu trở lên đi, không phải vậy không lấy ra được, nếu như bọn họ liền điểm ấy thế tiến công cũng không ngăn nổi, vậy chúng ta sau khi là có thể lấy lớn mật một ít chiến thuật. Tâm Thụ Vương ngữ khí bình tĩnh đến lại như là vẹn vẹn ở trên chiếu bạc tung một cái nhỏ mặt chán thẻ đánh bạc, không hề để ý. Bất quá hắn dừng một chút, lại nói. Đúng rồi, muốn cân nhắc đến cái kia người ngoại lai tham chiến độ khả thi, người kia khó đối phó. Chương 1334, tình báo ưu thế. Chặn lại công tác còn ở khí thế hừng hực tiến hành, vì làm đối thủ chỉ dẫn theo một cái thánh thụ sứ giả, cái khác chặn lại bộ đội không có đụng với cá thể sức mạnh to lớn, vì lẽ đó chỉ có kẻ xưa phát động rồi một lần, cái khác siêu cấp A cũng không hề động thủ cơ hội, vẫn ở chặn đánh chiến khu chủ căn cứ lợi mệnh. Phòng chỉ huy tác chiến phòng riêng bên trong, gần trăm cái siêu cấp A tụ hội một đường, ở đây các làm các, có người ở giám sát thế cuộc, có người đang nhắm mắt dưỡng thần, có người ở xử lý sự vụ, có người khi theo cửa nói chuyện phiếm, thậm chí còn có người ở loại này nghiêm túc trường hợp đánh bài, quả thực không thể nói lý. Nói đến, hai người bọn ta nhóm người có đoạn thời gian không có đồng thời ngồi xuống tán gẫu. Cô Tây nhìn ngồi nghiêm chỉnh ba đại văn minh dòng chính, ngữ khí khá hơi xúc động. Ba đại văn minh nhằm vào hiệp hội thời gian, Hàn Tiêu liền không cho phép dòng chính siêu cấp A tham gia lễ hội, mà ở phong tỏa giải trừ sau, bởi vì sự tình các loại làm lỡ, hiện nay cũng không có khôi phục ba đại văn minh dòng chính ở hiệp hội bên trong bình thường đãi ngộ, vì lẽ đó ở chủ căn cứ đợi mệnh thời gian, là lâu không gặp hiệp hội thành viên cùng dòng chính siêu cấp A ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất tình huống. Hiện tại mọi người cùng chung mối thù, chuyện của quá khứ tạm thời không nên nhắc lại, các vị kỳ chủ thôi. Ô u lù thở dài, ánh mắt phức tạp liếc bên cạnh đờ ra, soạt diễn đàn, Hàn Tiêu một chút. Ha, đừng đem chúng ta cùng các ngươi nói là một, các ngươi có chủ nhân, chúng ta cũng không có, đều là vì mình. Liệp Nhật giả bĩu môi. Ô u lù lặng lẽ vài giây, rời đề tài, nói, ta xem các ngươi hiệp hội thành viên không đến đông đủ, những người khác làm sao không đến. Bọn họ còn đang suy nghĩ. Kẻ xuống lắc đầu. Các ngươi tham chiến, bọn họ ở phía sau quan sát chiếm tiện nghi. Các ngươi đây cũng có thể tiếp thu. Ô u lù chân mày cau lại. Vì lẽ đó các ngươi nên quỳ xuống đối với chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Mẹ, ngẫm lại liền cảm thấy ta thật vĩ đại. Liệp Nhật giả hùng hùng hổ hổ. Kẻ xuống bất đắc dĩ, giải thích, thế nào cũng phải có người làm đại biểu, nếu không là Hắc Tinh dẫn đầu, chúng ta chưa chắc sẽ lại đây. Lúc này, bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần cờ lọc thư mở mắt ra, chậm rãi nói. Vậy các ngươi có chết trận giác ngộ sao? Nghe vậy, mọi người dừng lại, quay đầu nhìn qua đi. Cơ lọc thư mặt không hề cảm xúc, ngữ khí bình tĩnh. Chúng ta những này dòng chính, đều là ôm quên khu quyết tâm tham gia chiến đấu. Các ngươi những này tư tưởng ích kỷ giả liền không sợ làm mất đi mạng nhỏ. Coi như có thánh sở thức tỉnh, nhưng nói vậy các ngươi không ai đồng ý tiêu hết một lần cơ hội sống lại, đem sinh mệnh quyền chủ động giao cho người khác. Ngươi nói không sai, có thể sống, đương nhiên không ai đồng ý hy sinh. Chỉ có điều tổng muốn đích thân trải nghiệm một phát kẻ địch cường độ, mới có thể trong lòng nắm chắc, vì lẽ đó không muốn chỉ nhìn chúng ta cho các ngươi tử chiến, chúng ta chỉ là ở thực hiện giao dịch, lại đây trợ chiến đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bí chủ nhàn nhạt đáp lại. Lúc này, Ô U Lù nhìn phía không có tham dự tán gẫu Hàn Tiêu, cất cao giọng nói. Hắc Tinh, nếu như chúng ta những này dòng chính chết rồi, ngươi sẽ giúp chúng ta thức tỉnh đúng không? Nghe vậy, Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt một cái, lời ít mà ý nhiều. Hắn trước đây cùng Ổ U Lũ không quen, bất quá mấy ngày nay tiếp xúc đi xuống, người này lại như những người khác nói tới như thế, xác thực không không dễ tiếp xúc. Sẽ. Ha, vậy ta liền yên tâm, nếu như ta chết trận thời điểm có thể lưu lại di thể, phiền phức thời gian sử dụng không hổ phách làm thành tiêu bản, nhường ta phục sinh sau mang đi, miễn cho người khác mơ ước ta anh Tuấn, đem ta di thể trộm về nhà thu gom. Ổ U Lũ mở cái chuyện cười, thế nhưng không ai cười. Ngươi có phải là cảm giác mình rất hài hước? Liệp Nhật giả lật một cái liếc mắt. Hàn Tiêu mặc kệ tán gẫu đánh thí mọi người, thu hồi ánh mắt, kế tục tự mình tự soạt diễn đàn. Hiện nay toàn vũ trụ 90% trở lên gờ lệ ơ quần thể đều đi tới tiền tuyến, tuyệt đại đa số người đều ở làm nóng người, nóng trong chiến tranh mau mau khai hỏa, tâm tình nóng lên. Loại này quy mô lớn chiến tranh hành động từ trước đến giờ là gờ lệ ơ soạt kinh nghiệm cơ hội tốt, phần lớn quân đoàn gờ lệ ơ tham dự hành động, có thể càng hiệu suất cao hơn thu được kinh nghiệm, có lợi cho Hàn Tiêu tích lũy kinh nghiệm dự trữ. Chỉ có điều tờ lệ ơ quần thể không đến phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa, kinh nghiệm công dụng lựa chọn hàng đầu là tự mình thăng cấp, đạt đến đẳng cấp hạn mức tối đa sau, mới sẽ có lượng lớn có dư kinh nghiệm làm những chuyện khác. Mang ý nghĩa các phần lớn tờ lệ ơ phun cấp, chính mình thu gặt kinh nghiệm hiệu suất còn có thể tăng lên một đoạn dài, hiện tại cũng không phải nhanh nhất thu gặt tốc độ. Chỉ là đáng tiếc tờ lệ ơ quần thể tác dụng, không đạt tới kiếp trước cấp độ. Hàn Tiêu trong lòng bất đắc dĩ. Thế giới thụ chiến tranh vốn là lớn hậu kỳ phiên bản. Hiện tại bởi hồ điệp hiệu ứng, trước thời hạn đến năm. Không, thả ở kiếp trước bất quá là trung kỳ phiên bản, tờ lệ ơ ít đi mấy cái phiên bản tích lũy, đẳng cấp hạn mức tối đa lại ít đi mấy chục cấp, ở chính diện chiến trường tác dụng tự nhiên so với không được kiếp trước. Kiếp trước, tờ lệ ơ quần thể có rất cao chiến lược giá trị, cao cấp người siêu năng tạo thành bất diệt đội cảm tử ở thêm cái cục bộ chiến trường lập xuống lượng lớn công lao, bây giờ này chi sức mạnh không còn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến mọi phương diện. Bất quá may là héo là 2 tỷ mỗi vận mệnh bị chính mình sửa, Minh Thổ lẽ ra có thể bù đắp cái này chỗ hổng. Đích đích đích. Chính đang tại hắn suy tư thời gian, bộ đàm đống nhiên vang lên, nhưng là người tuyên thể tin tức. Hàn Tiêu lấy ra liếc mắt nhìn, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói. Thế giới thụ chính đang tại mộ binh tập đoàn quân, dự tính quy mô hoặc đạt mấy trăm triệu, chuẩn bị một lần phát động mạnh mẽ tấn công. Nghe vậy, trong phòng tán gẫu thanh nhất thời biến mất, tất cả mọi người đều ngừng tay bên trong sự tình, quay đầu nhìn lại, nghiêm nghị, kinh ngạc, kiêng kỵ các vẻ mặt không thiếu gì cả. Hàn Tiêu lập tức đi ra phòng riêng, tìm Xí Mạ chờ người chia sẻ tình báo, cái khác siêu cấp A cũng dồn dập đứng dậy, cùng sau lưng Hàn Tiêu, đoàn người nối đuôi nhau mà ra. Xí Mạ các thống soái vẫn ở phòng riêng ở ngoài giám sát toàn cục, nghe được Hàn Tiêu chia sẻ tình báo, nhất thời biến sắc mặt, vội vàng mở ra viễn trình thông tin, hướng về ba đại văn minh thủ lĩnh báo cáo tình thế. Viễn trình thông tin màn hình xuất hiện ba đại văn minh thủ lĩnh bóng người, ba người nghe báo cáo, sắc mặt trầm ngưng, nghiêm nghị gật đầu. Thế giới thụ văn minh chính đang tại chủ bị mạnh mẽ tấn công sao? Biết rồi, chúng ta sẽ truyền lệnh xuống, nhường các đường tập đoàn quân tăng nhanh tốc độ tập kết đến tiền tuyến, làm tốt đánh trực diện chuẩn bị. Nói, mặc dù thở ra một hơi, ngữ khí mang theo nhỏ bé vui mừng. Hát Tinh, ngươi lần này tin tức vẫn như cũ rất đúng lúc, cho chúng ta tranh thủ không ít thời gian. Thế giới thụ văn minh hiện nay còn ở trưng binh phân đoạn, hạm đội còn không tập hợp, liền bị đứa con của số phận giám sát phát hiện, truyền tới Hàn Tiêu trong tay. Đây là một cái ưu thế thật lớn, đối phương không như vậy nhanh đánh tới, bọn họ liền có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Trước thời hạn biết được đối phương bước kế tiếp hướng đi, ba đại văn minh bên này liền có thể từ trước ứng đối. Hắc Tinh tình báo con đường đã không chỉ một lần lập công, nhưng mỗi một lần cũng làm cho ba đại văn minh lãnh tụ cảm giác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mấy trăm triệu quy mô hạm đội không dễ dàng đối phó, ta tuy rằng cung cấp tình báo ưu thế, nhưng các ngươi mới là chủ lực. Hàn Tiêu gật đầu. Thế giới thụ văn minh ra tay chính là mấy trăm triệu chiến hạm, đúng là không nhỏ trận thế, nhưng đặt ở cấp độ vũ trụ chiến tranh tiêu chuẩn dưới, này không tính là tổng tiến công, mấy trăm triệu quy mô còn chưa tới thế lớn không thể địch cấp độ. Nội đấu cùng ngoại chiến, hai người năng lực động viên không thể giống nhau, không có ngoại địch thời kỳ, ba đại văn minh sẽ đem lực lượng quân sự khống chế ở một cái thích hợp tiêu chuẩn, sẽ không quy mô lớn khuếch quân, phòng ngừa quân phí quá cao, chủ yếu lấy dự trữ chiến lược tài nguyên làm chủ. Mà một khi toàn diện tiến vào chiến tranh công nghiệp trạng thái, thì lại cấp tốc chuyển nhập cực kỳ hiếu chiến hình thức, dưới cờ hết thảy xưởng quân sự không ngày không đêm bạo binh, binh lực mỗi một ngày đều đang tăng trưởng. Thế giới thụ này một làn sóng mạnh mẽ tấn công quy mô, còn chưa đủ lấy nhường ba đại văn minh lập tức từ bỏ chặn lại vòng, trừ phi triệt để không ngăn được, bằng không vẫn chưa tới dùng hậu phương chiến lược thọc sâu khu vực đổi thời gian thời điểm. Lúc này, một tên tham mưu sờ sờ cằm, mở miệng nói, nếu đối phương còn ở mộ binh bộ đội quá trình, chúng ta có muốn thử một chút hay không chủ động xuất kích, quấy rầy bọn họ. Nghe vậy, mọi người quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lại thu hồi ánh mắt. Xí Mạ liếc hắn một cái, lắc đầu nói, thế giới thụ tin tức trạng thái cảnh giới lưới trải rộng cương vực, tao ngộ tức là bại lộ, có thể quấy rầy cái gì. Hơn nữa bất kỳ bộ đội đều có thể ở cương vực bên trong nhanh chóng qua lại, gần như tệ lẹ bọt, tính cơ động xa không phải chúng ta có thể so sánh, là một cái thiên nhiên phục kích vòng, một bại lộ, đối mặt chính là vô số hạm đội hàng không vây công. Chúng ta đi bao nhiêu bị ăn bao nhiêu. Bên cạnh một vị khác thống soái đem câu chuyện kéo về quỹ đạo, trầm giọng nói, lỗ sâu nhanh chóng trợ giúp cơ trạm đã bao trùm hiện nay chặn lại vòng, bất luận thế giới thụ va vào cái nào một mảnh chặn lại khu vực, chúng ta đều có thể mở ra trận địa chiến, ngăn cản đối phương lấy vạch trần mặt. Chặn lại vòng chia làm thêm cái cấp độ, không giống tầng cấp trong lúc đó lưu lại khoảng cách không đều chiến lược thọc sâu khu vực, nhanh chóng trợ giúp cơ trạm là liên tiếp thông đạo, cam đoan hướng ngang dọc các khu vực bộ đội lẫn nhau hỏa tờ mện phối hợp. Bất luận quan sát tầng vẫn là chú quân tầng đều hoàn thành tương quan bố trí, mặc kệ nơi nào tao gặp cường địch, đều có thể cấp tốc hàng không chủ lực. Cho tới thế giới thụ mạnh mẽ tấn công bộ đội có thể hay không va vào chặn lại vòng, ngược lại không là vấn đề lớn, chặn lại vòng tuy rằng còn ở kiến thiết ở trong, nhưng không dùng hết toàn thành hình cũng có thể có hiệu quả, bản chất cùng thi chạy rất giống, mở rộng tốc độ so với kẻ địch lách đường càng nhanh hơn là được. Đồng thời chặn lại bộ đội còn không đoạn bố trí không gian miêu định quỹ đạo. Thanh trừ một nhánh chi thăm dò đội con đường tọa độ, dùng đối thủ điểm xuất phát không đoạn hậu di, tận lực lui về tại chỗ, dẫn đến lần sau chỉ có thể một lần nữa tiến hành thường quy vận chuyển, trước sau nằm ở chặn lại bên trong vòng. Xem ra thế giới thụ không dự định chỉ cho chúng ta ăn món ăn khai vị, chuẩn bị cho chúng ta bưng lên một phần bữa ăn chính. Loại này quy mô cấp độ vũ trụ chiến tranh, ta vẫn là lần thứ nhất trải qua. Ô u lù ánh mắt lấp lóe. Lúc này, bí chủ bấm veo ngón tay, tính một quẻ, mặt không chút thay đổi nói. Ta tử triệu hành tinh đang nhấp nháy. Nói xong, hắn thủ thế biến đổi, từng luồng phép thuật gợn sóng lan ra. Mọi người có phát giác, nhất thời nhìn lại, vẻ mặt hiếu kỳ. Ngươi vừa nãy đã làm những gì? Ta đem vận xui rời đi. Bí chủ bình tĩnh nói. Chuyển tới ai trên người? Hắn. Bí chủ chỉ Hàn Tiêu. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn bảng lên may mắn hạ thấp trạng thái, tỏ rõ vẻ đều là dấu chấm hỏi. Chúng ta có cựu án? Không có. Vậy ngươi đem vận xui chuyển trên người ta. Ngược lại ngươi không sợ, ngươi vận thế nơi nào còn có giảm xuống không gian. Hàn Tiêu khỏe miệng khẽ nhích. Không ngờ ngươi coi ta là thùng rác đây. Nếu không là hiện tại có ngoại địch, ta lập tức nhường ngươi biết hoa cúc tại sao lại có màu vàng. Chương 1335, thế giới thụ người mạnh nhất. Thế giới thụ văn minh cương vực, viễn trinh đại quân tập kết khu. Lít nha lít nhít lỗ sâu duy trì ở tinh không trong lúc đó, từ bên trong rỗi ra từng cái thế giới thụ sợi dễ, quần quận không ngừng hạm đội xuyên toa mà đến, không ngừng lớn mạnh quân viễn trinh quy mô, chiến hạm loại hình đa dạng. Phu cận có một tòa màu xanh nhạt sợi dễ cầu kết mà thành trôi nổi nhìn xa bàn, chấn thụ vương cùng tâm thụ vương đứng ở chỗ này, nhìn quét quân viễn trinh đội hình. Tâm thụ vương nhàn nhạt nói, lần này điều động cao cấp sức chiến đấu, bao quát tam diệp đến cửu diệp chấp hành quan, bảy vị cấp cao thánh thụ sứ giả, xếp hạng từ thứ nhì đến thứ 613 tổ linh thành viên, còn có 4 vị quân thủ, cùng với những cường giả khác, tổng cộng 107 người, như vậy quy mô, đủ để thử ra đối thủ nội tình, xem bọn họ cá thể sức mạnh to lớn đến cùng có bao nhiêu phát đạt. Rất tốt. Trấn thủ vương gật gật đầu. Hơn 100 tên thế giới thủ cường giả tham gia viễn trình, nay một làn sóng một mình thâm nhập, còn sống tỷ suất khá thấp, nhưng tâm thụ vương ở phái ra những thành viên này thời điểm, cũng đã làm tốt nhóm người này toàn bộ hy sinh chuẩn bị. Hy sinh không mang ý nghĩa cho không, dùng cao cấp sức chiến đấu chém giết đội quân, đây là bọn hắn tao gặp cường địch nhất quán đấu pháp. Kẻ địch cao cấp sức chiến đấu chết rồi liền không còn, mà bọn họ cao cấp sức chiến đấu chết trận sau trở về hạt giống hình thái, ở bản thể bên trong chờ thời gian nhất định liền có thể một lần nữa thức tỉnh, đối thế giới thụ tới nói không thể nghi ngờ là kiếm lời, dùng tiêu hao chiến từng bước một tan rã kẻ địch sinh lực, dùng song phương thực lực này tiêu cái kia nhiều. Thế giới thụ dùng loại thủ đoạn này đánh ngã một cái lại một cái kẻ địch. Cho tới nay mới thôi thuận buồm xuôi gió, vẫn không có bị ai phá giải qua, bây giờ tự nhiên không có không sử dụng đạo lý. Tâm thụ vương quay đầu nhìn chấn thụ vương một chút, nói, bọn họ khuyết một cái đầu lĩnh, lần này ngươi cũng cùng đi. Ta cũng muốn đi. Tam Diệp Lĩnh, bốn lá ản dùn cùng mấy vị quân thủ đủ để thống lĩnh bộ đội, không cần thiết nhường ta đi mạo hiểm. Chấn thụ vương hơi nhướng mày, hắn không phải quá đồng ý tham gia lần này đổi quân tính chất viễn trình, trở về hạt giống hình thái trải nghiệm có thể không thoải mái. Hơn nữa một vị thụ vương cần thức tỉnh thời gian so với những người khác càng lâu. Tâm thụ vương lắc đầu một cái, đối phương tin tức tập hợp không bị ta mới vào xâm can thiệp, mẫu cây quyền năng rất khó thẩm thấu bọn họ tin tức tập hợp bao trùm khu vực, cần thụ vương liên kết đẳng cấp mới có thể làm cho mẫu cây hình chiếu giáng lâm, vì lẽ đó ngươi qua được. Tốt. Trấn thụ vương gật gật đầu, không có hỏi ngược lại đi là cái gì không phải cái khác thụ vương. Năm đại thụ vương bên trong, chỉ có hắn ngoại trừ đánh nhau không hề cái khác bản lĩnh. Từ chủ nghĩa thực dụng góc độ đến xem, hy sinh hắn tính giới so với là cao nhất, hắn sớm thành thói quen sung làm tiên phong. Nay một chuyến có thể gặp được cái kia người ngoại lai, ngươi tốt nhất tiếp thu một lần tẩy lễ tái xuất phát, không phải vậy ngươi không hẳn là hắn đối thủ. Tâm thụ vương dặn. Vậy ta đi chuẩn bị một chút. Dứt tiếng, chấn thụ vương bóng người bỏ chạy. Được thế giới thụ chủ bị mạnh mẽ tấn công tình báo, ba đại văn minh cấp tốc làm ra phản ứng, cao cấp nhất quân lệnh từng cấp lan truyền. Dường như qua lại ở thần kinh internet tin điện số, khống chế cấp độ vũ trụ văn minh, cái này người khổng lồ tứ chi, mỗi cái tập đoàn quân nghe lệnh lao tới tiền tuyến, giống như siết chặt nắm đấm ngưng tụ sức mạnh. Mỗi cách mấy phút đến mấy tiếng không giống nhau, thì sẽ có một nhóm hạm đội đến chặn đánh chiến khu, ba đại văn minh ngoại trừ điều bản bộ dòng chính quân chính quy, còn mộ binh cái khác cao đẳng văn minh bộ đội, động viên toàn bộ đã thăm dò vũ trụ, chặn đánh chiến khu binh lực bởi vậy cấp tốc tăng trưởng, mỗi ngày tăng cường lấy 1 tỷ làm đơn vị. Lưu ở chuyện tống điểm phụ cận, Hàn Tiêu mấy ngày nay cơ hồ đem mỗi cái văn minh chủ chiến phi thuyền loại xem toàn bộ, bình thường khó gặp ba đại văn minh các cấp chiến tranh chủ hạm, nơi này không thiếu gì cả, từng chiếc đại biểu mạnh nhất đơn vị đỉnh cấp chủ hạm như hạc đứng trong bầy gà giống như dễ thấy. Đồng thời, ba đại văn minh vận tải bộ đội không ngừng nghỉ đưa tới các loại tồn kho vũ trụ bảo vật, dùng cho cá thể sức mạnh to lớn trang bị tất cả đều tạm thời cho mượn đông đảo siêu cấp A, cho dù là hiệp hội thành viên cũng có thể phân phối theo nhu cầu. Mà những chiến lược khác hình vũ trụ bảo vật thì lại giao cho không giống hạm đội sử dụng. Trụ sở tạm thời nhìn xa bàn, đông đảo siêu cấp A đứng ở ngắm cảnh phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Phu cận đã thành chiến hạm Hải Dương, hầu như che đậy tinh không, trong tầm mắt chỗ, phảng phất chỉ còn dư lại vô số chiến hạm hiện ra ánh kim loại thân tàu. Nếu như đem thị giác kéo ra rất xa, tình cảnh này giống như một con cự thú trên người dần dần khép mở vảy giáp. Tốt khổng lồ quân thế, loại tình cảnh này ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Không ít người thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Bình thường có thể không thấy được ba đại văn minh triệu tập nhiều như vậy bộ đội, nội đấu không có như vậy cường độ, cũng chỉ có thăm dò lịch chiến tranh có thể cùng hiện tại đánh đồng với nhau. Tương đương một nhóm người là lần thứ nhất trải qua cấp độ vũ trụ chiến tranh, nhìn thấy tình cảnh này, đối ba đại văn minh năng lực động viên lại có nhận thức mới. Tuy rằng không biết thế giới thụ đại quân là cái gì quan cảnh, nhưng vẹn vẹn nhìn ba đại văn minh quân thế, không ít người một xu khí phân chấn. Loại này cường độ chiến tranh, chúng ta có thể làm cũng không nhiều, bóp chết đối diện cao cấp sức chiến đấu là nhiệm vụ của chúng ta. Kẻ thù trầm giọng nói, kẻ địch cao cấp sức chiến đấu rất nhiều, chúng ta sẽ không ung dung, lấy tác phong của bọn họ, nên nghĩ biện pháp cùng chúng ta đổi quân. Bên cạnh một vị siêu cấp A mở miệng, lo lắng. Chỉ muốn các ngươi không thoát ly ta trị liệu phạm vi, ta lẽ ra có thể cam đoan sự an toàn của các ngươi. Nghe vậy, ổ dạ sen mồm, ngữ khí ôn hòa. Lần này phải dựa vào ngươi. May là có ngươi ở A. Phiền phức ngươi. Không ít người vội vã khách khí đáp lại, ngữ khí độ thân thiện tiếp cận mát. Thông qua thế giới thụ cơ chế, không khó đoán ra đối phương am hiểu đổi quân chiến thuật. Ở đây tất cả mọi người đều rất rõ ràng, ở loại này cường độ trong chiến tranh, vũ em mới là có thể tăng lên bọn họ còn sống tỷ suất bắp đùi. Không ít người mọi người vờn quanh ghé vào ổ dạ bên người, phảng phất tiếp viện đoàn. Mà héo là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, bên người vắng ngắt, so sánh vô cùng rõ ràng. Mẹn nhỉ rồng không có quản âm ý mọi người, tự mình tự tiến đến Hàn Tiêu bên người, chậm rãi nói, Hát Tinh, ngươi thật giống như hơi sốt sáng, ở lo lắng cho mình bất diệt thân thể không chịu được nữa loại này cường độ chiến đấu. Hàn Tiêu quay đầu lại, trên dưới đánh giá một chút, đón lấy đưa tay ở mẹn nhỉ rồng chúa tể phân thân ngực đâm đâm, tức giận nói, có bản lĩnh ngươi cũng bản thể lại đây, nhường ta nhìn ngươi một chút có thể hay không căng thẳng. À. Buồn cười, ta không phải là ngươi loại này kỹ sư cơ giới bên trong dị loại, tự mình mạo hiểm sự tình ta xưa nay không làm. Manny rồng nhàn nhạt hừ một tiếng. Thôi đi, kinh sợ cứ việc nói thẳng, liền ngươi này nhỏ thể trạng, còn có mặt mũi ở trước mắt ta lắc lư. Hàn Tiêu biểu thị mãnh liệt khinh bỉ. Manny rồng khinh thường nở nụ cười hai tiếng, dừng một chút, đống nhiên thu lại ý cười, thấp giọng nói. Thế giới thụ bên kia người mạnh nhất là ai, ngươi hẳn phải biết đi. Hừm. Lợi hại nhất hẳn là năm đại thụ vương đứng đầu tổ thụ vương. Vậy ngươi có thể đối phó sao? Mẹn nhì rồng hiếu kỳ. Người này sâu không lường được, ta cũng không nắm chắc. Hàn Tiêu lắc đầu. Năm đại thụ vương bên trong, thân là võ đạo gia chấn thụ vương lóc đáy, tổ thụ vương mạnh nhất, mặc dù ở kiếp trước gây cấn tột độ trong cuộc chiến, tổ thụ vương cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, ra tay số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, như là tự do ở chiến tranh ở ngoài. Nhưng tổ thụ vương chiến tích vô cùng sặc sỡ. Chết ở trong tay hắn tất cả đều là đỉnh cao siêu cấp A, không có một cái yếu tay, như là phổ thông đối thủ không đáng hắn ra tay như thế. Đồng thời, tổ thụ vương là thế giới thụ liên kết trình độ sâu nhất người, không có một trong, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn mới là thế giới thụ duy nhất chủ nhân, Hàn Tiêu cũng không xác định mình liệu có thể đánh thắng đối phương. Liên ngươi cũng không tự tin à? Mẹn nhì rồng suy tư. Hàn Tiêu đang chuẩn bị nói cái gì, đồng nhiên bộ đàm chấn động chuyển động. Gian phòng lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người dồn dập tụ tập ở Hàn Tiêu trên người, tất cả đều ý thức được cái gì, vẻ mặt dần dần nghiêm nghị. Hàn Tiêu híp híp mắt, lấy ra bộ đàm liếc mắt nhìn, nhất thời động tác dừng lại, hít sâu một hơi. Bọn họ đến rồi. Chương 1336, giao chiến. Sau mười mấy phút, phòng chỉ huy tác chiến. Sĩ mạ các thống soái tối cao cùng với mỗi cái tập đoàn quân quan chỉ huy tụ hội một đường, phân tích địch tình, đông đảo siêu cấp há ở một bên bàn thính. Chỉ có Hàn Tiêu cái này liên hợp cố vấn tham dự thảo luận. Vị trí của kẻ địch đã bại lộ, bọn họ ở phương xa khu vực này thành lập trụ sở tạm thời, cũng phái ra thêm cái thám báo bộ đội đi tới, tăng cường có thể tuyển truyền tống tọa độ, rút ngắn hành quân lộ trình, dự đoán ở tao ngộ chặn lại bộ đội lúc, đại bộ đội thì sẽ nhảy lên mà tới. Chiến thuật tinh đồ biểu hiện ở màn hình giả lập, đánh dấu thêm cái tọa độ, sĩ mạ thỉnh thoảng rụt lại thả bản đồ phối hợp hắn giảng giải, mọi người tập trung tinh thần nghe. Thế giới thụ văn minh đại bộ đội đã chính mình cương vực bên trong tập kết xong xuôi, nhưng không có lập tức điều động, mà là phái thám báo bộ đội thành lập tạm thời cứ điểm, cũng tới gần chặn lại vòng, thu được càng gần hơn tọa độ làm nhảy lên điểm, rút ngắn thường quy vận chuyển hành trình. Bởi vì đại bộ đội một khi đến chiến khu, cơ bản là ẩn nút không được, còn chỉ có thể thường quy vận chuyển, trên đường đại khái tỷ suất sẽ tao ngộ ba đại văn minh nhìn xa siêu cự hỏa lực bao trùm cùng nặng bao nhiêu quái dày, chuyện tống điểm khoảng cách chặn lại vòng qua xa, hao tổn thì sẽ mở rộng. Vì lẽ đó muốn làm hết sức rút ngắn lộ trình, thế giới thụ văn minh tuy rằng không sợ chiến tổn, tuy nhiên không muốn ở hỏa lực bên trong rửa giấy. Hàn Tiêu từ đứa con của số phận nơi được chính là như vậy tình báo, chia sẻ cho ba đại văn minh, liền có lần này hội nghị tác chiến. Đối phương năng lực động viên kinh người, làm đến rất nhanh, không cho chúng ta lưu lại quá nhiều tập kết thời gian, chúng ta điều đến binh lực tuy rằng càng nhiều, nhưng ưu thế cũng không lớn, nay trận đấu không tốt đánh. Một người khác thống soái tối cao mở miệng. Hiện nay chúng ta ưu thế lớn nhất ở chỗ sân nhà ưu thế cùng thọc sâu, đã trước thời hạn bố trí thêm cái cạm bẫy, phục kích khu vực, cùng với nhìn xa siêu cự đả kích khu vực. Nếu là đối phương đại bộ đội ở nhảy lên điểm đến chặn lại vòng thọc sâu khu vực bị bắt trụ 7 ngày trở lên, ta phương dự tính có thể để cho hạm đội của đối phương giảm quân số 2 tỷ đến 70 trăm triệu trong lúc đó. Bất quá tiền đề là đánh cắp tư liệu đầy đủ chuẩn xác, đối phương chiến hạm kỹ thuật cùng chúng ta không có chênh lệch lớn, sẽ không lại móc ra cái gì hắc khoa học kỹ thuật. Phụ trách chủ tính trung phòng tuyến kiến thiết cao tầng quan quân trầm ngâm. Nói, mọi người dồn dập quay đầu nhìn về Hàn Tiêu. Liên quan với thế giới thụ phần lớn tư liệu đều do Hàn Tiêu cung cấp, hiện nay ở tình báo này một khối chỉ có thể dựa vào Hàn Tiêu, một người cống hiến chính là bọn họ tất cả mọi người vô số lần. Tình báo không thành vấn đề. Hàn Tiêu gật gật đầu. Thế giới thụ văn minh tuy rằng cường hãn, nắm giữ một đống hắc khoa học kỹ thuật, nhưng chiến hạm khoa học kỹ thuật cũng không lớn bao nhiêu ưu thế, chiến hạm chủ lực loại kỹ thuật hàm lượng cùng ba đại văn minh xê xích không nhiều, tính năng không tồn tại trên lệch lớn, kiếp trước tham chiến thời điểm liền thể hiện ra. Vì lẽ đó ba đại văn minh đang bị tập kích tình thế giới không có tan vỡ ngàn giảm, đứng vững áp lực. Xì mạ vỗ tay một cái, tình huống đã minh bạch, đón lấy phân phối các vị nhiệm vụ. Hắn dựa theo quyết định phương án, cấp tốc phân phối nhiệm vụ, rất nhanh sẽ đến phiên đông đảo siêu cấp A. Nhìn mọi người một chút, xì mạ trầm giọng nói. Tiên kỳ hỏa lực bao trùm cùng quấy giày chiến không cần các ngươi tham dự, các ngươi vẫn còn đang căn cứ lợi mệnh, chờ hội chiến. Còn có, kỹ sư cơ giới đừng nhàn rỗi. Cung cấp giả lập Internet phương diện kỹ thuật chống đỡ. Được. Mọi người gật đầu, không có dị nghị. Ở mấy trăm triệu chiến hạm quy mô cấp độ vũ trụ trong chiến dịch, bọn họ chút người này đối địch phương đại bộ đội tiêu hao dường như muối bỏ biển, lấy cá thể đối kháng hạm đội, nguy hiểm cao hơn nhiều tiền lời. Loại nhiệm vụ này tạm không cần cao cấp sức chiến đấu tham dự. Hội nghị tác chiến ngắn gọn tinh luyện, rất nhanh có kết quả, không bao lâu, chính thức toàn quân thông báo liền phát ra, cỗ máy chiến tranh cấp tốc khởi động. Đông đảo quan chỉ huy lĩnh mệnh hành động, một nhánh chi hạm đội chạy khỏi không cảng, hóa thành lưu quang bỏ chạy, biến mất ở trong vũ trụ. Chính đang tại mỗi cái trong hạm đội đợi mệnh tờ lệ ở quần thể đồng thời nhận được mấy cái tâm tâm niệm niệm đầu mối chính chiến tranh nhiệm vụ, diễn đàn lên lần thứ hai nhắc lên thảo luận dậy sóng. Hàn Tiêu cũng đồng dạng phát động những nhiệm vụ này, cẩn thận xem lướt qua một lần, phát hiện cùng kiếp trước thế giới thụ chiến tranh đầu mối chính nhiệm vụ tình thế đại thể tương đồng, đều là giết địch đổi công hân đổi khen thưởng, cái này tiểu hướng. Nhưng ở nhiệm vụ thuyết minh phương diện tồn tại nhỏ bé khác biệt. Kiếp trước dùng từ đại thể là chống lại, ngăn cản, mà bây giờ nhiệm vụ thuyết minh thì lại càng thêm tích cực, căn cứ tự thân gợi ra hồ điệp hiệu ứng điều chỉnh tương quan nhiệm vụ. Tỷ như trận này kiếp trước không tồn tại trận đánh chiến liền đơn độc hình thành rồi một cái chi nhánh nhiệm vụ, nếu như có thể hoàn thành ngăn chặn kẻ địch mục tiêu chiến lược, không chỉ có thể thu được kết xù khen thưởng, còn cố ý ghi chú đem đối toàn thể chiến cuộc sản sinh chính diện ảnh hưởng, cái này cũng là thế giới thụ đầu mối chính đặc tính. Mỗi một cái bẫy bộ chiến dịch đều sẽ hình thành chi nhánh nhiệm vụ, chiến công đều sẽ động thái ảnh hưởng toàn cục chiến lược. Kiếp trước The Layer ở phía sau kỳ phiên bản nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu, nào đó chút thời gian có thể chi phối một ít cục bộ chiến dịch, bất quá bực này quy mô chiến sự, thắng bại không khỏi bọn họ quyết định, chỉ có thể tận lực mở ra chỗ đột phá, là đại bộ đội sáng tạo cơ hội, cái này cũng là kiếp trước The Layer ở trong cuộc chiến thường thường đóng vai nhân vật. Loại này đầu mối chính nhiệm vụ khen thưởng, chủ yếu lấy kinh nghiệm làm chủ. Đối Hàn Tiêu là như muối bỏ biển, nhưng đối với tờ lệ ơ tới nói cực kỳ phong phú, nếu như có thể được chặn đánh chiến chi nhánh nhiệm vụ thắng lợi khen thưởng, người đều kinh nghiệm dự trữ liền có thể tăng lên một đoạn dài. Là một người thu gặt kinh nghiệm phân cuối, tờ lệ ơ quần thể đối Hàn Tiêu mà nói chính là xúc cái ao, tờ lệ ơ làm nhiệm vụ, làm công sáng tạo của cải, kinh nghiệm, sau đó một phần của cải thông qua tiêu phí các thủ đoạn chạy tới trong tay hắn, trợ giúp hắn phát triển, không có giao hệ phát sáng tỏa nhiệt. Làm sao duy trì nhiều năm qua siêu quy cách sức chiến đấu tăng tốc? Vì lẽ đó loại này quy mô lớn tập thể nhiệm vụ vẫn rất được Hàn Tiêu yêu thích, bất kể là xuất phát từ chiến lược cân nhắc, vẫn là xuất phát từ thu gặt kinh nghiệm mục tiêu, hắn đều muốn tận lực thu được lần này chiến dịch thắng lợi, gia tốc kinh nghiệm dự trữ tích lũy. Bởi Hàn Tiêu cùng rất nhiều siêu cấp A không có tham dự một đường quấy rầy chiến, mỗi ngày chỉ ở căn cứ bên trong quan sát tiền tuyến chiến báo, giám sát toàn cục. Ba đại văn minh đầu tiên là càn quét, chặn lại thám báo bộ đội. Không qua bao nhiêu tháng ngày, thế giới thụ rốt cục lựa chọn người gần nhất nhảy lên điểm, quân viện trinh chính thức giáng lâm, hướng về chặn lại vòng lái tới. Đại bộ đội ở vận chuyển trên đường chịu đựng nhìn xa siêu cự hỏa lực đả kích, trải qua từng cái cạm bẫy khu vực, sản sinh nhất định hao tổn, nhưng mặc dù gặp phải ba đại văn minh nhiều lần quấy rầy, đại bộ đội cùng chặn lại vòng khoảng cách vẫn như cũ mỗi ngày đều ở rút ngắn, càng lúc càng gần. Tình thế từng bước một phát triển, thế giới thụ quân Viễn Chinh cuối cùng cũng coi như tiếp xúc chặn lại vòng, ba đại văn minh đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, song phương đại bộ đội rốt cục bạo phát chính diện giao chiến, đông đảo siêu cấp A bị mộ binh mà đi. Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí vầng sáng chiếm cứ tầm nhìn, sau một khắc ánh mắt hoa lên, Hàn Tiêu cùng rất nhiều siêu cấp A dĩ nhiên truyền tống đến chiến trường hậu phương chủ chỉ huy hạm bên trong. Các người rốt cục đến. Sĩ Mạ hướng về mọi người gật đầu hỏi thăm. Tình huống bây giờ thế nào? Hàn Tiêu một bên hỏi dò, vừa cùng mọi người như thế, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Nhảy vào mí mắt chính là mênh mông vô bờ đồ sộ chiến trường, hai bên tổng cộng hơn 1.100 triệu chiến hạm hôn chiến giao chiến, hàng ngũ xen kẽ như răng lược, phảng phất vô cùng vô tận hạm pháo xạ tuyến bệnh gió thổi không lọt ánh sang lưới. Lớn như vậy quy mô chiến cuộc, thống nhất điều hành là rất khó, cơ sở chỉ huy lấy mỗi cái tạo đội hình làm chủ, chia thành từng mảng cục bộ chiến khu, song phương đặc thù kỹ thuật, vũ trụ bảo vật luân phiên ra trận, các loại quỷ dị kỳ lạ hiện tượng ở khu vực khác nhau phát sinh, mỗi một giây đều có vượt quá 10 vạn chiếc chiến hạm nổ thành khói hoa. Song phương đương nhiên sẽ không bày ra trận thế động thủ nữa, chiến tranh ở quái dày bộ đội phát sinh thứ nhất pháo thời điểm liền khai hỏa, thế giới thụ quân Viễn Chinh cùng ba đại văn minh một đường chém giết chiến đấu. Vẫn từ nhảy lên điểm đánh tới chặn lại vòng, căn bản không có một khắc đình chỉ giao chiến, hiện tại chỉ là từ quấy giày chiến đấu lên tới chính diện hội chiến, tạm thời dừng lại cho đối phương điều chỉnh cơ hội là không tồn tại. Nhìn tình cảnh này cao liệt độ cấp độ vũ trụ chiến dịch tình cảnh, không ít siêu cấp há âm thầm hoảng sợ, hít vào một hơi, trong phòng nhiệt độ rõ ràng giảm xuống mấy độ. Nhìn như vậy kịch liệt hôn chiến, rất nhiều siêu cấp há không khỏi cảm thấy một trận đau đầu, chỉ cảm thấy không có chỗ xuống tay. Ở loại này cường độ hạm đội chiến cuộc, siêu cấp A cá thể cũng chỉ là trong biển rộng một giọt nước hoa, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có ở hai cái cấp độ vũ trụ bá chủ chính diện va chạm chiến trường, mới có thể thám thiết cảm nhận được đã từng bên trong tranh đấu đại đa số là trò đùa trẻ con, nơi này mới là cao tầng nhất mặt chiến tranh. Không có quản chúng người tâm lý hoạt động, Sĩ Mạ trầm giọng hồi đáp, hiện nay vẫn là thế lực ngang nhau, thế cuộc hướng đi còn không rõ, đối phương cao cấp sức chiến đấu còn không ra tay. Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, trầm ngâm nói, thế giới thủ cường giả còn ở quan sát này, chúng ta hẳn là không cần tham dự chính diện chiến trường chứ. Không cần, ngoại trừ kỹ sư cơ giới cung cấp giả lập kỹ thuật chống đỡ bên ngoài, các ngươi những người khác nhiệm vụ chính là đối phó thế giới thủ cao cấp sức chiến đấu, những khác tạm thời không cần phải để ý đến. Sĩ Mạ lắc đầu. Cá thể sức mạnh to lớn ở loại cỡ lớn chiến dịch rất ít phụ trách chính diện chiến đấu, đại đa số sử dụng đột tiến, trạm thủ, công thành, hộ vệ chủ hạm các một loạt chiến thuật. Người chỉ huy cơ bản sẽ không để cho cao cấp sức chiến đấu liều lĩnh nguy hiểm ở chính diện chiến trường lãng phí tinh lực, dù sao bình thường siêu cấp A khí lực, thể lực là có hạn. Cũng chỉ có nắm giữ giả lập kỹ thuật kỹ sư cơ giới, có thể ở loại cỡ lớn tinh tế chiến tràng phát huy ra cự đại chiến thuật ý nghĩa, không ngừng xâm lấn phe địch Internet chiếm đoạt chiến hạm quyền khống chế, tác dụng cao hơn nhiều cái khác bốn loại người siêu năng. Được. Hàn Tiêu không có dị nghị. Ở chiến trường như thế này chỉ cần cố tốt chức trách của chính mình. Quản khống toàn cục là người chỉ huy sự tình, không phải bọn họ những này siêu cấp A công tác. Đang lúc này, thực tế đúng thời gian chiến trường tinh đồ phát sinh biến hóa, trong đó một phần chiến khu bỗng nhiên xuất hiện hơn 100 cái năng lượng cao khởi nguồn, nên khu vực ba đại văn minh hạm đội trong nháy mắt quy mô lớn thương vong, nhiều chiếc chiến tranh chủ hạm trong khoảnh khắc nổ nát, cục diện cấp tốc nghiêng về một phía. Thế giới thụ phát động rồi cao cấp sức chiến đấu. Sĩ Mạ ánh mắt ngưng lại, quay đầu điều ra giám sát hình ảnh. Chỉ thấy từng cái bề ngoài khác nhau thế giới thụ cường giả xung phong một làn sóng, đủ loại kiểu dáng năng lực mang đi một mảnh lại một mảnh ba đại văn minh hạm đội, là mảnh này chiến khu mở ra cục diện. Hàn Tiêu phân biệt một phen kẻ địch, ánh mắt khóa chặt ở trong đó chấn thụ vương trên người, híp híp mắt, có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng thụ vương sẽ không tham gia loại này đổi quân giống như chiến dịch, không nghĩ tới chấn thụ vương đến rồi. Bất quá cân nhắc đến đối phương là sở trường với sông pha chiến đấu võ đạo gia, tựa hồ đảm nhiệm đội cảm tử cũng hợp tình hợp lý. Dù sao võ đạo gia cũng chỉ có này một cái sở trường. Lúc này, Sĩ Mạ thu hồi ánh mắt, nhìn quét toàn viên, tầng tầng gật gật đầu. Các vị, giao cho các ngươi. Dứt tiếng, ba đại văn minh dòng chính siêu cấp A không chậm trễ chút nào, quay đầu đi tới cửa máy, cái khác siêu cấp A vẻ mặt ngưng lại, không hề nói gì, lắc đầu đi theo. Nếu lựa chọn đi tới nơi này, cho dù chiến trường hung hiểm, cũng không thể lâm trận bỏ chạy. Rất nhanh. Từng cái siêu cấp A rời phi thuyền, ở bên trong chiến trường cao tốc phi hành, dọc theo phe mình trận hình rời đi vị trí, nhanh chóng đến sự phát chiến khu. Ngăn cách thật xa, song phương độc thuộc về cá thể sức mạnh to lớn khí thế giao cảm giác liền hấp dẫn lẫn nhau, khóa chặt lại lẫn nhau tới gần. Hàn Tiêu ánh mắt xa xa khóa chặt ở chấn thụ vương trên người, mà chấn thụ vương đồng dạng có phát giác, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, võ đạo khí diễm không ngừng bay lên dương. Cái kia thụ vương giao cho ta, cái khác các ngươi đối phó. Hàn Tiêu ở kênh bên trong nói một câu. Rõ ràng. Đông đảo hiệp hội thành viên dồn dập hưởng ứng, dòng chính siêu cấp A thì lại kéo dài một ít khoảng cách, dùng hành động biểu đạt tương đồng thái độ. Hư Linh giáo phái vẫn chưa nhường ngột nột tham chiến, Hắc Tinh hiện nay là ba đại văn minh quân đội trận chiến đầu tiên lực, đối đầu phe địch người mạnh nhất. Đông đảo tự nhiên không có ý kiến. Hàn Tiêu một bên xung phong, vừa lái khải các loại kỹ năng, ánh mắt trước sau không rời Trấn Thụ Vương, ánh mắt của hai người phảng phất ngăn cách thật xa cọ sát ra sắt thép va chạm giống như đống lửa. Ở các ngươi địa bàn, ta động không được ngươi, lần này ta cũng có đội hữu, lần trước không làm xong sự tình, hiện tại chính trực dễ giải quyết. Hàn Tiêu trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo, giới lực hồ quang điện đột nhiên vứt ra, trong cơ thể máy móc chiến binh thả ra ngoài, theo sau lưng phi hành, một đường biến hình dính hợp ở trên người, tinh vi máy móc thiết giáp cấp tốc che đậy sát khí ẩn hiện mặt. Không bờ bến hạm đội bên trong đại dương, hai nhóm người kéo chói mắt đua diễm, nhanh chóng tiếp cận lẫn nhau, khẩn đón lấy, hai đám lưu quang bỗng nhiên chạm vào nhau, hôn chiến ầm ầm khai hỏa. Chương 1337, kích đấu, thượng. Vành. Đủ mọi màu sắc vầng sáng lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía bắn ra khuyết tán, cảnh tượng dường như siêu tân tinh bạo phát. Hơn 200 vị siêu cấp A hợp lực nhấc lên năng lượng biển gầm, lập tức nuốt lấy bốn phía tảng lớn hạm đội, trong nháy mắt tăng mạnh năng lượng cao phản ứng đã kinh động chiến trường này nhiều vô số kể chiến hạm dạ đạ, trong phút chốc thành toàn bộ chiến khu bên trong khiến người chú ý nhất khu vực. Từng đạo bắt nguồn từ máy móc thần linh bên ngoài thân quang pháo liên tiếp không ngừng oanh kích ở một cái màu xanh biếc lưu tinh bên trên, nhưng không cách nào xuyên thủng tầng này hộ thể khí diễm phòng ngự, hết mức ở tấm chắn lên nổ thành lộ ánh sáng. Kiện hàng ở màu xanh lục khí diễm bên trong Trấn Thụ Vương vận chuyển năng lượng, giơ tay một quyền tặng ra, lập loè chói mắt tia sáng nắm đấm đánh ở tầng tầng đánh xuống chu tinh nhận bờ lạ bên trên, giao kích nơi nhất thời nổ tung một khu mãnh liệt sóng trùng kích, phát sinh vàng chuông đại lư giống như ong long thanh, đang một phát vang ở cơ thể sống sâu trong linh hồn. Người ngoài thôn, quả nhiên là ngươi. Trấn Thụ Vương giơ tay điều khiển chu tinh nhận, thả ra một đạo lạnh lùng nghiêm nghị sóng tinh thần. Hàn Tiêu lười suy đoán ý nghĩ của đối phương, cả người giới lực bộc phát, vận chuyển ghẹ ở tạt gợn sóng quyền, chu tinh nhận duy trì xu hướng ổn định, thì index, u năng, tự mình dọc theo bờ lạ dâng lên mà ra, hùng hồn màu u lam chém sóng đem Trấn Thụ Vương bổ chém bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, Trấn Thụ Vương liền sát trụ thân hình, một cái toàn thân đi vòng một cái đường vòng cung, lần thứ hai khởi xướng xung phong, kế tục chính diện chơi cứng máy móc thần linh thế tiến công. Quyền cước mang theo nhanh ảnh, không chừng mực dâng lên màu xanh biếc ly thể gọn sóng, ngưng tụ đến tiếp cận thực chất hóa, giống như một phát phát sáng mâu cắm ở máy móc thần linh C Index, U năng, vòng bảo vệ bên trên, mà Trấn Thụ Vương được thế giới thụ gia trì, hộ thể khí diễm như là kim cương bất hoại giống như vậy, không ngừng ở chính diện trong đụng chạm nổ ra vô số hồ quang điện cùng năng lượng đốm lửa. Đấu pháp lộ ra một luồng lấy lực chấn áp hung hăng phong cách. Chu tinh nhận bỡ là cuốn lên nước gợn màu lam đậm xì index, ưu năng, một đao nhanh qua một đao, trong chớp mắt liền cùng Trấn Thụ Vương phát sinh hơn 1.000 lần va chạm, thân ảnh của hai người không ngừng cao tốc chia chia hợp hợp, các kiểu trường lực chồng chất làm cho bốn phía không gian phát sinh nhỏ bé bốn lượn cùng lệch vị trí. Nếu không là không thích hợp dùng tán gẫu lưu chiến thuật, ta cao thấp cũng phải cho người chỉnh hai câu. Hàn Tiêu mím mím miệng, kiềm chế lại phát tin tức gọi chiêu thức tên kích động. Ở giao chiến đồng thời, hắn còn mắt xem sáu đường thai nghe bắt phương, quan sát thế cuộc. Ở chiến trường như thế này cũng không có cái gì quân đội không đánh cao cấp sức chiến đấu hiểu ngầm, bốn phía nhiều vô số kể chiến hạm cũng không có đình chỉ đối bên này thế tiến công, lớn cố binh lực tập trung vào mảnh này chiến khu, hàng ngũ sen kẽ như răng lược. Chỉ có điều hai bên hạm đội vừa muốn giết chết phe địch cao cấp sức chiến đấu, một bên lại muốn bảo vệ phe mình cường giả, liền lẫn nhau hình thành rồi kiềm chế. Gián tiếp để cho song phương siêu cấp há chẳng trọc xê dịch chỗ trống. Cũng là bởi nguyên nhân này, bao quát Hàn Tiêu ở bên trong thêm cái kỹ sư cơ giới đều không có cho gọi ra quá nhiều máy móc bộ đội, bằng không mục tiêu quá lớn, không thể không chịu đựng bốn phía hạm đội tập hỏa, sản sinh lượng lớn ngoài ngạch hao tổn, đổ trừ binh lực, thép tốt dùng không ở lưỡi dao lên, này liền không có lời. Tắc. Chính trực phân tích cục diện, Trấn Thụ Vương đột nhiên cả người ánh sáng mãnh liệt, vận dụng võ đạo kỹ xảo, xung phong tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Thẳng đến máy móc thần linh thân người, phảng phất cả người đột nhiên trở nên không gì không xuyên thủng, dĩ nhiên một con va xuyên xỉ index, ưu năng, tấm chắn, màu xanh lục lưu tinh oanh kích ở máy móc thần linh bụng thiết giáp, đập ra một cái to lớn hồ ao, rung ra tảng lớn vết rạn nước. Khẩn đón lấy, Trấn Thụ Vương đầu chống ao hám trung ương, đột nhiên xoay tròn lên, giống như là muốn hóa thành một cái mũi khoan, muốn đem máy móc thần linh chui cái xuyên qua, hiển nhiên đầu không phải bình thường sát. Nhưng đúng vào lúc này, Máy móc thần linh bụng thiết giáp ao hãm nơi đột nhiên chạy ra tảng lớn đen thùi lùi nạ nổ hạt căn bản, cấp tốc ngưng tụ biến hình, hóa thành vô số máy móc xúc tu, đột nhiên đánh hướng về chấn thụ vương, từng đoạn ổ trục tiến hành gắng sức học truyền, sức mạnh đến cuối lúc xúc tu đột nhiên căng thẳng, từ roi lập tức hóa thành trường mâu, chỉnh tê một vòng đột thứ đâm ở chấn thụ vương hộ thể khí diễm lên, lập tức đem hắn đội lên đi ra ngoài. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu xoay một cái chôi đao, để chống một cái tay, giống như lập rồi. Một cái tát chay ở trên người đối phương, chấn thụ vương lăn lộn bay ra ngoài, và lăn đi ven đường giao chiến 3-4 siêu cấp A. Còn muốn tiến vào trong cơ thể ta, nằm mơ. Hàn Tiêu vô vô máy móc thần linh bụng, ao hãm cấp tốc khôi phục hoàn hảo. Võ đạo gia đối phó kỹ sư cơ giới cơ bản là trảm thủ bản thể hoặc chúa tể phân thân. Đây là hiệu suất cao nhất thường quy thao tác, chấn thụ vương chính là muốn tiến vào máy móc thần linh trong cơ thể, công kích hắn bản thể. Tuy rằng lần trước đi thế giới thụ cương vực náo loạn một trận. Ở trên trăm tên siêu cấp A vây công bên trong chống đỡ khoảng 10 phút, nhưng vẫn chưa thể nhường thế giới thụ cường giả triệt để tiếp thu hắn cơ bắp cường độ, vẫn như cũ sẽ thử nghiệm tập kích bản thể. Dù sao ba đại văn minh bên này không chịu nhận diệt thân thể tên gọi, là chứng kiến Hàn Tiêu nhiều năm qua chiến tích, thâm nhập lòng người. Nhưng những tin tình báo này vẫn chưa tại thế giới thụ lưu thông, Hàn Tiêu ở đối phương cương vực chỉ triển lộ một lần cơ bắp cường độ, cuối cùng trọng thương rút đi, vì lẽ đó phần lớn thế giới thụ cường giả đối Hàn Tiêu hiểu rõ vẫn như cũ không đủ. Cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ tập kích bản thể đấu pháp. Thụ vương cấp sức chiến đấu quả nhiên không bình thường, trong thời gian ngắn không bắt được hắn. Hàn Tiêu tâm niệm chuyển động. Lần trước vội vàng giao thủ, không có cảm nhận được chấn thụ vương toàn bộ bản lĩnh, hiện tại vừa nhìn, đối phương xác thực không đơn giản, ở cụ rốt triệt để thành hình trước, chấn thụ vương không nghi ngờ chút nào ngự trị ở chính mình hiện nay gặp được hết thảy võ đạo gia bên trên, cái gì thú tổ gọ dù tản, chòm sao nát tan giả sẽ rồng, ở trước mặt hắn đều là đệ. Tuyệt không phải là đối thủ, nếu là đánh tới đến rồi, phỏng chừng ở chấn thụ vương trong tay không sống hơn một ngày. Bất quá, mặc dù chấn thụ vương là cái mánh nam, chính mình khỏe mạnh lực vẫn là cười ở nhân gia trên đầu. Đồng thời, chấn thụ vương còn hoàn mỹ phù hợp thế giới thụ trận doanh đối địch đỉnh cao siêu cấp tha người lớn tuổi này một tiêu chuẩn. Lúc này bản lên, thế giới thụ nở mẹ xì, văn minh lãnh tụ người ám sát, người lớn tuổi sát thủ, không sợ chi tâm, bốn cái sở trường đồng thời sáng lên, toàn bộ hợp đủ. Vững vàng. Cầm lật hắn. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Chính mình sức chiến đấu, nghề nghiệp đều có ưu thế, bất quá chấn thụ vương cũng không phải ngồi không, vẫn có thể cùng mình qua mấy chiêu, trong thời gian ngắn không bắt được nhân ra. Hai người lăn lộn kích đấu, đánh cho long trời lở đất, ánh sáng bắn ra bốn phía, cái khác siêu cấp A đồng dạng hôn chiến thành một đoàn. Nhiều như vậy siêu cấp A bạo phát năng lượng không ngừng chen tách người bên ngoài, dẫn đến mọi người chiến trường từ từ rời xa lẫn nhau. Tuy rằng phần lớn người không có một mình đấu ý tứ. Chỉ có điều hai bên đều muốn từng cái đánh tan, có thể cũng có thể trợ giúp lẫn nhau, liền liền thuận theo tự nhiên tạo thành từng cái đoàn thể nhỏ tác chiến, hung hãn chém giết. Vành. Giới Hoàng Tam xoa kích một cái đột thứ, bị một cây khoát mặt cự kiếm kẹt ở nghiêng lưới giao lên, hai bên quấn quanh giới lực xỉ index, ưu năng, lẫn nhau va chạm, nổ tung hình cầu màu lam nhạt xung kích năng lượng đoàn. Hai vị máy móc thần linh ngươi tới ta đi đánh đến lực lượng ngang nhau, dường như hai cái không ngừng va chạm mơ hồ tàn ảnh. Nhiều lần bính mở sóng trùng kích, trong đó một vị là màu bạc, một vị khác là vàng đỏ là cơ sở, trên người quấn quanh năng lượng màu xanh lục, phối màu cực kỳ thi đấu chó má. Thật là sắc bén ra hỏa. Manny dùng một kích đánh văng ra đối thủ, không khỏi hé mắt. Hắn đã từ hắc tinh nơi biết được thế giới thụ cá thể sức mạnh to lớn vô cùng phát đạt, nhưng thực tế giao thủ, hắn mới tự mình cảm nhận được đối phương chỗ lợi hại. Tuy rằng gặp phải hắc tinh liên tiếp đả kích, thực lực của hắn đã không phải trạng thái đỉnh cao. Nhưng vẫn như cũ vững vàng nằm ở thê đội thứ nhất bên trong, phổ thông đỉnh cao siêu cấp há như thường không phải là đối thủ của hắn. Có thể hiện ở cái này kẻ địch nhưng cùng hắn đánh cho có đến có về, thậm chí nhường hắn cảm thấy không nhỏ áp lực, mặc dù mẹn nì rộng phát hiện thực lực bản thân thoáng vượt qua đối phương, có thể hoàn toàn không đủ để sản sinh ưu thế áp đảo. Hơn nữa người này cũng không ở Hàn Tiêu cung cấp trên trăm vị thế giới thụ cường giả trong tài liệu, là ngọn ngành nhỏ không biết cường địch. Ngay tại mẹn nì rộng nội tâm suy tư thời gian. Đối phương đống nhiên phát sinh một đạo sóng tinh thần, ở trong lòng hắn vang lên. Ngươi rất lợi hại, tên gọi là gì? Nghe vậy, Manny rồng không hề lay động, không có đáp lại. Không có được trả lời, nhưng đối với phương cũng không có dừng lại, kế tục phát sinh tinh thần tin tức. Không nói cũng không liên quan, ta nhìn chằm chằm ngươi, ngươi có tư cách trở thành ta chiến lợi phẩm, thế giới thụ tam diệp chấp hành quan lĩnh. Cả rèn, nhớ kỹ danh tự này, tính mạng của ngươi nhất định là của ta. Nói nhiều. Mẹn nhì rồng tâm tình không có chút rung động nào, loại này miệng tiện đối với hắn sản sinh không được ảnh hưởng. Trải qua hắc tinh hun đúc, hắn đã không sợ tán gẫu chạy. Bất quá hắn đúng là nhớ kỹ đối phương tên gọi, dựa theo hắc tinh lời giải thích, 10 vị chấp hành quan đều là thế giới thụ tầng cao nhất sức chiến đấu, xếp hạng càng trước càng lợi hại, thứ 3 lá nằm ở thế giới thụ cường giả thê đội thứ nhất, ở 10 vị trí đầu năm bên trong tất có một vị trí. Xem ra là cái ca lớn. Manny rồng ánh mắt lóe lên, yên lặng gia tăng suất lực, thế tiến công một vòng so với một vòng tàn nhẫn, sát khí phân tán. Nơi nào đó cục bộ chiến trường, một đen một trắng hai đạo năng lượng dòng lũ ầm ầm chạm vào nhau, bắn lên vô cùng lộ ánh sáng, phảng phất bọt nước. Ám đế cỡ lọt thu điều khiển dâng trào ám năng lượng, đang cùng một cái hình thể tinh tế gầy yếu thế giới thụ thành viên đấu. Đối phương cũng là dị năng giả, điều khiển một loại chói mắt năng lượng màu trắng, giống như lưu động bạch kim, cảm xúc như lụa mỏng giống như phiêu dở, dường như bay khắp sương mù, nhưng uy năng nhưng rất có xâm nhập tính. Đây là cái này dị năng, cùng ta không phân cao thấp. Cỡ lọt thu khẽ to mày. Dị năng giả một phần thực lực quyết định bởi với cấp độ, một phần quyết định bởi với tự thân dị năng tác dụng, nếu là cấp độ tương đương. Như vậy dị năng cấp bậc càng cao hơn thì lại chiếm cư ổn định ưu thế, tỉ như gột đả năng lượng điều khiển chính là tối thượng vị dị năng một trong, nếu như trưởng thành đến tương đồng mức năng lượng, cỡ lọt căn bản không có phần thắng. Cỡ lọt toám năng lượng điều khiển đã là siêu cao nguy dị năng, đối phương dị năng nhưng có thể địa vị ngang nhau, tương tự không đơn giản. Mặc dù đối phương vẫn chưa bắn trúng thân thể của hắn, nhưng hắn phát hiện tự thân tế bào trở nên suy yếu, khí lực tiêu hao cao hơn nhiều bình thường. Như là đối thủ lấy năng lượng là chất môi giới đem một loại nào đó công kích cách không tác dụng ở trên người hắn. Lúc này, người này đột nhiên phát sinh tinh thần tin tức, nhàn nhạt nói. Ngươi năng lực rất giỏi, đem ngươi hiến cho mẫu cây nhất định sẽ thật cao hứng. Thế giới thụ cũng yêu thích thu thập dị năng. Cơ lọc thừa vừa chuyển động ý nghĩ, nỗ lực mở miệng tìm hiểu tình báo. Nhưng đối với phương lúc này nhưng không nói lời nào, không có đáp lại. Cơ lọc còn tưởng rằng đối thủ không muốn trả lời, liền bỏ đi tham thính ý tứ. Kế tục yên lặng tác chiến. Có thể ác chiến một hồi, đối phương lại bỗng nhiên mở miệng. Ta là thế giới thụ bốn lá chấp hành quan, ản dùn. Sa lộ. Cơ lọc thương ngẩn người một chút, còn tưởng rằng đối phương muốn nói gì, lập tức lên tinh thần chờ. Nhưng mà đối thủ nói rồi câu nói này sau khi, chậm chạp không có đoạn sau, lại trầm mặt xuống. Cơ lọc thương cao mày, chỉ cảm thấy đầu góc mơ hồ. Này đột nhiên tự giới thiệu mình, xong cái gì cũng không nói, không đầu không đuôi chính là mấy cái ý tứ. Lại qua một trận, Ản Dùn lại nói. Chờ ngươi tập trung vào thế giới thụ ôm ấp, chúng ta có thể trở thành là đồng liêu. Lời nói này nói, hắn lại trầm mặt xuống, không lên tiếng nữa, phảng phất là tự mình nói với mình, không hy vọng đối phương trả lời. Cơ lọt thư mí mắt vừa kéo. Xác nhận, là cái làm theo ý mình quá nhân. Một bên khác, trên người mặc xích xà rô bốt hẻo là chính đang tại ứng đối bốn người vây công, màu đỏ tươi tử vong năng lượng thoát lũ giống như phụt lên, đánh cho kịch liệt cực kỳ. So với những cục khác bộ chiến trường, hẹo lạ bên này có cái hiện ra khác nhau, cái kia là nàng ở gặp phải vây công thời điểm, cũng không có cái khác siêu cấp á trợ giúp lại đây, phảng phất tất cả mọi người đều ở bỏ mặc nàng một người đối mặt số nhiều kẻ địch vây công. Vành! Một tên võ đạo hệ thế giới thụ cường giả xuyên qua tử vong năng lượng tạo thành hải dương, bắt lấy hẹo lạ dừng lại đánh liên tục, cuối cùng ở nàng sắp tránh thoát thời gian, một chân tầng tầng quét ở bụng của nàng, đưa nàng một cước đá ra ngoài. Mà ở hẹo lạ bay ngược trong quá trình, một vị khác thế giới thụ cường giả ngăn ở trên đường, liên tiếp phép thuật chút xuống mà ra, oanh kích ở héo lạ phần lưng, đưa nàng đánh về phía một hướng khác, tạo thành hai đoạn thương tổn. Héo lạ tận lực ổn định thân hình, đột nhiên một cái tử vong tiềm hành, trong nháy mắt lấp lóe đến khác một tại chỗ vị trí, thu được ngăn ngắn cơ hội thở lấy hơi. Nàng toàn thân đều là vết máu, nhìn qua như dữ tợn đệ mòn, ác quỷ, giống như vậy, trọng thương suy yếu. Khoảng cách gần nhất kẻ xua quét bên này một chút, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Cũng không đến trợ giúp dự định, thậm chí mang theo đối thủ càng đánh càng xa. Thấy thế, này bốn tên vây công giả bên trong một vị thánh thụ sứ giả cân nhắc mở miệng. Ngươi đều sắp bị đánh chết, đồng bạn của ngươi vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, không ai lại đây giúp ngươi. Không nghĩ tới đối mặt với chúng ta sầm lấn, các ngươi vẫn còn có tâm tình nội đấu, thú vị. Khéo là đưa tay lau trên mặt máu tươi, phảng phất không hề cảm giác đau giống như vậy, vẻ mặt như trước hờ hững. Không người đến giúp ta. Đó là bởi vì ta không cần hỗ trợ. Dứt tiếng, một vệt kim quang đột nhiên từ trong cơ thể nàng bộc phát, hết thể thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Khéo là ưỡn thẳng lưng, nổ ngang sóng năng lượng lần nữa khôi phục đỉnh cao, tinh luyện tử vong năng lượng quần quận không ngừng tràn ra, vẻ mặt túc sát, khí thế tăng vọt. Không đau không ngứa, liền điểm ấy trình độ, muốn giết ta còn sớm 1.000 năm. Chương 1338, kích đấu, hạ, tắc. Kết thúc giống như hư hóa giống như vậy, thuấn thân lóe qua đối thủ đánh tới một phát ma năng linh quang. căn bản không lo lắng cách đó không xa hẻo lạ bên kia tình hình trận chiến. Hẻo lạ cấp độ không đến đỉnh cao siêu cấp A, nhưng ở Kesua ở bên trong đông đảo siêu cấp A trong mắt, nàng là khó dây dưa nhất siêu cấp A một trong, không chỉ có thể khiến người ta trừ thọ, hơn nữa còn có cái chói chặt vũ em, quả thực cùng đánh không chết tiểu cường như thế, dù cho người khác thực lực mạnh mẽ, cũng không ai đồng ý trêu chọc hẻo lạ. Kesua một lần nữa đem sự chú ý phóng tới ở trên người đối thủ, ánh mắt hơi ngưng lại, vô hình niệm lực dường như vạn ngàn châm đâm, cho đối thủ đến rồi một phát cao đẳng cấp tâm linh phá, nhưng như là đụng với một tòa kiên cố hàng rào, hơn nửa uy năng bị đối thủ tâm linh thủ ngữ phép thuật cho chết đi đi ra ngoài, hóa thành hỗn loạn tinh thần nhiễu loạn dư âm hướng về chu vi khuếch tán, lập tức kích động ra tảng lớn chiến hạm tinh thần bình phong phòng ngự, đứng mũi chịu sào một vòng. Chiến hạm tinh thần bình phong dồn dập bị dư âm đập vỡ tan. Đối phương cũng không cam lòng yếu thế, khí lực khuấy động bên dưới, từng đạo ma pháp trận hiện lên, tụ hợp thành một cái hình cầu sắc ngoài, đủ loại kiểu dáng chuyên môn pháp thuật chuốt xuống mà ra, hoa cả mắt năm màu rực rỡ, dày đặc phép thuật chiều đuổi theo kẻ xua dừng lại oanh tạc, đấu pháp thiên hướng với hỏa lực bao trùm hình phép thuật pháo đài lưu. Tốt trôi chạy pháp lực nối liền, không có cái gì kẽ hở. Kẻ xua toàn thân tế bào đều trở nên sống động, hai mắt tỏa ra cường quang, một bên chiến đấu vừa quan sát đối thủ. Tuy rằng hắn không phải phép thuật hệ người siêu năng, nhưng cũng là hiểu việc, vừa nhìn liền biết đối phương nắm giữ vô cùng phong phú kinh nghiệm thực chiến, là một cái cực sự cường hãn ma pháp sư, phép thuật trong lúc đó phối hợp hạ bút thành văn, trôi chạy tơ lụa, cho hắn to lớn nhất cảm thụ chính là cả công lẫn thủ, liền thành một khối. Hơn nữa thế giới thụ liên kết đối lực lượng tinh thần có cực cao giá trị, nếu như không phải khỏe mạnh lực nghiền ép, niệm lực sư đối phó thế giới thụ cường giả kỳ thực là có chút chịu thiệt, ở đồng cấp tranh tài bên trong càng rõ ràng. Kesu liền phát hiện đối phương tâm linh hàng rào cực kỳ rắn chắc, mỗi một lần tấn công bằng tinh thần đều khó mà tấn công vào đi, phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ như thế. Cái này ra hỏa có vẻ như là cái cao đẳng cấp tổ linh. Kesu điều chỉnh thị giác, thấy rõ đối phương cái chán một đạo dấu ấn. Hắc tinh đã từng phổ cập khoa học qua thế giới thụ cường giả quần thể tạo thành, trợ giúp bọn họ nhận biết, mà tổ linh ở bên ngoài xem trên có một cái đặc điểm, chính là nắm giữ đặc thù dấu ấn, rất dễ dàng phân biệt. Giờ khác này cùng hắn giao thủ chính là thế giới thụ 13 tổ linh một thành viên, xếp hạng thứ 2, thực lực tại thế giới thụ bên trong cũng tương đương khá cao, cũng không thể so 3, 4 la chấp hành quan kém bao nhiêu. Giữa lúc Kesu quan sát thời gian, thứ nhì tổ linh đột nhiên nói chuyện. Ta nhận ra ngươi, chính là ngươi giết Manny. Manny. Nghe thấy cái này tên xa lạ, Kesu ánh mắt lóe lên, lập tức ý thức được nói chính là quang thời gian trước bị chính mình đánh giết thánh thụ sứ giả. Thứ hai tổ linh nhàn nhạt nói. Ta yêu thích cường địch, ngươi là một đối thủ không tệ, hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng. Kesu chân mày cau lại. Chúng ta chính trực đánh nhau chết sống, làm sao đột nhiên liền tán gẫu lên. Hắn liếc mắt nhìn siêu cấp A tạm thời tiểu đội tán gẫu kênh, phát hiện tuyệt đại đa số người đều bị thế giới thụ cường giả tiếp lời, tựa hồ là đối phương cố tình làm. Nghĩ lại vừa nghĩ, Kesu liền có chút minh bạch. Thế giới thụ tâm thái của người mạnh khác với chúng ta, bọn họ biết mình sẽ không chân chính chết trận, vì lẽ đó không có sợ hãi. Trong lòng rất dễ dàng, mà chúng ta nhưng là như gặp đại địch, căng thẳng thần kinh, vì lẽ đó bọn họ chủ động mở miệng, hẳn là một loại tâm lý chiến, muốn ảnh hưởng lòng của chúng ta thái. Mặt khác, hay là bọn họ động tác này vẫn là thử nghiệm sâu sắc thêm tin tức dây dưa, thuận tiện sưu tập tình báo, cớ sao mà không làm. Vẫn là không cần hồi đáp tốt hơn. Cái số tâm niệm bay lột, bỏ đi đáp lại tâm tư, đang tán gẫu kênh bên trong lưu câu tiếp theo không cần hồi đáp sau, liền vùi đầu chuyên tâm ứng đối thứ nhì tổ linh, niệm lực. Phép thuật bay múa đầy trời, ngươi tới ta đi, hoa cả mắt. Một con tinh giới linh long ở bên trong chiến trường bay lượn, mắt rồng như cháy hừng hực xích ngọn lửa màu vàng, chủ hạm giống như thân hình khổng lồ cực kỳ dễ thấy, long rực mỗi một lần chấn động, đều có vô số long ngự phép thuật phóng ra mà ra, nhấc lên ma lực phong ba, tầng tầng lớp lớp pháp trận phòng ngự bao trùm ở trên người, vai hùng phi phạm, chính là Long Vương Mị Lì Dù. Lúc này một tên quân thủ đang cùng hắn chiến đấu. Chỉ thấy một viên so sánh với đó khá là nhỏ bé màu xám lưu tinh chính trực vờn quanh lão long phi hành, không ngừng khởi xướng tiến công, cả người ăn mặc trang giáp hạng nặng, trên tay không ngừng biến ảo ra các loại đặc trùng súng ống, một người liền nhấc lên mưa tầm tã mưa đạn, rõ ràng là tương đối ít thấy súng pháo sư. Thế giới thủ quân đội bộ ngành phụ trách đối ngoại chinh chiến, quân thủ ý tứ là quân đội thủ tịch sức chiến đấu, chỉ có quân đội siêu cấp A bên trong người tài ba mới có thể được như vậy tên gọi. Mỗi một vị quân thủ đâu có từng người tiền tố danh hiệu. Bình thường quyết định bởi với vị trí bộ đội phiên hiệu, lúc này cùng Lao Long giao thủ quân thủ thuộc về một nhánh tên là Ám Quang Thế Giới Thụ Tập Đoàn Quân, tên cứ gọi chính là Ám Quang Quân Thủ. Hai người đánh cho khó hòa giải, thế lực ngang nhau, nhưng bởi hình thể quá chói mắt duyên cớ, Lao Long thành một cái bia ngắm, một người liền hấp dẫn bốn phía phần lớn chiến hạm hỏa lực. Thậm chí đang cùng cái khác siêu cấp A chém giết thế giới thụ cường giả đi ngang qua thời gian, còn có thể thuận lợi hướng Lao Long ném mấy cái kỹ năng, ngược lại mục tiêu lớn như vậy, tỷ lệ trúng mục tiêu tạc cao, không đánh trắng không đánh. Bởi tầng này nguyên nhân, Mỹ Lì Dụ thừa chịu quá nhiều ngoài ngạch thương tổn, thương thế trên người không ngừng tích lũy, tảng lớn lớn chiếc vảy rồng bị sốc lên, cốt nhục bay khắp, máu tung trường không, tình cảnh càng ngày càng không ổn. Là người là quỷ đều biểu diễn xuất sắc, chỉ có Lao Long ở bị đánh. Vành. Một phát bó tia sáng từ ám quang quân thủ nòng pháo bên trong bắn ra, xuyên qua vết rách nằm dày đặc pháp trận phòng ngự, đánh vào Lao Long phần lưng, nổ nát một đám lớn vảy giáp huyết nục, lại cho hắn thêm lên một cái mới thương. Ngươi sinh vật như vậy ta vẫn là lần thứ nhất thấy, không biết ngươi chất thịt nếm thử là mùi vị gì. Ám quang quân thủ vừa lai pháo, một bên lại nhảy nói rác rưởi nói. Mỹ Lì rủ trên lưng đau đớn một hồi, Long thủ vung một cái, mở ra cái miệng lớn như chậu máu phát sinh phẫn nộ rít gào. Pháp lực ngưng tụ sóng âm rung động mà ra, chính diện chúng mục tiêu ám quang quân thủ, đem va bay ra ngoài. Nhưng mà Lão Long không có thừa cơ truy kích, trái lại một cái xoắn ốc cơ động, thân rồng vung góc lật một vòng, bên ngoài thân đột nhiên sáng lên tảng lớn ma văn, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lóe lên một cái giết tới cách đó không xa một mảnh chiến trường, nơi này chính trực tiến hành một trận hơn 10 người lớn hỗn chiến, hắn nhìn chằm chằm một tên thân bị thương nặng đang muốn dựa vào đồng bạn yểm hộ bỏ chạy thánh thụ sứ giả. Mỹ Lì Dù lấp lóe đến cái này thánh thụ sứ giả sau lưng, ở đối phương xoay người làm ra vội vàng phòng ngự trước, đột nhiên một cái miệng, phun ra một cái chịu đến long ngự phép thuật ra chỉ ngọc vỡ giống như long tức, giống như thực chất vàng dòng lưu diễm mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt nuốt hết mục tiêu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái này thánh thụ sứ giả thân thể liền nóng chảy, đang rẽ rủa bên trong cấp tốc hóa thành một đống sám tiết, bay lay động dương, cho đến tiêu tan. Khai chiến không bao lâu, cái thứ nhất người chết trận liền sinh ra rồi. Bắt một máu, Mỹ Lì Dù nhất thời cảm giác xả được cơn giận, tâm tình phấn chấn, đầy đủ triển lộ đầu người chó bản chất. Nhưng không có cao hứng bao lâu, hắn lập tức liền bị đánh, chu vi mấy thế giới thụ cường giả không nói hai lời, quay đầu liền hướng về Mỹ Lì Dù dừng lại tập hỏa, nổ nát lớn chiếc vảy rồng cùng huyết nục, sức sống nhanh chóng đổ xuống. Cùng lúc đó, ám quang quân thủ cũng chạy tới, đổi vũ trụ bảo vật cấp súng ống viễn trình chuốt xuống hỏa lực, từng đạo uy năng mạnh mẽ chùm sáng oanh kích ở lao trên thân rồng. Nổ tung một đoàn đoàn lửa khói, thậm chí đánh nát Mỹ Lì Dù một viên mắt rồng, nhiệt huyết phun ra tung tóe. Bốn phía chiến hạm cũng thay đổi nòng pháo, nhắm ngay Mỹ Lì Dù một trận tập hỏa. Hắn bắt một máu, nhưng trong khoảnh khắc liền chịu đến nhằm vào, lập tức rơi vào hiểm cảnh, thương thế rất nặng. Quét sạch hắn. Ám quang quân thủ nhìn thấy cơ hội, đang chuẩn bị thừa thế xông lên thử nghiệm chém giết đối thủ. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh. Soạn. Chỉ thấy một đạo chói mắt hào quang màu bạch kim đột nhiên từ ba đại văn minh hạm đội hậu phương bắn ra, như là xuyên qua hỗn loạn chiến trường, tinh chuẩn rơi vào Mỹ Lì Dù trên người. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng truyền vào mà vào, Lão Long vết thương đầy dây thân thể lập tức bắt đầu rồi chữa trị, bất quá ngăn ngắn mấy cái chớp mắt thời gian, nguyên bản chịu đến trọng thương thân rồng liền khôi phục hơn nữa, một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ lên, đuôi rồng hưng phấn vung một cái, nghịch ngợm đánh nát vài chiếc thế giới thụ chiến hạm. Tình cảnh này lập tức hấp dẫn đông đảo thế giới thụ cường giả ánh mắt. Sắc mặt khẽ thay đổi. Khôi phục loại dị năng. Chinh chiến vũ trụ nhiều năm, thế giới thụ cường giả kiến thức rộng rãi, khôi phục loại dị năng giả kỳ thực cũng không hiếm thấy, nhưng có thể đạt đến siêu cấp A trình độ nhưng là hiếm như lá mùa thu. Dù sao khôi phục loại thuộc về công năng hình dị năng, tiên thiên không thích hợp tác chiến, hơn nữa dị năng tiềm lực đại thể không cao, rèn luyện cùng thăng hoa đều cực kỳ gian nan. Song lần này đối địch văn minh không chỉ có một cái khôi phục hệ dị năng giả, hơn nữa khôi phục hiệu quả mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. 2-3 lần liền có thể làm cho một cái đỉnh cao siêu cấp A cơ thể sống khôi phục như cũ, không chút nào khuyết đại nói, đây chính là bọn họ gặp mạnh nhất khôi phục hệ dị năng giả. Không nghĩ tới con mồi này còn có như vậy một bộ bài. Rất nhiều thế giới thụ cường giả vẻ mặt biến đổi, lập tức ý thức được không ổn. Nếu như không giải quyết đi cái này khôi phục hệ dị năng giả, chiến tổn e sợ sẽ trở nên cực kỳ cách xa, như vậy lần này đổi quân hành động đều sẽ mất giá rất nhiều. Trước hết giết hắn. Một phần thế giới thụ cường giả tại tâm linh Internet bên trong cấp tốc hoàn thành trao đổi, lập tức bỏ lại hiện nay đối thủ, tụ tập cùng nhau, hướng về sinh mệnh năng lượng phát sinh vị trí đột tiến. Tuy rằng đó là ba đại văn minh hạm đội hậu phương, nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Điểm này kỳ thực cùng tờ lễ chiến thuật là chung. Dù sao đánh đoàn chiến ai không trước tiên cắt vú em A. Nhưng tại giây phút này, vài đạo lưu quang đột nhiên từ trong hạm đội bắn ra. Dũng cảm không sợ chết đón nhận này quần số lượng chiếm cư ưu thế đột kích giả, song phương bỗng nhiên chạm vào nhau. Hào quang lóe lên, kịch liệt nổ tung ầm ầm quyết tán, này quần thế giới thụ cường giả đột tiến thế nhất thời bị ngăn chặn ở. Một nhóm thế giới thụ cường giả dương mắt nhìn lên, chỉ thấy năm cái cả người ánh sáng lấp lóe siêu cấp A cơ thể sống ngăn ở trước mặt, một bước cũng không nhường. Lại vẫn cất giấu một nhóm người. Thấy cảnh này, không ít thế giới thụ cường giả cảm thấy bất ngờ, bọn họ còn tưởng rằng đối thủ cao cấp sức chiến đấu đều tập trung vào chiến trường. Năm người này nhìn số lượng đông đảo thế giới thụ cường giả, không chỉ có không có căng thẳng, trái lại còn nóng lòng muốn thử, chính là năm vị minh thổ anh linh vương. Sozokin ở bên trong mặt khác ba vị anh linh vương cũng không có phát hiện thân, ổn dạ chỉ phái 5 người đi ra, cầm đầu anh linh vương là hiện nay thực lực xếp hạng thứ 2 dễ gạ. Ha, rốt cục có thể đi ra hoạt động. Dễ gạ hoạt động một chút vai, không nói hai lời, mang theo mặt khác 4 cái anh linh vương chủ động khởi xướng xung phong, nhấc lên một vòng mới hôn chiến. Cái khác siêu cấp A mặc dù biết thánh sở thức tỉnh tồn tại, tuy nhiên không muốn dễ dàng lừng lây hy sinh, mà so sánh với đó, minh thổ anh linh mới thật sự là dũng cảm không sợ chết. Xong đến bay lên. Một bên khác, ba đại văn minh chỉ huy chủ hạm. Sĩ Mã nhìn Hàn Tiêu, khéo lạ, minh thổ anh linh chiến đấu cảnh tượng, lập tức quay đầu liếc mắt một cái bình tĩnh Ojiza, không khỏi lắc lắc đầu, xuất phát từ nội tâm, lầm bầm lầu bầu cảm khái. Hải Lam hành tinh đi ra. Đều là một bầy quái vật. Cảnh. Máy móc thần linh cùng chấn thụ vương lại là một lần va chạm, vừa chạm liền tách ra, bính mở kịch liệt sóng trùng kích. Cái này người ngoài thôn bản lĩnh. Tựa hồ so với lần trước gặp mặt càng cao cường hơn. Chấn thụ vương hoạt động một chút mơ hồ làm đau ngón tay, lạnh lùng bề ngoài bên dưới là dòng nước xiết phun trào nội tâm. Tuy rằng song phương tạm thời phân không ra thắng bại, nhưng trải qua này một trận giao thủ, hắn từ trên người Hàn Tiêu cảm thấy lâu không gặp áp lực, hắn chỉ ở trên người một người trải nghiệm qua loại này khó có thể ngang hàng cảm giác mạnh mẽ, người kia chính là sâu không lường được tổ thụ vương. Không nghĩ tới lần này tuyển chọn con mồi văn minh, dĩ nhiên nắm giữ loại tầng thứ này cao cấp sức chiến đấu. Đụng tới kẻ khó ăn rồi. Trong lòng hắn tuy không quá muốn thừa nhận, thế nhưng không thể không nhìn thẳng vào hiện thực, dựa không vào tự thân e sợ không bắt được cái này bản lĩnh kinh người người ngoài thôn. Chấn thụ vương cấp tốc nhìn lướt qua chiến cuộc, tâm linh internet bên trong, đã có 6, 7 cái thanh âm của đồng bạn vắng lặng, đại biểu hắn đã chết trận. Mà ở cái này khôi phục hệ dị năng giả dưới sự giúp đỡ, kẻ địch nhưng một cái giảm quân số đều không có. Kế tục duy trì loại này xu thế, chẳng phải là muốn bị đối phương không thương diệt sạch. Cái này sao có thể được? Không thể đợi thêm rồi. Chấn thụ vương ánh mắt chìm xuống, mắt thấy tình huống không đúng, hắn lập tức làm ra thay đổi. Tắc. Chỉ thấy chấn thụ vương đống nhiên bước ra vội vàng tối lui, bàn tay đột nhiên che diện mạo, há to miệng, như là phát sinh thống khổ gào thét. Sau một khắc, hắn toàn thân nổi lên cực kỳ lục quang chói mắt, như là giải phóng trong cơ thể thế giới thụ năng lượng, chỉ thấy vô cùng vô tận ánh sáng xanh lục từ trong cơ thể tràn đầy mà ra. Tiếp theo nổ lớn một tiếng. Một luồng phái mạc có thể ngự uy thế lấy hắn làm trung tâm bạo phát, như là một cái nào đó càng cao hơn vị tồn tại tại chỗ giáng lâm. Điểm sáng màu xanh lục cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng cái nửa trong suốt nhạt thế giới màu xanh lục dễ cây cần, vừa bắt đầu chỉ giống rất nhiều con rắn nhỏ, trôi nổi ở chấn thụ vương bên người, nhưng những này sợi dễ hình thể lập tức nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh liền bắt đầu bành trướng, ở bên trong chiến trường quật quất roi, điên cuồng mùa tung. Chấn thụ vương vẻ ngoài cũng phát sinh ra biến hóa, cả người trạng thái không giống nhau. Thân thể đã biến thành thế giới thụ sợi dễ bình thường chất liệu, nửa trong suốt bên trong chạy xuôi thế giới màu xanh lục cây lực lượng, dường như tiến hành rồi một lần biến thân. Khí thế cường hãn phả vào mặt, như làm người nghẹt thở gió to. Vừa mới chấn thụ vương chủ yếu dựa vào tự thân sức chiến đấu giao thủ, nhưng vào giờ phút này, hắn bắt đầu mức độ lớn mượn dùng thế giới thụ sức mạnh, đây là thụ vương cấp liên kết trình độ mới có thể kích hoạt thế giới thụ năng lực, cũng là thụ vương sở dĩ là thụ vương nguyên nhân. Tất cả những thứ này đều trong nháy mắt phát sinh. Ở chấn thụ vương biến thân trong lúc, Hàn Tiêu vẫn không có đình chỉ viễn trình hỏa lực, nhưng đều bị múa tung thế giới thụ sợi dễ cản lại. Ồ! Phóng đại chiêu! Hàn Tiêu híp mắt lại. Cái này biến thân hắn cũng không xa lạ gì, đây là thụ vương đặc biệt quyền năng, nhường thân thể biến thành thế giới thụ cành cây, giống như một cái tạm thời cơ trạng. Ở kiếp trước, phàm là thụ vương mở ra loại này hình thái, chính là muốn đại sát tứ phương dấu hiệu. Đáng sợ nhất không phải loại này biến thân đối thực lực bản thân tăng cường, mà là thân thể hóa thành thế giới thụ phúc cảnh, có thể khu tới một người phạm vi bao trùm cực lớn trận doanh chuyên môn tăng cường quang hoàn, dùng bên trong chiến trường hết thảy thế giới thụ thành viên sức chiến đấu toàn diện lên trên. Đây là thụ vương chiến tranh hình thái. Chương 1339, tổ hợp kỹ, tiến giai bản cộng phó hoàng tuyển. Ngay tại chấn thụ vương giải phóng thế giới thụ lực lượng một sát na, bên trong chiến trường hết thảy thế giới thụ thành viên trên người tất cả đều kích thích ra hoành ánh sáng xanh lục, chịu đến vầng sáng gia trì. Như cùng ăn xuân dược giống như vậy, toàn diện sức chiến đấu đột nhiên tăng lên một đoạn dài. Vầng sáng bao trùm toàn quân, toàn bộ chiến trường cục diện lập tức phát sinh biến hóa, thế giới thụ bộ đội toàn viên lên bờ UFF, lập tức heo đột tiến mạnh, rất nhiều vốn đang ở rằng có ba đại văn minh bộ đội trong nháy mắt bị trọng thương, chiến tổn tăng vọt. Đông đảo siêu cấp A đứng núi chịu sào, trước tiên cảm nhận được biến hóa, thế giới thụ cường giả thực lực tổng hợp tăng cường lập tức đánh vỡ từng cái cương cục. Rất nhiều vốn là cùng đối thủ nằm ở đánh rằng có trạng thái siêu cấp A, lập tức bị đoạt đi rồi quyền chủ động, chớp mắt liền rơi vào thế yếu, không ít người ngàn cân treo sợi tóc, tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ thấy hào quang màu vàng nhiều lần bắn ra, liên tục điểm ở một cái rơi vào hiểm cảnh siêu cấp A trên người, ở thời khắc nguy cấp cung cấp một cái tốt sữa, nhường lượng lớn siêu cấp A hoán một hơi. Bất quá thế giới thụ cường giả cũng có ứng đối, ai nấy dùng thủ đoạn, nỗ lực nửa đường đánh tan hoặc ngăn cách phóng tới sinh mệnh năng lượng, ngăn cản cái này khôi phục hệ dị năng giả sữa đến đồng bạn. Chỉ có Hẻo là một người cùng ổ giả có linh hồn liên tiếp, có thể không nhìn không gian khoảng cách tiếp thu ổ giả thuấn phát sinh mệnh ánh dạng đông, như là trói chặt một cái phần mềm hoặc sữa nguyên, mà cái khác siêu cấp A tự nhiên không có đãi ngộ như vậy, sữa tuy đủ, cũng phải nhận được mới được. Ổ giả dị năng tuy rằng kỳ dị, nhưng hiện nay cấp độ dù sao chỉ là phổ thông siêu cấp A, không đủ khả năng, cũng không thể không nhìn các loại ngăn cản thủ đoạn, này càng thêm thử thách nàng cái này vũ em vi cầm. Không chỉ có phải chú ý mỗi một cái siêu cấp A sinh mệnh trạng thái, còn phải nghĩ biện pháp tách ra các loại trở ngại thành công sữa đến mục tiêu. Hàn Tiêu thông qua lượng tử Internet tầm nhìn giám thị các khu vực tình hình trận chiến, chiến cuộc biến hóa thu hết đáy mắt, hiển nhiên thế cuộc không ổn. Toàn quân vầng sáng vẫn là ra sức, may là không thể chống chất, không phải vậy năm đại thụ vương đồng thời biến thân, hiệu quả kia đến có bao nhiêu biến thái. Hàn Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt khóa kín ở trấn thụ vương trên người. Chỉ có quét sạch trấn thụ vương mới có thể giải trừ phe địch toàn quân vầng sáng, đem thế cuộc hòa nhau đến, bằng không phe mình toàn cục chiến tổn ngón tay giữa mấy cấp tăng vọt. Nhưng mà đúng vào lúc này, giải phóng thế giới thụ lực lượng thu được cường hóa chấn thụ vương nhưng không tiến ngược lại thụ lùi, một cái lùi lại liền lách vào thế giới thụ hạm đội tầng tầng bảo vệ bên trong, thuận tiện đem dễ thấy thế giới thụ sợi dễ thu hồi trong cơ thể, cái nguyên bản không có xông lên cùng Hàn Tiêu chiến đấu ý đồ. Hàn Tiêu nhất thời ánh mắt biến đổi, tâm tình cuồn cuộn. Hắn còn tưởng rằng chấn thụ vương sau khi biến thân thực lực đại tiến, sẽ xông lên kế tục tác chiến, thử nghiệm đánh bại chính mình, không nghĩ tới đối phương bạo loại sau trực tiếp tranh chiến. Không đánh nhau ngươi sớm nói a, như thế khí thế bức người, cho ta chỉnh đến nhiệt huyết sôi trào. Lần này có thể không ổn, không nhanh hơn một chút đi hắn, vậy thì phiền phức. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Biến thân sau khi, thụ vương liền có rồi cực cao chiến lược giá trị, không lại lấy thân mạo hiểm, trốn vào trong hạm đội, kéo dài là đại quân cung cấp bổ trợ. Đây là bình tĩnh cách làm, nhưng ở kiếp trước rất ít xuất hiện tình huống này, thụ vương thật vất vả giải phóng thế giới thụ lực lượng, chiến đấu dục vọng cũng thuận theo tăng vọt, bình thường đều sẽ chiến cái sảng khoái. Nếu như là mặt khác mấy vị thụ vương lựa chọn lý trí tranh chiến, vậy hắn còn có thể tiếp thu, nhưng là lần này nhưng là chấn thụ vương. Yêu thỏ, võ đạo gia dĩ nhiên không đầu sát, ta thanh xuân kết thúc rồi. Nhiều vô số kể thế giới thụ chiến hạm bảo vệ chủ soái chấn thụ vương, đối mặt dường như vô cùng vô tận hạm pháo nòng pháo. Hàn Tiêu có chút tê cả da đầu, tuy rằng hắn đối tự thân cơ bắp cường độ khá là tự tin, nhưng ở loại này quy mô chiến trường một mình xung trận, sợ không phải quá kiêu ngạo một ít. Hơn nữa chấn thụ vương thực lực vững vàng, ở địch người trong đại quân trong thời gian ngắn giải quyết không được đối phương, chính mình vọt vào chỉ có thể cây pháo, không duyên cớ gặp tập hỏa. Ngươi có gan vĩnh viễn đừng đi ra. Hàn Tiêu thấy thế, ném chấn thụ vương, quay đầu lại giết hướng về cái khác vòng chiến thế giới thụ cường giả. Ngươi không đến cả ta liền giết ngươi đội hữu. Tuy rằng thế giới thụ thành viên từ trước đến giờ không để ý đội hữu tử thương, nhưng lần này mạnh mẽ tấn công là một lần đổi quân, chấn thụ vương tổng sẽ quan tâm những này dùng để đổi quân tư bản, không phải vậy hắn biến thân ý nghĩa liền vô cùng có hạn. Bất quá, Hàn Tiêu sự chú ý cũng chưa hoàn toàn từ chấn thụ vương trên người lấy đi, vẫn như cũ nhìn kỹ hành động của đối phương quy tích, phòng ngừa chấn thụ vương mượn cơ hội điều chỉnh chiến thuật, học theo răm giáp. Chấn thụ vương không ngăn trở hắn, đổi một loại góc độ, cũng có thể nói thành là bỏ rơi dây dưa. Lấy đồng bạn là mồi nhử dẫn đi chính mình, mà hắn cũng lợi dụng hơn người một bậc sức chiến đấu tập kích cái khác siêu cấp A, tương tự là một loại đổi quân. Bởi vì đây là một lần đổi quân chiến dịch, vì lẽ đó hắn không muốn ở ta này cao thủ trên người lãng phí thời gian, quay đầu đánh giết cái khác cao cấp sức chiến đấu, giết một cái kiếm lợi một cái, hay là ý nghĩ như thế. Hàn Tiêu âm thầm phỏng đoán chấn thụ vương ý đồ. Cùng lúc đó, chấn thụ vương ở hạm đội tầng tầng bảo vệ bên trong nhìn theo Hàn Tiêu rời đi mục tiêu công kích, mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt lóe lên. Trải qua vừa mới giao thủ, hắn phán đoán mình coi như biến thân, cũng chưa chắc bắt được cái này sức chiến đấu kinh người người ngoài thôn, vì lẽ đó kiềm chế lại động thủ dục vọng, kế tục lấy đổi quân mục tiêu chiến lược làm chủ. Làm chinh chiến qua nhiều cái văn minh thụ vương, hắn đã sẽ không dễ dàng chuyển đổi tầm nhắm. Nhưng hắn ở lại chỗ này không ra tay cũng không được, không phải vậy ngồi xem người ngoài thôn giết mặc đồng bạn của hắn, hắn nỗ lực tăng mạnh đổi quân hiệu quả biến thân cũng là không còn ý nghĩa. Nếu không chặn lại đối phương người mạnh nhất, vậy cũng chỉ có thể làm ra như thế lựa chọn, tương tự rời đi mục tiêu công kích. Các loại ý nghĩ chợt lóe lên, Trấn Thụ Vương quay đầu, nhìn phía đối phương khôi phục hệ dị năng giả vị trí phương vị. Một cái nào đó cục bộ chiến trường, một nhánh hư linh giáo phái tạo đội hình bị thế giới thụ đột kích đội công phá phòng tuyến, hộ tống hạm trận hình bị lôi kéo đến liềng xiềng, trung ương Diệu Dương cấp chủ hạm bị thế giới thụ đột kích hạm cắn vào, một bàn bàn xung phong khoang cắn ở chủ hạm trên thân tàu, chui thấu thiết giáp, đưa vào từng nhóm một thế giới thụ siêu năng tiểu đội, mở ra lên hạm chiến, nỗ lực từ nội bộ chiếm đoạt này chiếc chủ hạm. Vào giờ phút này chủ hạm bên trong đã biến thành hỗn loạn chiến trường, mỗi cái khoang thuyền cùng hành lang đều bạo phát huyết chiến, trên thuyền đội hộ vệ không ngừng chống lại thế giới thụ người siêu năng, thỉnh thoảng còn có mới xung phong khoang đập ra mới chỗ hổng, thế tiến công một làn sóng tiếp một làn sóng. Tiếp viện! Tiếp viện! Một tên tiểu đội trưởng rút ra cắm vào kẻ địch trong cơ thể chiến đao, tảng lớn huyết dịch bắn tung tóe đang thiết giáp khuôn mặt, hắn không thời gian lau chùi, ở kênh bên trong sốt ruột la lên viện binh. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, tầm mắt của hắn lóe qua một đạo mơ hồ tàn ảnh, tiếp theo một nguồn sức mạnh bỗng nhiên ở não nghiêng nổ tung, đầu bị một bàn tay lớn nắm lấy, đột nhiên đập vào vách tường, thân thể co giật mấy lần liền bất động. Bàn tay cấp tốc thu hồi đi, tay chủ nhân là một cái khôi ngô thế giới thụ quan quân, bên người một đoàn đội viên chính đang tại trắng trận tàn sát chủ hạ bên trong binh lính, dĩ nhiên công phá đạo phòng tuyến này. Đi tới chủ khống phòng. Tên này quan quân quát một tiếng, đang chuẩn bị mang theo tiểu đội đi tới. Nhưng vào lúc này, mọi người dưới chân bỗng nhiên chấn động, cách đó không xa vách khoang ầm ầm phá nát, lộ ra nửa đoạn đen nhánh xung phong khoang. Soạt, cửa máy mở ra, tuôn ra một nhóm trợ giúp mà đến quân đoàn tờ layer, không nói hai lời giết hướng về này chi thế giới thụ tiểu đội, song phương không có lời gì, kích đấu lập tức bạo phát. Trải qua một phen đắc chiến, tên này quan quân xuất lĩnh bộ hạ diệt sạch này chi tờ layer tiểu đội, nhưng cũng bị đối thủ dũng cảm không sợ chết hung tàn đấu pháp làm ra tổn thất không nhỏ. Những người này không muốn sống. Tên này quan quân cau mày, hắn gặp không sợ chết, nhưng vừa nãy đám người kia tiền phó hậu kế, quả thực dùng người của mình đầu đổi thương thế của bọn họ. Dưới cái nhìn của hắn chỉ có một khả năng tính, cái kia là kẻ địch ôm ấp mãnh liệt niềm tin, không tiếc lấy sinh mệnh đổi thương. Bất quá thân là thế giới thụ thành viên, căn bản sẽ không bị loại này dũng cảm không sợ chết niềm tin dọa đến, mọi người đều không sợ chết, ngươi muốn liều mạng, ta rồi cùng ngươi liều mạng, ai sợ ai. Không thời gian nghỉ ngơi, tên này thế giới thụ quan quân đem chuyện này quăng ở sau gáy, đang muốn mang theo bộ đội tiếp tục tiến lên. Nhưng vào lúc này, phía trước hành lang vang lên dày đặc tiếng bước chân, lại là một nhóm viện binh đến, bề ngoài, năng lực dĩ nhiên cùng mới vừa rồi bị diệt sạch tiểu đội giống nhau như lúc. Hả? Đám người kia? Thế giới thụ quan quân giật nảy cả mình. Vừa nay đã giết nhóm người này, dĩ nhiên lại xuất hiện. Đám người kia là chuyện gì xảy ra, lẽ nào giết không chết, cũng giống như bọn họ có thể phục sinh. Không chờ hắn ngâm nghĩ, kích đấu lại một lần nữa bạo phát, bởi vì lên một làn sóng tổn thất, này chi thế giới thụ tác chiến tiểu đội sức chiến đấu trưởng, bị đồng dạng một nhóm tờ lỡ ngược lại tiêu diệt, tên này quan quân cũng bị vây đánh nổ thành mảnh vỡ, tương tự một màn ở thêm cái chiến hạm trung thượng diễn. Ba đại văn minh chỉ huy hạm bên trong, ổ giả thả ra mấy đạo sinh mệnh ánh dạng đông, nhưng ở chúng mục tiêu rơi vào nguy cấp đồng bạn trước, liền bị mấy cái thế giới thụ cao cấp sức chiến đấu trên đường đánh tan. Ổ giả đôi mi thanh tú hơi nhíu, thả xuống bàn tay. Ta khoảng cách chiến trường quá xa, đối thủ có sung túc ứng đối thời gian, dễ dàng liền có thể ngăn cản ta năng lượng, như vậy không được, năng lực của ta khó có thể phát huy được, ta cần muốn tới gần một ít, rút ngắn lộ trình. Ổ giả nói xong, không chờ Sĩ Mạ trả lời, lắc mình rời đi khoang thuyền, bước vào không gian vũ trụ, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang sau khi rời đi phương trận hình, nhanh chóng tới gần đông đảo siêu cấp á vị trí cục bộ chiến trường. Tình cảnh này nhất thời gây nên đông đảo thế giới thụ cường giả chú ý. Lượng lớn cao cấp sức chiến đấu lập tức hướng về cái này khôi phục hệ dị năng giả tới gần, nhưng gặp phải từng người đối thủ kiềm chế ngăn cản. Cũng không lâu lắm, ổ giả ngừng ở chiến trường này ba đại văn minh hạm đội chủ lực bên trong, tuy rằng rút ngắn khoảng cách, nhưng không có bước vào chiến trường, không ngừng giơ tay phóng ra sinh mệnh ánh dạng đông, rơi ra từng đạo quang huy. Nếu như nói trước sinh mệnh ánh dạng đông cần vượt qua lộ trình là 10, như vậy hiện tại nhiều lắm là 2-3 trong lúc đó, tỷ lệ trúng mục tiêu so với trước cao hơn một chút. Không chỉ như vậy, ở nàng trong phạm vi nhất định phe mình cơ thể sống đều có thể thu được tốc độ khôi phục tăng cường. Đây là ổ giả tiến vào siêu cấp A sau khi dị năng tự có vầng sáng bị động, phạm vi theo cấp độ mà tăng lên. Vừa mới thân ở chỉ huy hạm thời gian, vầng sáng phạm vi không đủ để bao trùm tới đây, mà lúc này đến chiến trường này, nàng vầng sáng mới có hiệu lực, bao trùm phần lớn chính đang tại tác chiến phe mình siêu cấp A. Nơi này rất nguy hiểm, đừng dựa vào lại đây. Khéo lạ liếc mắt liền thấy ổ dạ, biến sắc mặt. Ổ dạ mắt điếc thai ngơ, nhẹ nhàng thở hổn hển. Từ khi tiến vào siêu cấp A sau khi, nàng còn chưa bao giờ trải qua như thế cao liệt độ chiến đấu. Hơn 100 cái siêu cấp A đều do nàng trị liệu, tiêu hao sinh mệnh năng lượng đã vượt xa sức sống bổ sung tốc độ. Sắc mặt của nàng dần dần trở nên trắng xám, cảm giác thân thể đang bị ép khô. Đang lúc này, mấy chục cái thế giới thụ sợi rễ bỗng nhiên từ bên cạnh đánh út về phía chi hạm đội chủ lực này. Mỗi một cái sợi rễ đều ẩn chứa năng lượng kinh người, không gì không xuyên thủng bình thường cấp tốc đập nát tảng lớn chiến hạm, ở trận hình lên gỡ bỏ một cái lỗ hổng. Sau một khắc, chấn thụ vương như một đạo chùm sáng màu xanh lục, dọc theo chỗ hổng tận tốc bắn về phía Ojiza, thế giới thụ lực lượng cháy hừng hực. Hắn vẫn đang tìm kiếm chém giết cái này khôi phục hệ dị năng giả cơ hội, ở Ojiza đến tiền tuyến thời khắc, hắn liền nhìn thấy cơ hội, dựa vào hạm đội yểm hộ tiềm hành, tới gần hạm đội chủ lực biên giới khởi xướng một vòng tập kích. Thể muốn thanh trừ hết ảnh hưởng này đổi quân chiến thuật to lớn nhất nhân tố. Từng cái thế giới thụ sợi dễ phảng phất tạo thành to lớn chiến xa, đấu đá lung tung, quét bay chặn đường cản trở, đồng thời là chấn thụ vương chống đối hạm đội vội vàng trong lúc đó tập hỏa, dựa vào thế giới thụ lực lượng che chở, chấn thụ vương một đường đục tiến vào chiến hạm chủ lực bên trong, lực trùng kích mạnh mẽ. Ổn dạ như là thất kinh giống như vậy, vội vàng bước ra lùi về sau, ngưng tụ từng đạo thánh quang đánh vào chấn thụ vương trên người. Nhưng mà lại như gãi ngứa như thế vô lực, căn bản là không có cách ngăn trở chấn thụ vương thế. Trong chớp mắt, chấn thụ vương dường như tệ lẹ bọt giết tới ổ dạ trước mặt, cánh tay mang theo một chuồn lục mang, vẽ ra một nửa hình tròn bổ về phía ổ dạ đầu, dường như muốn từ cho tới dưới đem đập thành thịt vụn. Vượt qua hai cái ranh giới uy thế hết mức khóa chặt ở ổ dạ trên người, ổ dạ như là bị làm kinh sợ như thế, duy trì kinh hoàng vẻ mặt, cương ở tại chỗ không thể động đậy. Nhưng vào lúc này, một đạo hung mãnh tinh thần đánh nổ đột nhiên lấy ổ dạ làm trung tâm buộc phát ra, rất có xâm lược tính, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Chấn thụ vương não vực đau xót, nắm đấm không tự chủ được trên chết, như quang nhận bình thường hình bán nguyệt ánh quyền trà ổ dạ bắn ra, đánh nát ven đường hơn 100 chiếc chiến hạm. Sô dầu kìn bóng người từ trên người ổ dạ tách ra, như là thế thân sứ giả bình thường ở sau lưng nàng hiện lên, nhẹ nhàng ấn lại mi tâm, tinh thần năng lượng xa xa không dứt phụt lên mà ra, năng lực toàn mở, khí chàng khuấy động. Còn có một cái người bảo hộ. Chấn thụ vương mặt không biến sắc, đang muốn thoát khỏi sổ rổ kỉnh tinh thần năng lực, kế tục hướng ổ dạ phát động tấn công, nhưng vào lúc này biến cố đột ngột nảy sinh. Chỉ thấy ổ dạ trên mặt vẻ kinh hoàng trong nháy mắt biến mất, khôi phục kiên tĩnh, như là sớm có dự liệu. Nàng đeo dây chuyền đột nhiên mở ra, máy móc kết cấu trong khoảnh khắc mọc đầy toàn thân, biến thành một bộ chấn thụ vương khá là nhìn quen mắt máy móc thiết giáp. Soạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng lóe lên, ổ dạ liền biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ chỉ để lại sổ dầu kỉn, cùng với một cái vương tọa. Mà trong cùng một lúc, Hàn Tiêu bóng người đột nhiên xuất hiện, thay thế nàng nguyên bản vị trí, không chờ chấn thụ vương có ứng đối, giơ tay chính là một chiêu tình so với vàng kiên 7 ngày khóa, cả người treo ở chấn thụ vương trên người. Liền biết các ngươi sẽ không bỏ qua cắt vũ em. Hàn Tiêu cường tráng cánh tay ghim lại chấn thụ vương cổ, cảm nhận được từng luồng cự lực đánh vào chính mình ngực bụng, như là ôm lấy một cái nhảy nhót tưng bừng cá lớn. Chấn thụ vương chính đang tại trong lồng ngực của hắn không ngừng dãy rủa. Chấn thụ vương vẫn trốn ở trong hạm đội, không có bao nhiêu ra tay cơ hội, hắn cố ý nhường ổ dạ đi ra sóng một làn sóng, mặc dù là đơn giản mối nhử chiến thuật, nhưng hắn tin tưởng thế giới thụ cường giả ngồi không yên. Dù sao thế giới thụ tác chiến dòng suy nghĩ là không giống nhau, Hàn Tiêu từ đối phương góc độ cân nhắc, cho rằng ở đối phương trong mắt, chỉ có cắt đứt vũ em mới có thể thuận lợi khai triển đổi quân chiến thuật, vì thế hy sinh đi một ít cao cấp sức chiến đấu đều là đáng giá. Có tỷ lệ nhất định đem chấn thụ vương một lần nữa dẫn ra. Lưỡi câu tuy rằng thẳng, nhưng không chịu được nhân gia đồng ý, xem như là cái đơn giản hữu hiệu phương án. Chấn thụ vương mặt không hề cảm xúc, không ngừng nhấc hữu tay hoành hướng về phía sau, mưa rơi vào Hàn Tiêu bụng, giữa hai người nổ tung từng đạo sóng trùng kích. Bốn phía thế giới thụ sợi dễ một phần chống đối bốn phía hạm đội tập hỏa, một phần đòn nghiêm trọng ở trên người hai người, muốn đem Hàn Tiêu từ chấn thụ vương trên người kéo xuống đến. Ở sức mạnh thuộc tính mặt trên, vẫn là chấn thụ vương càng mạnh mẽ hơn, Hàn Tiêu không khóa lại được đối phương, nhưng ngay tại chấn thụ vương sắp tránh thoát trước, từng đạo máy móc kết cấu cấp tốc dọc theo Hàn Tiêu cùng chấn thụ vương tiếp xúc chỗ lan tràn, hóa thành một bộ hoàng giả thiết giáp, đem chấn thụ vương cho bao lên. An ta chiêu này bị rực song phi. Hàn Tiêu giới lực lóe lên, thân ảnh của hai người từ biến mất tại chỗ. Tắc. Sau một khắc, hai người đột nhiên xuất hiện ở ba đại văn minh hậu phương trong trận hình một mảnh quỷ dị trống không khu vực. Như là hạm đội rất sớm cố ý lưu đi ra như thế. Ngay tại hai người hiện thân trước mắt, bốn phía đã sớm chuẩn bị hạm đội kích hoạt rồi bốn phía lồng phòng hộ trang bị, cấp tốc hình thành một cái hình cầu bình phong, đem khu vực này bao quát lên, sau đó lập tức rút đi. Trấn Thụ Vương hơi nhướng mày, rốt cục phát lực tránh thoát Hàn Tiêu ôm ấp, một chân đem Hàn Tiêu đánh bay ra ngoài, quay đầu nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, phát hiện khu vực này bên trong đồng bền mấy trăm cái ngoại hình kỳ dị máy móc trang bị. Ngay tại hắn quan sát cùng thời khắc đó, mấy trăm cái máy móc trang bị đột nhiên sáng lên, như là mở ra mấy trăm cái lỗ sâu thông đạo, mà trong đường nối bộ tràn ngập tia sáng chói mắt, tỏa ra làm người ta sợ hãi sóng năng lượng. Hàn Tiêu sát trụ bay ngược thân hình, híp mắt lại. Mấy trăm cải tiến bản hủy diệt chìa khóa, đủ ngươi cùng ta uống một bình rồi. Từ lúc khai chiến trước, Hàn Tiêu liền cố ý dặn ba đại văn minh bố trí loại này loại hình cạm bẫy, đem vương tọa đặt ở trong bẫy dập. Ba đại văn minh chiến trước bố trí rất nhiều tương tự cạm bẫy, phối hợp không giống vũ trụ bảo vật cơ chế, thử nghiệm hình thành tổ hợp kỹ, mà trước mắt cái này cạm bẫy chính là một người trong đó ví dụ, cũng là Hàn Tiêu đề nghị phương án, lợi dụng hoàng giả robot truyền tống cùng với hủy diệt chìa khóa lực sát thương, hình thành một mảnh tuyệt sát khu vực. Tiến giai bản. Cộng phó Hoàng Tuyển. Ông. Sau một khắc, có thể né mù người con mắt vầng sáng từ mấy trăm cái thông đạo dâng trào ra, trong nháy mắt lấp kín khu vực này, nhấn chìm thân ảnh của hai người. Chương 1340, vướng tay chân. Ngoan nhân A. Giờ khắc này chính đang tại ác chiến bên trong đông đảo siêu cấp A, không nhịn được phân ra một ít sự chú ý quan tâm Hàn Tiêu tình huống ở bên này. Mấy trăm cái hủy diệt chìa khóa tạo thành cạm bẫy khu vực, bọn họ cũng là biết rõ, nhìn kịch liệt bành trướng vầng sáng, không khỏi là Hàn Tiêu lau một vệt mồ hôi. Hắc tinh lưỡng bại cầu thương đấu pháp là phi thường nổi danh chiêu số, nhưng mấy trăm cái hủy diệt chìa khóa uy lực không phải là máy móc quân đoàn tập hỏa có thể sánh được, huống chi bị ràng buộc ở một khối nhỏ khu vực, uy năng độ cao cô đọng, lực buộc phát tăng thêm sự kinh khủng. Không chỉ có đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình như thế tàn nhẫn, mọi người chỉ cảm thấy hắc tinh thủ đoạn quá điên cuồng, cũng không sợ đem mình nổ chết. Các loại ý nghĩ ở mọi người trong đầu lóe qua, nhưng liền đang nổ uy lực còn không kéo lên đến đỉnh điểm thời gian, cuốn lại mảnh này tuyệt sát khu vực lồng phòng hộ đột nhiên nổ tung tảng lớn vết rạn nứt. Oanh oanh oanh. Chỉ thấy mấy chục cái thế giới thụ sợi dễ xông ra, một bên điên cuồng tiêu hóa nổ tung uy năng, một bên từ nội bộ cuồng loạn đánh ra vòng bảo vệ, tiếp theo một đạo màu xanh lục lưu tinh bỗng nhiên đánh vào lồng phòng hộ vết rạn nứt nằm dày đặc chỗ. Ca. Chỉ thấy vòng bảo vệ ầm ầm chấn động, nổ tung một đạo chỗ hổng, cả người cháy đen Trấn Thụ Vương lăn mình vọt ra. Sau một khắc, Hàn Tiêu bóng người cũng đuổi theo Trấn Thụ Vương bay ra, nỗ lực đi tới chiến đấu, nhưng bị tức giận thế giới thụ sợi dễ đánh bóng chảy bình thường giật đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bởi lồng phòng hộ bị Trấn Thụ Vương đánh nát, hủy diệt chìa khóa huy năng từ nội bộ nổ nát vòng bảo vệ, chỉ thấy bên trong khu vực liên thức phản ứng năng lượng đoàn mất khống chế, nhanh chóng bành trướng. May là ba đại văn minh hạm đội từ lâu ở cạm bẫy chu vi dự để lại một đám lớn chống không khu vực, chính là dự phòng tình huống như thế, khoảng cách gần nhất hạm đội có đầy đủ thời gian lùi lại, thuận tiện không ngừng hướng Trấn Thụ Vương khởi xướng viễn trình pháo kích. Trấn Thụ Vương không lo nổi cái khác, thu nạp thế giới thụ sợi dễ, hóa thành hộ thân tư thái, đón lấy vội vàng hướng về xa xa bỏ chạy, tránh né hậu phương không ngừng bành trướng năng lượng đoàn, chỉ lo lần thứ hai bị nuốt đi vào, mà Hàn Tiêu sát trụ thân hình, kế tục đuổi theo Trấn Thụ Vương chiến đấu. Hai người một bên rời xa năng lượng đoàn, một bên lăn lộn chiến đấu, trong giây lát cường quang lóe lên, bành trướng năng lượng đoàn triệt để nổ tung, sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh, đâm trúng hai người phía sau lưng, trùng kích cực lớn lực đem hai người quăng bay ra ngoài, so với bình thường tốc độ phi hành còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Lăn mình không biết bao nhiêu vòng, Hàn Tiêu mới miễn cưỡng sát trụ thân hình, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không đau, trên người đều là cháy đen thương thế, hiển nhiên bị thương không nhẹ, trái lại rơi đến cách đó không xa Trấn Thụ Vương, cũng là gần như chật vật răng rớp, như là thoát một lớp da như thế. Chạy đúng là rất nhanh. Hàn Tiêu gân xanh nhảy lên, hoạt động tay chân, vết thương từng mảng rơi xuống, thương thế dần dần khôi phục, sụt giá HP chậm rãi tăng trở lại. Trấn Thụ Vương lại không phải người chết, đần độn lưu ở trong bẫy dập an thương tổn, ở thời khắc nguy cấp, hắn cũng toàn lực bạo phát, đập nát phong tỏa vòng bảo vệ thoát đi nổ tung khu vực. Hàn Tiêu vốn là lưu lại ngăn cản Trấn Thụ Vương, nhưng đối với phương tránh thoát hắn vừa bắt đầu tập kích thành công khóa kỹ sau khi, liền không lại cho cơ hội. Hàn Tiêu dùng hoàng giả truyền tống mà tới, tự nhiên giải trừ máy móc thần linh hình thái, máy móc thần linh giáng lâm cũng không phải là thuần phát, vội vàng thời gian không đủ, mà dựa không vào bản thể thuộc tính, không không được Trấn Thụ Vương loại tầng thứ này võ đạo ra, bị đối phương đập đến một bên. Cộng phó Hoàng Tuyền chiến thuật tiền đề là khống trụ kẻ địch, mục tiêu nơi nào sẽ bé ngoan lưu ở tập hỏa khu vực, Trấn Thụ Vương chạy nhanh, còn có thế giới thụ sợi dễ bảo vệ, ở hủy diệt chìa khóa triệt để bạo phát trước thoát vây mà ra, không có ăn đầy thương tổn, liên đối Hàn Tiêu cũng chỉ có thể đuổi theo ra đến. Bất quá này một làn sóng uy năng thực sự quá mức khủng bố, mặc dù Chấn Thụ Vương thoát được đúng lúc, cũng vẫn như cũ gặp phải trọng thương, thân thể vết thương đầy dẫy, mấy chục cái thế giới thụ sợi dễ chịu được nhiều nhất thương tổn, tương tự héo rút đi, trong đó chạy xuôi thế giới thụ lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, màu sắc cảm đạm, vẻ ngoài như là yên như thế. Chấn Thụ Vương túi đầu liếc mắt nhìn trầm trọng thương thế, hoàn toàn không có tâm tình, ngựa khí bình tĩnh. Không sai thử nghiệm, không nghĩ tới ngươi mạo hiểm như vậy, có đảm lược. Lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Tiêu thương thế, Chấn Thụ Vương trong mắt lóe ra một vẻ hối hận. Qua loa, sớm biết đối phương mạo hiểm như vậy, vừa nãy thì không nên trốn ra được, còn không bằng tường kế tự kế, lôi kéo cái này người ngoại lai đồng quy vu tận, diệt trừ cái này nguy hiểm đối thủ. Thế giới thụ thành viên ý nghĩ không giống với người thường, Chấn Thụ Vương cũng chưa chết bên trong đảo mạng vui mừng, trái lại cảm thấy tiếc hận, cảm giác bỏ qua một cái tuyệt hảo đổi quân cơ hội. Đáng tiếc không chém giết cái kia khôi phục hệ dị năng giả. Chấn Thụ Vương âm thầm lắc đầu. Cái này người ngoại lai rõ ràng thực lực chiếm ưu, nhưng còn binh được hiểm chiêu, ý đồ rất rõ ràng, chính là trong lòng biết trong thời gian ngắn không bắt được hắn, không muốn chiến đấu quá lâu, liền nỗ lực mau chóng giải quyết hắn mang đến toàn quân vầng sáng, giảm thiểu chiến tổn. Chấn Thụ Vương đối này rõ ràng trong lòng. Nhưng coi như lại tới một lần nữa, hắn vẫn là sẽ tập kích cái kia khôi phục hệ dị năng giả, đối phương chủ động dùng nhược điểm câu dẫn, đáng giá thử một lần, chỉ cần có thể nhường đối thủ vĩnh viễn mất đi vũ em. Này một nhóm bao quát hắn ở bên trong hết thể cao cấp sức chiến đấu chết trận cũng đáng. Các loại ý nghĩ với trong phút chốc lóe qua, Chấn Thụ Vương động tác cũng không có dừng lại, quay đầu liền hướng về một hướng khác chạy trốn, căn bản không ham chiến. Bị đối thủ mang tới phe địch đại bộ đội, ở vào tầng tầng trong vòng đây, ở đây chiến đấu há có thể chiếm được được, việc cấp bách là kéo dài chính mình tồn tại thời gian, chỉ có trốn về phe mình hạm đội tiếp thu bảo vệ, được tiếp ứng, mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, kéo dài cung cấp toàn quân vầng sáng. Lại chạy. Thấy thế, Hàn Tiêu cắn răng, lập tức đuổi theo, trên đường khôi phục nhanh chóng máy móc thần linh hình thái, ánh đao lạnh lẽo, hai người lại lăn lộn chiến thành một đoàn, một bên đánh một bên di động. Võ đạo gia không đáng sợ, chỉ sợ võ đạo gia không đầu sát, phàm là Chấn Thụ Vương cấp trên một ít, mãng một ít, đều sẽ không như thế khó ứng phó. Rầm rầm rầm. Bốn phía ba đại văn minh chiến hạm cũng không nhàn rỗi, cung cấp lượng lớn hỏa lực trợ giúp, quần quận không ngừng quang pháo từ bốn phương tám hướng đánh về Chấn Thụ Vương dọc theo người ra ngoài mấy chục cái thế giới thụ sợi dễ, nổ thành lửa khói đầy trời. Hàn Tiêu không muốn độc thân rơi vào phe địch đại bộ đội, mà Chấn Thụ Vương cũng như thế không dám, loại này quy mô tập đoàn quân đủ để cho cá thể sức mạnh to lớn tạo thành nguy hiểm đến tính mạng, tập hỏa không chỉ có đánh cho thế giới thụ sợi dễ mảnh vỡ tung tóe, còn đem Chấn Thụ Vương kiềm chế đến nửa bước khó đi. Huống hồ Chấn Thụ Vương còn bị trọng thương, trạng thái trên diện rộng trượt. Tuy rằng tự thân sức khôi phục cũng không sai, nhưng ở Hàn Tiêu cùng vô số hạm đội dây dưa dưới, Chấn Thụ Vương thương thế không có dấu hiệu chuyển biến tốt, tình cảnh tuần hoàn ác tính. Những thế giới khác thụ cường giả cùng rất nhiều hạm đội muốn xông lại tiếp ứng, nhưng đều bị mỗi cái cục bộ chiến trường ba đại văn minh bộ đội ngăn trở ngăn lại, song phương ác chiến không ngớt, giết đỏ cả mắt rồi. Soạt. Xí màu đỏ chết xuất tia sáng xẹt qua, đem hai cái hầu như khô heo thế giới thụ sợi dễ tất cả hai đoạn. Bị sợi dễ bảo vệ ở phía sau Chấn Thụ Vương né tránh không kịp, bị bổ xuống chỉ nửa bước trường, mặt vỡ cảm xúc dường như gãy vỡ đầu gỗ, chậm rãi vặn vẹo sinh trưởng, giống như là muốn một lần nữa mọc ra bàn chân. Xem tới nơi này chính là ta chôn thấy chỗ. Chấn Thụ Vương quan sát vòng vây, lông mày âm thầm nhăn lại. Hắn thử nghiệm phá vây rồi hồi lâu, tuy nhiên bị vây ở ba đại văn minh lớn trong bộ đội, chịu đựng gió to mưa rào vây công, sau khi biến thân cứ gọi ra thế giới thụ sợi dễ cũng bị chém đứt hơn nữa. Tình trạng cơ thể dần dần hướng đi cung dương hết đà, đã vô lực chính diện chống lại Hàn Tiêu thế tiến công. Lấy Chấn Thụ Vương giải phóng thế giới thụ lực lượng sau sức chiến đấu, kỳ thực có thể chống đỡ thời gian dài hơn, nhưng cộng phó hoàng tuyển chiến thuật có hiệu quả, đặt vương thế thắng, nếu không có này một làn sóng nhường hắn trọng thương, Chấn Thụ Vương sẽ không như thế nhanh liền bị đánh cho không có sức lực chống đỡ lại. Lúc này, không gian long long chấn động, máy móc thần linh bàn tay xoay tròn, đủ loại trường lực bao phủ ở Chấn Thụ Vương trên người. Nỗ lực đem cầm cố ở giữa không trung. Mà Chấn Thụ Vương sắc mặt căng thẳng, vận chuyển suy nhược rất nhiều võ đạo khí diễm, dùng sức tránh thoát khỏi đến, hơi nheo mắt lại. Người muốn bắt sống ta. Nghe vậy, Hàn Tiêu không có đáp lại, kế tục gia tăng trường lực cường độ. Ánh mắt trước thế giới cây đã đánh tới trước cửa nhà, đại thể tọa độ dĩ nhiên bại lộ, đúng là có thể yên tâm sử dụng thời không hổ phách, thử nghiệm phong ấn thế giới thụ cường giả, nhìn có thể không ngăn chặn thế giới thụ phục sinh năng lực. Có thể vấn đề duy nhất là thế giới thụ cường giả sẽ không bé ngoan tiếp thu phong ấn. Nhận ra được Hàn Tiêu ý đồ, Chấn Thụ Vương một mặt bình tĩnh, chống đôi gắng sức chàng ràng buộc, chậm rãi nói: "Các ngươi chống lại đều là phí công, chúng ta sớm muộn xâm nhập các ngươi văn minh, lần này thất bại, còn có vô số lần, các ngươi không thể vĩnh viễn ngăn cản thế giới thụ gót sát. Ta chờ cùng ngươi lần sau giao thủ.